Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 940. Chư quốc quy tâm. Liên bang có thể cầm xuống Đại Nguyệt Thành, những nô lệ kia ra rất lớn lực. Quốc gia của bọn hắn bị diệt, chính mình ở trong Đại Nguyệt Thành trải qua bị người nô dịch thời gian, áo rách quần manh, bụng ăn không no, lật đổ Đại Nguyệt, có thể khôi phục bọn hắn thân tự do, thậm chí còn có thể trùng kiến quốc gia, khiến cho bọn hắn so Tây vực liên bang càng thêm hy vọng lần hành động này có thể thành công. Cái này thể hiện ra Tiểu Uyển cùng Đại Nguyệt chinh lịch. Tiểu Uyển đồng dạng chiếm đoạt rất nhiều quốc gia, nhưng những quốc gia kia bách tính ở trong Tiểu Uyển thành hưởng thụ là cùng Tiểu Uyển nguyên dân một dạng đãi ngộ, bọn hắn cũng đem chính mình coi là Tiểu Uyển một phần tử, thậm chí chủ động yêu cầu gia nhập quân đội, trái lại Đại Nguyệt cuối cùng lại hủy ở người đã bị chính mình chinh phục trong tay. Có đôi khi, liền ngay cả Đường Ninh chính mình nhớ tới vị kia chỉ gặp qua hai lần phụ thân, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cố ý kính nể. Hắn rất ít kính nể người khác, là bởi vì kiến thức của hắn viễn siêu cổ nhân, bọn hắn rất nhiều ý nghĩ, trong mắt hắn, vẫn còn phi thường mông muội giai đoạn, thân ở thời đại dạng này, lại có thể có được trăm ngàn năm sau hậu nhân tư tưởng, đáng quý. Cầm xuống Đại Nguyệt Thành không phải duy nhất tin vui, lão Trịnh nơi đó cũng truyền tới tin tức tốt. Một tháng qua, Tiểu Uyển chưa từng ăn qua một trận đánh bại, Đại Nguyệt cùng U Tôn Liên Quân đã có chút chống đỡ không được. Lúc này đã là đầu tháng 10, nếu là sự tình tiến triển thuận lợi, tại cuối năm trước đó, hắn còn có thể chạy về kiềm địa cùng các nàng qua một năm tốt. Ngẫm lại đóng vai thành thương đội tại Giang Nam định cư phủ mẫu, Đường Ninh trong lòng liền có chút thổn thức, bọn hắn ngược lại là tin tưởng mình, cũng không sợ hắn đem Tiểu Uyển tương lai làm hư. U Tôn Thành. Đại Nguyệt cùng U Tôn Liên Quân, lấy U Tôn Thành làm cứ điểm cùng Tiểu Uyển đại quân sằng co đã có mấy tháng lâu. Từ lúc mới bắt đầu thế lực ngang nhau, chợt có thắng bại, cho tới bây giờ khi bại khi thắng khi bại, trong liên quân, sĩ khí đã hạ thấp cực điểm. Trên tường thành, hai đạo người khoác áo giáp thân ảnh đứng chắp tay, trên mặt khó nén vẻ lo âu. Hai người này một là U Tôn thống soái, một là Đại Nguyệt tướng quân. Là hai nước liên quân cao nhất tướng lĩnh. U Tôn thống soái ánh mắt nhìn về phía nơi xa trầm giọng nói. Trong Tiểu Uyển quân nhất định tới một vị nhân vật lợi hại. Người này dùng binh cực dụng. Chúng ta mấy lần đều thua ở trên tay của hắn. Hắn nhìn về phía bên cạnh một người hỏi. U Tôn đã dốc hết toàn lực. Các ngươi Đại Nguyệt còn có thể hay không lại kiếm ra 50. Nhìn binh lực. Đại Nguyệt tướng quân kia lắc đầu, nói ra. Trong thành thanh niên trai tráng, không có đi lên chiến trường, đẩy ra chỉ là chịu chết mà thôi, ngược lại là có thể kiếm ra đến 20. Nhìn nô lệ đợi ta viết một phong thư, xin chỉ thị quốc chủ. Hắn lời còn chưa dứt, ngoài thành chợt có một thớt khinh kỵ chạy nhanh đến. Đại Nguyệt tướng quân kia nhận ra người này chính là quốc chủ hộ vệ bên cạnh thủ lĩnh, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ. Đối với trên tường thành quan binh nói ra. Thả hắn đi lên. Quốc chủ bên người hộ vệ thủ lĩnh có thủ hộ hoàng cung chức trách, sẽ không tùy tiện rời đi quốc đô, làm sao lại đến U Tôn tới. Có quan binh buông xuống rổ treo, đem hộ vệ thủ lĩnh kia treo lên tường thành. Không đợi Đại Nguyệt tướng quân kia đặt câu hỏi, hộ vệ thủ lĩnh kia liền quỳ một gối xuống ở trước mặt của hắn, bi phẫn nói ra. Tướng quân, Đại Nguyệt thành phá, quốc chủ bị bắt. Xin ngài nhanh chóng trở về cứu viện. Cái gì? Đại Nguyệt tướng quân sắc mặt đại biến, níu lấy cổ áo của hắn, giận dữ nói. Cái này sao có thể? Hộ vệ thủ lĩnh trên mặt lộ ra vẻ chán nản, nói ra. Vu Điền cùng cô mặc binh bại đằng sau, Đại Nguyệt thành lực lượng thủ vệ rất là suy yếu. Cái kia Tây vực liên bang nhân cơ hội này cấu kết trong thành nô lệ, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Phế vật. Tướng quân kia trên mặt lộ ra cực hạn phẫn nộ, trong Đại Nguyệt thành có 200.000 người, cho dù là hắn, dẫn đầu 10 vạn đại quân, muốn đánh vào trong thành cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tây vực liên bang vừa mới thành lập không lâu, tổng lại sợ là cũng đụng không ra 20. Nhìn binh lực, đúng là có thể chiếm Đại Nguyệt thành, kể từ đó, đại quân chẳng phải là sẽ bị gãy mất tiếp tế, không nhà để về. Vị này đại nguyệt tướng quân cơ hồ là theo bản năng đối với sau lưng phó tướng phân phó nói. Lập tức chỉnh đốn binh mã theo ta trở về tru sát những nhịp tặc này. Bên cạnh Úc Tôn thống soái lúc nghe đại nguyệt thành bị đoạt đằng sau, trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Song khi hắn nghe được đại nguyệt muốn rút quân trở về thủ thời điểm, sắc mặt đột nhiên một chút, lớn tiếng nói. Tướng quân không nên vọng động, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đại Nguyệt liên thủ với Ô Tôn mới có thể khó khăn lắm cùng Tiểu Uyển đánh ngang, mà lại tháng gần nhất đến đã hiện ra xu hướng suy tàn. Nếu là Đại Nguyệt lúc này rút quân, không quá 3 ngày, Ô Tôn liền sẽ trở thành bị Tiểu Uyển chinh phục kế tiếp quốc gia. Đồng dạng đã mất đi Ô Tôn trợ giúp Đại Nguyệt, lập tức liền sẽ trở thành Tiểu Uyển mục tiêu kế tiếp. Đại Nguyệt tướng quân kia vừa rồi cũng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, giờ phút này trải qua nhắc nhở đằng sau, lập tức liền kịp phản ứng, cho dù là Đại Nguyệt thành phá, bọn hắn lúc này cũng không thể trở về cứu viện. Trong lòng của hắn biệt khuất cực kỳ, hung hăng một quyền nện ở trên tường thành. Chỉ có giải quyết Tiểu Uyển, bọn hắn mới có thể trở về thành, nhưng mà đánh bại Tiểu Uyển như thế nào chuyện dễ. Từ gần nhất mấy trận cầm đến xem, liên quân bị thua cũng đơn giản là vấn đề thời gian mà thôi. Hai nước liên quân bởi vì Đại Nguyệt thành bị đoạt sự tình, sĩ khí càng thêm thấp kém, trong Đại Nguyệt quân đội càng là có một loại không khí khủng hoảng lan tràn, trong vòng một ngày, lại xuất hiện mấy trăm đào binh. Ngay tại hai quân thống soái đau đầu những chuyện này đồng thời, Tây vực liên bang các quốc gia quốc chủ Thụ Đường Ninh mời cũng tới đến Tiểu Uyển thành. Cho dù là thật sớm liền được tin tức tiến vào Tiểu Uyển thành đằng sau tận mắt thấy sự thật này, những quốc chủ này hay là một mặt khó có thể tin. Thả Mạt quốc chủ nhìn xem Đường Ninh, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Thật sự là không thể tin được, nguyên lai thủ quân phụ thân chính là Tiểu Uyển quốc chủ. Đường Ninh nhích miệng mỉm cười, đừng nói bọn hắn không thể tin được, liền ngay cả Đường Ninh chính mình cũng dùng một hồi lâu mới tiếp nhận hiện thực này. Đường Ninh ánh mắt nhìn đám người, nói ra. Hôm nay xin mời chư vị tới, là có một kiện chuyện quan trọng thương lượng. Hắn thoại âm rơi xuống, chư quốc quốc chủ sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Đừng nói hắn là Tây vực liên bang thủ quân, vẻn vẹn là hắn Tiểu Uyển quốc chủ thân phận, những người này liền không thể coi thường hắn. Huống chi, hắn đã là Tiểu Uyển quốc chủ, đối bọn hắn những nước nhỏ này quốc chủ nói chuyện. Vẫn là như thế khách khí, quân không thấy đã từng đại nguyệt một cái sứ giả nho nhỏ, liền có thể đối bọn hắn vinh mặt hất hàm sai khiến. Đường Ninh câu nói này đã cho đủ bọn hắn mặt mũi. Đường Ninh nhìn xem bọn hắn tiếp tục nói ra. Ta đã là Tiểu Uyển quốc chủ, liền không tốt lại đảm nhiệm liên bang thủ quân vị trí. Sau ngày hôm nay, Ô Tham Tý sẽ thoát ly liên bang. Rời vào trong Tiểu Uyển thành, các ngươi một lần nữa tuyển ra một vị thủ quân thống lĩnh liên bang đi. Đường Ninh lời nói này cũng không vượt quá đám người dự kiến. Tiểu Uyển ủng binh hơn 10 vạn, bách tính mấy chục vạn, tự nhiên chứng mắt chỉ có 2 vạn nhân khẩu liên bang. Nhưng mà những quốc chủ này cũng biết, Tây vực liên bang mặc dù là do 18 quốc gia tạo thành, nhưng vô luận là Tiểu Uyển hay là Ô Tôn Đại Nguyệt đều có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép bọn hắn. Chớ nhìn bọn họ hiện tại chiếm cứ Đại Nguyệt thành, một khi Đại Nguyệt đại quân khải hoàn, kết quả của bọn hắn sẽ rất thê thảm. Chỉ có đạt được Tiểu Uyển che chở, bọn hắn mới có thể tại trên đại mạc tiếp tục sinh tồn. Thả Mạc quốc chủ nghĩ nghĩ, trong mắt lóe lên một lần kiên định, rất nhanh liền hạ quyết đoán. Hắn quỳ một chân trên đất, nhìn xem Đường Ninh cao giọng nói. Thả Mạc quốc nguyện ý đi theo Tiểu Uyển, đi theo quốc chủ, hy vọng quốc chủ thu lưu. Còn lại những quốc gia kia quốc chủ cùng nhìn nhau vài lần, cũng từ đối phương trong mắt thấy được một chút tương tự đồ vật. Hồ Hồ quốc chủ cái thứ hai quỳ xuống, nói theo. Hồ Hồ cũng nguyện ý đi theo quốc chủ, cầu quốc chủ thu lưu. Kiếp quốc chủ cái thứ ba kịp phản ứng, lập tức quỳ gối Hồ Hồ quốc chủ bên người, không kịp chờ đợi nói ra. Kiếp quốc cũng nguyện ý đi theo. Tây vực liên bang chư vị quốc chủ đã nghĩ thông suốt ở trong đó mấu chốt, biết chỉ có đi theo Tiểu Uyển mới có thể cam đoan quốc gia mình kéo dài, từng cái quỳ một chân trên đất, khẩn thiết thỉnh cầu. Mặc dù Đường Ninh nghe không hiểu đại đa số người bọn hắn lời nói, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, hẳn là biểu đạt chính là cùng một cái ý tứ. Trên thực tế, khống chế Tiểu Uyển đằng sau, Tây vực liên bang lực lượng, hắn liền rốt cuộc không cần dùng. Hắn vốn nghĩ để bọn hắn chính mình đi quản lý liên bang, trước mắt một màn này, lại là ngoài dự liệu của hắn. Tiểu Uyển thành rất lớn. Giống Ô Tôn, Đại Nguyệt dạng này quốc gia, nhân khẩu nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều, một cái đại thành trì, liền đủ để dung nạp xuống cả nước nhân khẩu. Tuy nói Tiểu Uyển Thành không bằng Kinh Sư Phồn Vinh, nhưng nếu bàn về chiếm diện tích, lại có mấy cái kinh sư to lớn, nhiều hơn có thể là ít hơn 2 vạn người, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tiếp nhận Tây vực liên bang, đối với Tiểu Uyển Thành sinh ra ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía đám người, hai tay hư đỡ, nói ra. Tất cả mọi người đứng lên đi, thỉnh cầu của các ngươi, ta đáp ứng là được. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 941. Đại Nguyệt Quy Thuận. Tây vực 10 cái tiểu quốc. Nhân khẩu bất quá mấy trăm hơn ngàn, không chỉ có muốn đề phòng đại quốc chiếm đoạt, còn muốn lo lắng mã tặc đồ thành tìm một cái có thể vì bọn họ cung cấp bảo hộ, cũng sẽ không chiếm đoạt chỗ dựa của bọn họ, cũng không dễ dàng. Tiểu Uyển sẽ trở thành Tây vực tương lai tuyệt đối bá chủ, đây là không thể nghi ngờ sự tình, đến lúc đó, Tây vực quốc gia khác đều bị bọn hắn chinh phục, Tây vực liên bang lại nên như thế nào tự xử? Lựa chọn tốt nhất chính là đối với việc này còn chưa có xảy ra trước đó, trước đối với Tiểu Uyển hiểu chung. Bị Đại Nguyệt hoặc là Ô Tôn chiếm đoạt, quốc gia của bọn hắn sẽ diệt vong, bách tính sẽ trở thành nô lệ quy thuận Tiểu Uyển, còn có thể bảo trụ quốc gia, đây đã là lựa chọn tốt nhất. Đường Ninh để Tử Tiên Sinh ở trong thành hoạch xuất ra một mảnh địa vực, dùng để an trí Tây vực liên bang bách tính. Kể từ đó, Tây vực những quốc gia lớn nhỏ kia, hoặc bị thôn tính, hoặc lựa chọn quy thuận, toàn bộ Tây vực triệt để tạo thành thế chân vạc. Ở trong đó, lấy Tiểu Uyển cường đại nhất, nhưng Đại Nguyệt cùng Ô Tôn liên thủ cũng không thể khinh thường, cũng may bọn hắn đã chiếm lính Đại Nguyệt thành, khiến cho Đại Nguyệt binh tướng tứ cố vô thân, lòng người tan rã, trên chiến trường truyền đến tin tức tốt, cũng càng ngày càng nhiều. Từ tiên sinh an bài xong tiếp thu liên bang sự tình đằng sau, lặng lặng lập sau lưng Đường Ninh, một lát sau mở miệng hỏi. Thần cả gan, muốn hỏi quốc chủ một vấn đề. Từ tiên sinh trước kia là người Trần Quốc, nghe nói là trong nhà gặp khó, quan phủ không chỉ có không làm hắn làm chủ, ngược lại che chở có quyền thế thân hào nông thôn, hắn bốn chỗ thượng cáo không có kết quả, dưới cơn nóng giận liền tới Tiểu Uyển. Những năm này, hắn vì Tiểu Uyển làm ra rất lớn cống hiến, lại đặt mình vào nguy hiểm, nội ứng ở bên người Khang Vương nhiều năm, lần này trở về, rất nhanh liền ngồi lên tể tướng vị trí. Đường Ninh rời đi Tây vực đằng sau, nơi này còn muốn dựa vào hắn quản lý, hắn cười cười, nói ra. Từ tiên sinh cứ nói đừng ngại. Từ tiên sinh nhìn xem hắn trầm mặt một lát, mới hỏi. Thống nhất Tây vực đằng sau, quốc chủ dự định như thế nào đối đãi Trần Quốc? Hắn hỏi câu nói này thời điểm cũng không đề cập Đại Nguyệt cùng Ô Tôn, phảng phất tại trong con mắt của hắn Tiểu Uyển nhất thống Tây vực, hai cái này cũng không thể trở ngại Tiểu Uyển thống nhất bước chân. Bây giờ Tiểu Uyển cùng Trần Quốc là đối địch, Trần Quốc tại biên cảnh bố trí bốn châm. Nhìn đại quân chính là tại đề phòng Tiểu Uyển xâm lấn. Từ tiên sinh câu nói này để Đường Ninh rơi vào trầm tư. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Chiến tranh là nguyên tội, Tiểu Uyển các tướng sĩ, cũng có phụ mẫu người nhà, không cần vì một nhà chi ăn oán, đem bọn hắn tính mệnh coi như không để ý. Đường gia cùng Trần Hoàng, cùng Trần Quốc triều đình, là có chút ăn oán chưa rõ ràng, nhưng việc này kẻ cầm đầu đều đã trở về với cát bụi, bọn hắn một nhà ba miệng cũng phải lấy đoàn tụ. Đường Ninh đối với Trần Quốc, từ đầu đến cuối có một phần đặc thù tình cảm, hắn không làm được vì những này cũng không phải là sinh tử mối thù ăn oán, để mấy triệu người rơi vào chiến loạn sự tình. Từ tiên sinh đã được đến đáp án của vấn đề này, nhẹ gật đầu, nói ra. Thần biết. Sau đó, Hắn đối với Đường Ninh cung kính khom người, tiểu uyển có quốc chủ, là bách tính chi phúc. Ô Tôn Thành. Từ khi Đại Nguyệt Thành bị công chiếm, tin tức truyền đến đằng sau, toàn bộ Ô Tôn quốc đều lâm vào trong một mảnh khủng hoảng to lớn. Đại Nguyệt đại quân đã không nhà để về, Ô Tôn Thành vì trên đại mạc cuối cùng một khối không có bị tiểu uyển chinh phục địa phương. Nhưng mà, Ô Tôn Thành ngày bị công hãm, bọn hắn tựa hồ cũng đã có thể thấy được. Những ngày này đến to to nhỏ nhỏ hơn 10 cuộc chiến tranh, hai nước liên quân không một thắng tích, cho tới bây giờ, đại quân chỉ có thể gắt gao canh giữ ở trong thành, không dám ra thành nghênh chiến. Tại tiểu uyển quân đội dưới trọng áp, Ô Tôn đã trở thành một tòa cô thành, trong thành bách tính cùng hai nước liên quân chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong thành, ngoại nhân không cách nào vào thành, bọn hắn cũng không thể ra khỏi thành. Tiểu uyển có liên tục không ngừng hậu viện, nhưng là trong Ô Tôn thành lương thực, mỗi tiêu hao một phần, liền ít hơn một phần. Bây giờ Ô Tôn thành không chỉ có muốn nuôi mấy chục vạn bách tính, còn muốn phụ trách hai nước liên quân lương thảo, đối với có phong phú chứ lương thành lớn tới nói, mặc dù thời gian ngắn còn có thể gồng gánh nổi, nhưng cứ thế mãi, Ô Tôn tất nhiên sẽ đứng trước hết lương xấu hổ tình cảnh. Trong thành trong Đại Nguyệt quân doanh, một tên binh lính nhìn xem trong chén cháo loãng, trong miệng giận mắng một câu. Làm sao so với hôm qua lại thiếu đi? Bên cạnh hắn mấy tên đồng bạn lắc đầu, trong lòng đều là ai thán một tiếng. Bọn hắn những này Đại Nguyệt quân đội đã trở thành người không nhà để về, Đại Nguyệt thành bị công phá, bọn hắn đã mất đi lương thảo và viện binh, chỉ có thể dựa vào Ô Tôn tạm thời cứu tế. Nhưng mà đối với phải được thường ra chiến trường chém giết bọn hắn tới nói, chút điểm này cháo loãng thì như thế nào có thể? Quân doanh trong soái trướng, mấy tên tướng lính vây quanh cái kia Đại Nguyệt thống soái, trên mặt đều là lộ ra vẻ phẫn nộ. Một người đem bát đột nhiên đặt lên bàn, nói ra: tướng quân ngài nhìn xem, Ô Tôn chính là đối đãi như thế quân đội bạn, bọn hắn hôm nay đưa tới lương thực, so hôm qua mất đi ba thành. Cái này Đại Nguyệt tướng quân sắc mặt bình tĩnh, nói ra: bản tướng quân biết, các ngươi đi xuống trước đi. Chờ đến đám người rời đi về sau, trên mặt của hắn mới nổi lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Hai quân liên hợp cộng đồng đối kháng tiểu uyển, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, theo lý thuyết Ô Tôn tuyệt đối không dám làm ra bạc đãi quân đội bạn sự tình, nhưng lấy Ô Tôn bây giờ tình huống, chính bọn hắn lương thực đều không đủ, còn muốn chiếu cố Đại Nguyệt quân đội, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Từ khi biết được Đại Nguyệt thành bị công hãm tin tức đằng sau, trong Đại Nguyệt quân mỗi ngày đều muốn phát sinh đếm lên rối loạn. Ở chỗ này quân tốt, người nhà của bọn hắn đều tại Đại Nguyệt thành, giờ phút này ai cũng không biết trong thành đến cùng là dạng gì tình huống. Cái này khiến tất cả mọi người căn bản vô tâm ham chiến, cho dù là hắn cũng đang lo lắng tại phía xa Đại Nguyệt thành vợ con. Có thể tiểu uyển thế công một đợt so một đợt lăng lệ, để bọn hắn mệt mỏi chống đỡ, đồng thời trong lòng rốt cuộc bắt đầu dâng lên ý sợ hãi. Đối mặt căn bản là không có cách chiến thắng đối thủ, cho dù ai trong lòng đều sẽ hiện ra cảm giác như vậy. Hắn tại trong doanh trướng khô tỏa một ngày, đứng người lên lúc, rốt cuộc giống như là hạ quyết định gì. Hắn đi tới cửa, đối với hai tên thân vệ phân phó nói: triệu tập tất cả tướng lính đến soái trướng nghị sự. Trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua, bây giờ đã là đầu tháng 11, khoảng cách cửa ải cuối năm còn có 2 tháng. Hôm qua lão Trịnh nơi đó lần nữa truyền đến tin tức tốt, tiểu uyển trên chiến trường đã triệt để chế trụ Đại Nguyệt cùng Ô Tôn, mà chui vào Ô Tôn thành mấy đại trưởng lão cũng thuận lợi cùng tiểu uyển tại Ô Tôn nội ứng lấy được liên hệ, tại bọn hắn nội ứng ngoại hợp phía dưới, không có gì bất ngờ xảy ra, Ô Tôn sẽ ở trong nửa tháng bị cầm xuống. Đường Ninh tính toán thời gian một chút, nếu là bọn họ có thể nửa tháng cầm xuống Ô Tôn, lại dùng thời gian nửa tháng cùng đám đại thần thương nghị Tây vực thống nhất đằng sau chính sách cùng phương châm, là có khả năng về kiềm địa qua một đoàn tròn năm. Đường Yêu Yêu nhìn một chút Đường Ninh, hỏi: có phải hay không sắp trở về? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra: tối đa một tháng, chúng ta liền có thể về kiềm địa. Đường Yêu Yêu chỉ là ừ một tiếng, liền rốt cuộc không nói gì thêm, cảm xúc nhìn cũng không cao. Một bên Tiểu Tiểu cũng có chút mất hết cả hứng bộ dáng. Đường Ninh có chút kỳ quái, hai người bọn họ đối với Tây vực thời tiết lên án đã lâu, cũng không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu, mà ở nghe được về nhà tin tức đằng sau, nhưng cũng không có toát ra cái gì cao hứng cảm xúc. Hắn nghi hoặc nhìn Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu, hỏi. Làm sao vậy, các ngươi không muốn trở về sao? Đường Yêu Yêu tự nhiên không thể nói cho hắn biết, nàng là bởi vì trở về kiềm địa đằng sau, liền rốt cuộc không thể cùng Đường Ninh qua thế giới hai người mà thất lạc. Nhưng nghĩ tới những ngày này, nàng đã chiếm đoạt Đường Ninh hồi lâu, trong lòng đối với vừa mới dâng lên suy nghĩ sinh ra áy náy, rất nhanh liền chỉnh lý tốt tâm tình trên mặt tươi cười, nói ra. Muốn a, ta đã sớm muốn tiểu ý các nàng. Tiểu Tiểu thì là ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, hỏi. Ca ca kiềm địa có phải hay không có rất nhiều côn trùng? Đường Ninh có chút nhìn không được cười lên, làm sao cũng không nghĩ đến. Võ công đã coi như là trên đời này đỉnh tiêm nàng, thế mà lại sợ những côn trùng kia. Bất quá nữ hài tử nha, sợ những này cũng bình thường, khó trách nàng vẫn luôn không thế nào nguyện ý học tập cổ thuật, nguyên lai mấu chốt ở chỗ này. Đường Ninh sờ lên đầu của nàng, nói ra. Chờ đi kiềm địa, để các trưởng lão tại gian phòng của ngươi chung quanh, giải lên một chút khu trùng dược vật, liền sẽ không có côn trùng tới gần. Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu, tâm tình vẫn còn có chút xa xút. Đường Ninh đang muốn lại an ủi một chút nàng, Từ Tiên Sinh gõ cửa một cái, đi đến trong viện, nhìn xem hắn nói ra. Quốc chủ Đại Nguyệt Hàng. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 942. Tây vực nhất thống. Tiểu Uyển chia binh đem Ô Tôn thành Đông Tây vây kín lên, Ô Tôn cùng Đại Nguyệt liên quân phân biệt cố thủ Đông Tây hai cái cửa thành. Tối hôm qua, Đại Nguyệt quân đội mở ra cửa thành phía Tây, tuyên bố quy thuận Tiểu Uyển. Đại Nguyệt tướng lính làm việc cũng rất có nguyên tắc, bọn hắn ra khỏi thành đằng sau liền để cho người ta đóng lại cửa thành, cũng không đem Tiểu Uyển quân đội dẫn vào Ô Tôn thành. Tiểu Uyển tướng lính tiếp nhận Đại Nguyệt đầu hàng, đoạt lại binh khí của bọn hắn, nhưng cũng chưa cùng bọn hắn tạo thành liên quân, mà là phân ra một bộ phận binh lực trông coi những hàng binh này, những người còn lại tiếp tục vây khốn Đại Nguyệt thành. Đường Ninh không lo lắng đây là Đại Nguyệt mưu kế, có lão Trịnh ở nơi đó, nếu như bọn hắn là giả hàng, sẽ chỉ bỏ ra càng thêm giá cao thảm trọng. Đại Nguyệt đầu hàng đằng sau, Tiểu Uyển áp lực lập tức nhỏ đi một nửa. Mà tương đối, Ô Tôn cũng muốn độc lập đối mặt Tiểu Uyển đại quân. Đường Ninh nhìn xem Từ Tiên Sinh, hỏi. Trịnh tướng quân nơi đó nói thế nào? Nâng lên Trịnh tướng quân, cho dù là Từ Tiên Sinh trên mặt cũng nổi lên một tia vẻ kính nể. Tại hắn đi quân doanh trước đó, Tiểu Uyển nhiều lắm là cùng Đại Nguyệt Ô Tôn đánh cái ngang tay. Mà tại hắn tiếp nhận thống soái đằng sau, Tiểu Uyển liền không có đánh qua một lần đánh bại. Có thể nói Đại Nguyệt sở dĩ lại nhanh như vậy quy hàng ở mức độ rất lớn, đó là bởi vì hắn dẫn đầu Tiểu Uyển quân đội, đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó. Hắn nhìn xem Đường Ninh, mở miệng nói ra. Trịnh tướng quân nói trong nửa tháng có thể cầm xuống Ô Tôn. Đối với chuyện như thế này, lão Trịnh cho tới bây giờ cũng sẽ không phát ngôn bừa bãi, Đường Ninh chỉ dùng ở chỗ này chờ tin tức tốt của hắn là được. Đại Nguyệt quy thuận tin tức, rất nhanh liền truyền khắp Tiểu Uyển thành. Đây là Tiểu Uyển lại một lần đại thắng, dân chúng đều nhảy cẫng hoan hô, vừa múa vừa hát, mà trước đó quy thuận những tiểu quốc kia, cũng ở trong lòng âm thầm may mắn bọn hắn trước thời gian làm dạng này một cái quyết định sáng suốt. Cùng Tiểu Uyển bách tính phấn chấn so sánh, Ô Tôn lên tới quan viên. Xuống đến bách tính trong lòng đều giống như đè ép một tảng đá lớn, phảng phất mây đen áp đỉnh. Bọn hắn liên thủ với Đại Nguyệt còn không phải là đối thủ của Tiểu Uyển, bây giờ đã mất đi Đại Nguyệt, thực lực của bọn hắn chỉ có trước đó một nửa, mà bọn hắn đối thủ lại nhiều một cái cường đại giúp đỡ. Như vậy cách xa thực lực sai biệt, Ô Tôn thành phá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong hoàng thành, đám đại thần ngày bình thường dùng để nghị sự đại điện, giờ phút này lại hết sức yên tĩnh, quốc chủ cùng đại thần, không ai mở miệng. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, trên mặt khó nén bi thương. Bọn hắn là người U Tôn, có thân là siêu cường quốc kiêu ngạo, nhưng vô luận bọn hắn cỡ nào tự ngạo, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, U Tôn quốc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. U Tôn quốc chủ ngồi ở phía trên, sắc mặt trắng bệch không máu, thẳng tắp sống lưng cũng cong xuống dưới. Thân là quốc chủ, U Tôn luôn lạc tới bây giờ hoàn cảnh, hắn không thể đổ cho người khác. Bây giờ Tiểu Uyển đại quân ở ngoài thành nhìn chằm chằm, lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm. Một tên lão thần run run rẩy rẩy đi lên trước, thanh âm khàn giọng nói ra. Quốc chủ, chúng ta nhất định phải nhanh lên làm quyết định. Một tên khác tuổi trẻ thần tử gian nan ngẩng đầu, nói ra. Tiểu Uyển cường đại, chúng ta không phải là đối thủ, bọn hắn bây giờ lại có Đại Nguyệt cùng Tây Vực liên bang tương trợ, U Tôn lại ngoan cố chống lại xuống dưới, sẽ chỉ tăng thêm vô vị thương vong, chúng ta. Trong âm thanh của hắn có cực hạn kiềm chế, hồi lâu mới phun ra một ngụm chọc khí, cắn răng nói ra. Chúng ta đầu hàng đi. Nói ra câu nói này đằng sau, sắc mặt của hắn bỗng nhiên dễ dàng xuống tới, nói ra. Ta nghe ngóng Quy Thuần Tiểu Uyển có thể giữ lại quốc danh, bọn hắn chỉ cần binh quyền, sẽ không can thiệp nước khác nội chính. Hỗn trướng. Một lão giả chỉ vào hắn, ngón tay run rẩy, hai mắt bạo suốt, cả giận nói. Ta U Tôn bách tính quân tốt, há lại hạng người ham sống sợ chết, làm sao có thể hàng. Không có binh quyền, sinh tử đại quyền liền bị người khác nắm ở trong tay, đó cùng vong quốc khác nhau ở chỗ nào. Ngươi sao có thể nói ra như vậy, hồ đồ nói như vậy. Tuổi già đại thần nhao nhao đối với hắn mở miệng trách cứ, trong điện một nhóm người khác, mà là thật sâu cúi đầu, cũng không đồng ý, cũng không phản đối. Nhưng ở như thế tình hình dưới, không có kịch liệt phản đối, chính là nhận đồng. Trẻ tuổi quan viên bị đám người trách cứ, sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên nổi giận lên tiếng. Các ngươi muốn chết, chẳng lẽ muốn kéo lấy ta U Tôn hai châm? Nhìn bách tính, đám người thủ vặn hỏi này thân thể ngây người tại chỗ, trong lúc nhất thời không còn lên tiếng. Đủ rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn từ bên trên truyền tới. Mọi người thấy chậm rãi đứng người lên, phảng phất tại trong nháy mắt già đi rất nhiều quốc chủ, lẩm bẩm nói. Quốc chủ. U Tôn quốc chủ phất phất tay, ánh mắt tại đại điện này bốn phía quét mắt hồi lâu, trên mặt hiện ra một tia thần sắc không muốn từng chữ nói ra mở miệng nói. Chúng ta đầu hàng đi. Cầm xuống U Tôn thời gian, so lão Trịnh nói còn sớm hơn 10 ngày, bởi vì tại Đại Nguyệt đầu hàng đằng sau ngày thứ 3, U Tôn liền mở ra biên giới tuyên bố Quy Thuận Tiểu Uyển. Đường Ninh cho là bọn họ sẽ lại kiên trì một chút thời gian. Dù sao U Tôn cũng là có được mấy trăm ngàn nhân khẩu siêu cường quốc, không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền thấy rõ đại thế, làm ra lựa chọn. U Tôn Quy Thuận biểu thị Tiểu Uyển rốt cuộc làm được Tây Vực nhất thống, những năm gần đây, không ít quốc gia đều bị ba đại quốc chiếm đoạt, bây giờ Đại Nguyệt cùng U Tôn Quy Thuận Tiểu Uyển rốt cuộc có thể đem toàn bộ Tây Vực lực lượng đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, tùy thời đều có thể điều động lên bốn châm. Nhìn trở lên đại quân, Đại Nguyệt U Tôn cùng Tây Vực liên bang, mặc dù bảo lưu lại các quốc gia quốc danh cùng chính quyền, nhưng các quốc gia vương thất đã không còn trưởng quản binh quyền, chỉ có lưu chút ít lực lượng hộ vệ, còn lại binh tướng đều bị xáo trộn trọng biên quy về Tiểu Uyển dưới trướng. Đường Ninh dùng dòng giã thời gian 10 ngày cùng Từ Tiên Sinh bọn hắn thương nghị quản lý Tây Vực phương châm cùng Tây Vực về sau muốn đi đường. Đầu tiên tự nhiên là đối với Tây Vực các quốc gia thái độ, điểm này có thể kéo dài Tiểu Uyển trước đó quốc pháp. Quốc gia có phân chia lớn nhỏ, nhưng các quốc gia quốc dân không có cao thấp quý tiện, U Tôn cùng Đại Nguyệt bách tính, không thể so với Hồ Hồ cùng Sa Sư tôn quý, cho dù là Tiểu Uyển nguyên dân ở trên thân phận cùng bọn hắn cũng là bình đẳng. Thứ yếu, muốn tại Tây Vực mở ra thương lộ. Là các quốc gia thương nhân sáng tạo hậu đãi điều kiện đẩy mạnh Tây Vực thương nghiệp phát triển. Muốn làm thành chuyện này tản mát tại Tây Vực mã tặc là nhất định phải diệt trừ có thể là thu phục, không có một cái nào an toàn hoàn cảnh, có cái nào thương nhân có thể yên tâm ở trong sa mạc xuyên thẳng qua. Trừ cái đó ra còn có một cái khác chút cẩn thận lại sự tình dườm già tình, Đường Ninh chẳng qua là vì bọn hắn chỉ rõ đại phương hướng. liền tất cả đều giao cho Từ tiên sinh liền chứng thực. Mà hắn cùng Đường Yêu Yêu một đoàn người, cũng tại hoàn thành những chuyện này đằng sau, rời đi Tiểu Uyển, bước lên đường về Chi Lộ. Cùng lúc đó, Tiểu Uyển chinh phục Đại Nguyệt U Tôn, nhất thống Tây Vực tin tức, cũng cấp tốc truyền đến Trần Quốc, Sở Quốc, Thảo Nguyên, Kiềm Địa. Tây Vực xuất hiện một cái nhất thống quốc gia, chuyện này trực tiếp cải biến mảnh đại lục này thế cục, tại bất luận cái gì một cái nghe nói tin tức này địa phương, nhấc lên từng đợt kinh thiên phong bạo. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 943. Trần Hoàng Chi Kinh. Trần Quốc. Thời gian đã là đỉnh nguyên năm 4 tháng chạp, lại có 1 tháng, liền sẽ bước vào đỉnh nguyên 5 năm. Đây là Trần Quốc thay đổi niên hiệu năm thứ 5, cũng là nhất không bình tĩnh 1 năm. Trong 1 năm trước, mặc dù Trần Quốc bách tính yêu nguyên an cư lạc nghiệp, sinh hoạt không có chút gợn sóng nào, nhưng triều đình thật sự là phát sinh mấy món đại sự. Hai vị hoàng tử lần lượt tạo phản, đương kim thiên tử bệnh tình nguy kịch, đều suýt nữa khiến cho triều cục triệt để phá vỡ, nhưng cũng may trong kinh còn có một cây đỉnh hải thần châm, vô luận là cỡ nào nguy cấp tình hình, đều có thể theo xuất thủ của hắn mà lắng lại. Hữu tướng Đường Ninh rời kinh đã có nửa năm, không có ai biết hắn đi chỗ nào, chính như một năm trước đó, hắn lặng yên lao tới Kiềm Địa một dạng. Một lần kia, hắn vô thanh vô tức lắng lại Kiềm Địa chi loạn, vì Trần Quốc trừ bỏ Giang Nam một mầm họa lớn. Đường Ninh tại kinh thời điểm là chỉ quốc chi hiền thần, những tham quan ô lại, sâu mọt mục nát kia trong mắt hắn không chỗ che thân. Hắn không tại kinh lúc, làm chính là càng lớn càng có giá trị sự tình, Bình Giang Nam làm phản, Đỉnh Tây Bắc thế cục, An Kiềm Địa chi loạn. Từng cọc từng kiện này, lấy ra đều là đầy trời công lao. Hành tung của hắn đối với bách tính, thậm chí đối với trong triều đại bộ phận quan viên tới nói, đều là một điều bí ẩn. Nửa năm qua này, cũng không ít người đang suy đoán, hắn có phải hay không đi Tây Vực. Dù sao, Trần Quốc hiện tại bốn cảnh an ổn, chỉ có Tây Vực, vẫn tồn tại cực lớn tai họa ngầm. Hữu tướng từ trước đến nay là nơi nào đối với Trần Quốc có uy hiếp, hắn liền sẽ đi hướng chỗ đó. Mà nửa năm qua này, Tây Vực cũng càng phát loạn, cái này cùng hữu tướng Đường Ninh phong cách làm việc là giống nhau. Mặc dù hắn gọi Đường Ninh, nhưng là chỉ cần hắn ở đâu, chỗ nào liền không được an bình. Hoàng cung trong ngự hoa viên. Kinh sư mấy ngày trước đây vừa mới thổi qua một lần tuyết, trong ngự hoa viên tuyết đọng chưa hóa, trong không khí còn lộ ra một tia lạnh lẽo. Trần Hoàng đi theo phía sau Ngụy Gian, tại trong ngự hoa viên chậm rãi bước chân đi thong thả. Sắc mặt của hắn so nửa năm trước nhìn qua tốt quá nhiều, tại thái y điều dưỡng phía dưới thân thể của hắn mặc dù còn không có toàn bộ khôi phục, nhưng cũng khôi phục lại như trước 6-7 thành dáng vẻ. Hắn tại trong ngự hoa viên vòng vo một khắc đồng hồ, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tây Vực thế cuộc thế nào? Nửa năm qua này, bởi vì thân thể nguyên nhân, hắn đã không còn tự tay xử lý chính sự, nhưng đối với một chút liên quan đến quốc thể đại sự, hay là đặc biệt chú ý. Ngụy Gian dừng bước lại, cung kính nói ra. Hồi bệ hạ, Tây Vực nửa năm qua này biến loạn hơn, Đại Nguyệt liên thủ với U Tôn tập hợp hai châm. Nhìn đại quân tựa hồ muốn diệt trừ Tiểu Uyển, một tháng trước vừa mới truyền đến tin tức, những tiểu quốc kia vì đối kháng Mã Tặc, lại gây dựng một cái Tây Vực liên bang. Cái gọi là Tây Vực liên bang, Trần Hoàng cũng không để ở trong lòng, bởi vì hắn biết, đó bất quá là đồ có kỳ danh mà thôi, những cái được gọi là quốc gia thậm chí so ra kém Trần Quốc một cái thôn. Ngược lại là Đại Nguyệt liên thủ với U Tôn tin tức, đưa tới chú ý của hắn. Trần Hoàng ngẫm nghĩ một lát, nói ra. Chấm trước đây không lâu mới nghĩ tới, nếu như có thể liên hợp Đại Nguyệt cùng U Tôn, lại thêm ta Trần Quốc bốn châm. Nhìn đại quân hủy diệt Tiểu Uyển, lấy cái kia Tiểu Uyển quốc chủ đầu, chẳng phải là như là lấy đồ trong túi. Ngụy Gian nghĩ nghĩ, nói ra. Hồi bệ hạ, Tây Vực thế cuộc phức tạp, địa vực cực lớn, đại quân của chúng ta nếu là xâm nhập Tây Vực, lương thảo cung cấp. Chính là một cái vấn đề rất lớn tại Tây Vực tác chiến đối với chúng ta cũng không lợi. Cho nên mới muốn cùng bọn hắn liên thủ. Trần Hoàng suy nghĩ hồi lâu, trong lòng liền có quyết định, phân phó nói. Triệu vương tướng cùng mấy vị thượng thư tiến cung một chuyến, đây là chúng ta hiếm có cơ hội. Ngụy Gian phân phó đằng sau, Trần Hoàng nhớ tới một chuyện, lại hỏi. Đường Ninh hồi kinh không có. Mỗi khi gặp được loại đại sự này thời điểm, hắn đều theo bản năng muốn cùng Đường Ninh thương lượng một chút, chỉ tiếc hắn đã rời kinh có nửa năm lâu. Ngụy Gian lắc đầu, nói ra. Còn không có, nếu là Đường đại nhân hồi kinh, nhất định sẽ trước tiên tiến cung gặp bệ hạ. Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói ra. Đừng tưởng rằng chấm không hiểu rõ hắn, hắn tiến cung cũng không phải vì gặp chấm. Ngụy Gian ngượng ngùng cười cười, không tiếp tục tiếp lời. Tên tiểu tử hỗn chứng này, nửa năm qua này, cũng không biết đi nơi nào phong lưu khoái hoạt. Trần Hoàng trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nói ra. Sớm biết liền để hắn đi Tây Vực, hắn chính là một cây gậy quấy phân heo, để mắt tới ai ai liền muốn không may, nếu như hắn đi tiểu uyển quấy một chút. Nói không chừng ta Trần Quốc đã không có tiểu uyển đại uy hiếp này. Hai người lại đang trong ngự hoa viên vòng vo một hồi, Trần Hoàng liền chuẩn bị trở về tẩm cung. Ngay vào lúc này, một tên tiểu hoạn quan vội vàng đi tới đến, nói ra. Bệ hạ, binh bộ thượng thư Lục đại nhân cầu kiến, nói có rất khẩn yếu sự tình muốn gặp bệ hạ. Nửa năm qua này, Trần Hoàng đem chính vụ toàn quyền giao cho Thượng Thư tỉnh quản lý, biết thân thể của hắn có bệnh, không phải cái gì thiên đại sự tình, đám quan chức sẽ không tới quấy rầy hắn. Trần Hoàng lông mày có chút thô lên, có thể làm cho binh bộ Thượng Thư Lục Đỉnh vội vàng tiến cung, nhất định không phải là cái gì việc nhỏ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ nghiêm túc, nói ra. Để hắn đến dưỡng thần điện. Sau một lát, Lục Đỉnh bước vào dưỡng thần điện, khom người nói. Thần tham kiến bệ hạ. Lục Ái Khanh miễn lễ. Trần Hoàng phất phất tay, gặp hắn trên mặt có lấy một tia lo nghĩ, trong lòng không khỏi hiện lên một loại cảm giác không ổn, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lục Đỉnh ngẩng đầu, chậm rãi nói ra. Bệ hạ, phía trước truyền đến tuyến báo Đại Nguyệt, Ô Tôn bị Tiểu Uyển đánh bại. Hiện đã về thuận tiểu uyển đã nhất thống Tây Vực. Trần Hoàng thân thể lung lay, sắc mặt đột nhiên tái nhợt xuống tới. Bây giờ, Tây Vực tiểu uyển không sai biệt lắm là ngạnh trong lòng hắn duy nhất một cây gai. Hắn nguyên bản định chờ qua năm này, liền phát binh tương trợ Đại Nguyệt cùng Ô Tôn. Không nghĩ tới chính là, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn, hay là phát sinh. Tiểu uyển thống nhất Tây Vực, Trần Quốc biên cảnh muốn gặp phải chính là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, thấp giọng nói. Phân phó, ngày mai mở lại tảo triều, chúng thần không được vắng mặt. Sở quốc, kinh đô. Tây Vực bị tiểu uyển thống nhất sự tình, vào hôm nay truyền đến sở quốc. Tiểu uyển nhất thống Tây Vực, mặc dù cũng được xưng tụng là ghê gớm đại sự. Nhưng sở quốc cùng tiểu uyển ở giữa còn cách một cái Trần Quốc, tiểu uyển dù có mạnh mẽ đến đâu cũng uy hiếp không được sở quốc. Trừ phi bọn hắn diệt Trần Quốc, đương nhiên đây cũng là chuyện không thể nào. Tiểu uyển mặc dù cường đại có thể đối với Trần Quốc biên cảnh tạo thành uy hiếp cực lớn, nhưng nếu là ép Trần Quốc, bọn hắn có thể tại trong thời gian cực ngắn kéo một chi so Tây Vực nhân khẩu còn nhiều quân đội, chỉ bất quá, thật muốn dùng phương pháp như vậy cùng tiểu uyển liều cho cá chết lưới rách, Trần Quốc cũng muốn bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Tiểu uyển khoảng cách sở quốc dù xa quá xa, bởi vậy việc này mặc dù cũng trong triều đưa tới gần sóng, nhưng ảnh hưởng lại cực kỳ có hạn. Đối với sở quốc tới nói, hoàng thất kéo dài, muốn so tiểu uyển sự tình trọng yếu hơn nhiều. Sở quốc bây giờ thiên tử, chỉ có một vị hoàng hậu, dưới gối cũng chỉ có một vị công chúa, mặc dù vị công chúa này tài năng. Không thua tại lịch đại minh quân, nhưng nàng đến cùng là nữ tử, không thể kế thừa thiên tử vị trí. Hoàng hậu đã không thể sinh dục, cái này trong triều không phải bí mật, nhưng thiên tử há có thể không con, mặc dù đương kim hoàng đế chính vào tráng niên, nhưng hắn luôn có già đi ngày đó, đến lúc đó, hoàng vị hẳn là do ai đến kế thừa. Đã từng có đại thần đề nghị bệ hạ hẳn là vì đại cục, lại nhiều nạp mấy cái phi tử. Nhiều sinh mấy vị hoàng tử. Nhưng mà đề nghị này ở trước mặt liền bị bệ hạ cự tuyệt, Không chỉ có như vậy, hắn còn cố ý ban thưởng mấy tên mỹ cơ gả cho những quan viên này làm thiếp. Cho dù là trong những quan viên này có mấy vị cưới đều là hào môn quý nữ, suốt đời đều không có nạp thiếp, nhưng hoàng mệnh khó vi phạm, cũng chỉ có thể tuân theo thánh mệnh. Về sau, mấy vị này quan viên có đã vài ngày đều không có vào triều, xuất hiện lần nữa trên triều đình lúc trên mặt còn có thể nhìn thấy đạo đạo vết máu. Từ đó về sau, liền không có người nhắc lại chuyện này. Bệ hạ không nguyện ý nạp phi, bọn hắn cũng không thể ép buộc bệ hạ, đến lúc đó từ chư vương nơi đó nhận làm con thừa tự một vị thế tử, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Phủ trưởng Ninh công chúa. Lý Thiên Lan tuy là công chúa, nhưng từ mấy năm trước đó, nàng liền bắt đầu tiếp nhận triều chính, mấy năm này làm ra không ít chiến tích, trong triều không người dám bởi vì hắn là nữ tử mà xem nhẹ nàng. Lúc này, phủ công chúa trong thư phòng, nàng ngồi tại trước bàn, trên bàn để đó một phong mật tiên. Mật tiên nội dung phía trên rất trọng yếu, tiểu uyển thống nhất Tây vực thay đổi cực lớn đại lục cách cục. Mặc dù sở quốc cùng tiểu uyển ở giữa còn cách một cái trần quốc, nhưng cũng không thể đối với cái này không lọt vào mắt. Nhưng mà trước bàn nữ tử, mặt không thay đổi xem hết phong mật tiên này đằng sau, liền đem chi triệt để quên hết đi. Nhớ tới cùng người nào đó ước hẹn 3 năm, đã vượt qua nửa năm, nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra một tia vẻ tức giận, thấp giọng nói. Không giữ lời hứa. Đùng. Cán bút trong tay của nàng bởi vì cầm quá mức dùng sức mà cắt thành hai đoạn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 944. Mang thai. Tiểu uyển thống nhất Tây vực để Trần Quốc trên dưới như lâm đại địch. Lấy tiểu uyển mấy năm này đối đãi Trần Quốc thái độ, chỉ sợ đợi đến bọn hắn triệt để khống chế Tây vực thời điểm, Trần Quốc liền sẽ thêm một cái giống như trước thảo nguyên một dạng đại địch. Bởi vì chuyện này, Trần Quốc ngừng mở có nửa năm lâu tảo triều, lần nữa mở ra, triều thần sau khi thương nghị quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại Tây vực tác chiến đối với Trần Quốc quân tốt rất bất lợi, bọn hắn cũng không tính tùy tiện xuất binh, mà là tăng cường Sa Châu các nơi phòng vệ, nghiêm mật giám thị Tây vực nhất cử nhất động. Tin tức này cũng không tại sở quốc dẫn phát ảnh hưởng quá lớn, sở quốc triều thần gần nhất ngay tại sàng chọn có hoàng tộc huyết mạch tử để chọn nó ưu giả định là sở quốc chứ quân. Mặc dù chuyện này còn rất xa xôi, nhưng bọn hắn lại không có ý định học tập Trần Quốc, sớm đi định ra chứ quân nhân tuyển quốc gia liền sẽ ít một chút dung chuyển. Trần Quốc tại trên đối đãi chứ quân vấn đề, vì bọn họ tạo một cái thành công thất bại điển hình. Thảo Nguyên chiếm được tin tức này thời gian, so sở quốc còn phải sớm hơn một chút, dù sao bọn hắn cũng cùng Tây vực giáp giới, so với sở quốc, khoảng cách Tây vực muốn thêm gần. Nhưng mà, cái này còn tính là tin tức quan trọng, cũng không tại Hoàn Nhan bộ tóe lên bao nhiêu sóng gió hoa. Khả hãn trong đại trướng, mặc người hán y phục nữ tử, buồn bực ngán ngẩm nằm ly ở trên giường, nhích lên bắp chân, vô ý thức tới lui. Nàng một bên lay động còn một bên bẻ ngón tay, lẩm bẩm nói. 3 năm đã qua 1 năm dưới, còn có 1 năm dưới. Ayana từ bên ngoài đi tới, nói ra. Khả hãn. Hắc Man nơi đó lại có động tĩnh. Hoàn Nhan Yên đối với nàng lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, đỏ mặt hỏi. Ayana, ngươi nói, hắn có thể hay không sớm một chút tới tìm ta? Ayana trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không biết người kia đến cùng có gì tốt, từ hắn đi đằng sau, khả hắn cứ như vậy cả ngày mất hồn mất vía. Nghĩ tới đây, nàng cũng có chút sinh khí, đường đường Hoàn Nhan khả hãn thảo nguyên chủ nhân cả ngày lại giống như là tiểu nữ nhân một dạng còn thể thống gì. Nàng nhăn đầu lông mày, nói ra. Theo ta thấy, hắn lúc ấy chính là vì còn muốn chạy qua loa khả hãn. Hắn dám. Hoàn Nhan yên từ trên giường đứng lên, cắn răng, nói ra. Nếu là hắn không dám đến, ta liền phát binh Trần Quốc, đem hắn cướp về. Hắc xì. Đuổi đến hơn 1 tháng con đường, mới vừa tiến vào kiểm địa đường Ninh, bỗng nhiên hắc xì hơi một cái. Trên núi vẫn là phải mát mẻ một chút, Hắn vuốt vuốt cái mũi, những ngày này, hắn tại Tây Vực phơi nắng quen thuộc trong lúc nhất thời có chút không thích ứng kiềm địa thời tiết. Bất kể như thế nào, mẹ cùng Đường Thủy không có việc gì, trong lòng của hắn một cọp lo lắng cuối cùng là, về phần không hiểu thấu thành Tiểu Uyển quốc chủ, Tây Vực chi chủ, thì thuần túy là thu hoạch ngoài ý muốn. Vốn nên là hảo hảo bồi bồi các phu nhân, nhưng lần này hắn về kiềm địa cũng căn bản đợi không được bao lâu. Bởi vì tại Tây Vực chậm trễ quá lâu thời gian cùng Lý Thiên Lan 3 năm kỳ hạn, đã quá hạn nửa năm, hắn nếu là lại kéo dài thêm, chờ đến sở quốc, nhìn thấy nàng thời điểm có thể sẽ có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Dù sao, vì cô Nai Nai kia tính tình cũng không giống như Tiểu Như cùng Tiểu Ý, thậm chí so Đường Yêu Tinh còn khó hơn hầu hạ. Lần này là Đường Ninh thất tín trước đây, mỗi khi hắn nhớ tới lần này sở quốc chuyến đi, liền ẩm ẩm có chút đầu to cảm giác. Cũng may hắn rời đi Tây Vực trước đó, để Từ tiên sinh đã làm một ít an bài, đến lúc đó có lẽ sẽ ở trước mặt nàng vãn hồi một chút cục diện. Kiềm địa so với nửa năm trước đó, đã hoàn toàn biến dạng. Lần trước rời đi kiềm địa, Đường Ninh lưu lại 10 triệu lượng bạc, dùng để cải tạo tương lai ở lại hoàn cảnh. Đại trưởng lão không có cô phụ kỳ vọng của hắn, chỉ dùng hơn nửa năm thời gian, liền ở chỗ này kiến tạo ra một cách trong núi chi thành, đả thông cùng xung quanh châu phủ thương đạo kiềm địa phồn vinh, đang cùng ngày càng tăng. Nhưng mà ở trong mắt Đường Ninh, những này đều không trọng yếu, trong con mắt của hắn chỉ có phía trước mong mỏi cùng trông mong mấy bóng người. Đứng xa xa nhìn các nàng, Đường Ninh trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, bước nhanh tới. Trong thời gian nửa năm này, bọn hắn không có chỗ ở cố định, chỉ là thường cách một đoạn thời gian liền viết một phong thư trở về báo bình an, cũng không biết kiềm địa phát sinh sự tình. Tướng công! Tiểu Ninh ca! Trung ý chạy tới, nhào vào trong ngực của hắn, Tô Như cùng Tô Mị đứng ở sau lưng nàng cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Rất nhanh, Đường Ninh liền phát giác được đầu vai có chút ướt át, sau đó chính là Tiểu Ý có chút thanh âm nghẹn ngào. Nghe nói Tây Vực những ngày này rất loạn, cái kia Tiểu Uyển thống nhất Tây Vực thiếp thân rất lo lắng các ngươi. Đường Ninh nắm cả eo thân của nàng, nhẹ giọng an ủi. Không sao, không sao. Tựa hồ là ý thức được tất cả mọi người ở bên cạnh nhìn xem bọn hắn, Trung Ý rốt cuộc lấy lại tinh thần buông ra Đường Ninh, lau lau nước mắt, một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, ngữ khí có chút ít ưu oán nói ra. Có một tin tức tốt muốn nói cho tướng công. Kỳ thật không cần nàng mở miệng, Đường Ninh đã chú ý tới, đứng ở một bên Tô Như bụng dưới hơi có chút đột xuất. Phảng phất một đạo thiểm điện trong đầu xẹt qua, Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng, hỏi. Tiểu Như, ngươi mang thai. Tô Như đỏ mặt nhẹ gật đầu, Trung Ý ánh mắt càng thêm u oán, nhỏ giọng ai thán nói. Tướng công bất công, đêm hôm đó, ta cùng Tiểu Như rõ ràng là. Đường Ninh rời đi các nàng tiến về Tây Vực trước một đêm, đích thật là phát sinh một chút chuyện tốt đẹp, nhưng trời đất chứng giám, hắn đối với chúng nữ, từ trước đến nay đều là xử lý sự việc công bằng, lại thế nào khả năng bất công. Mà sở dĩ Tiểu Như mang thai, nàng không có, cũng chỉ có thể đem quy kết làm vận khí. Tiểu Như mang thai đối với Đường Ninh tới nói, là một cái thiên đại tin vui. Lúc trước hắn không muốn hài tử. Là bởi vì người một nhà còn không có yên ổn, tình huống bây giờ không giống với lúc trước, vô luận là kiềm địa hay là Tây Vực đều là địa bàn của bọn hắn, liền xem như cùng bọn hắn sinh lên 10 cái 8 cái hài tử, cũng không cần lo lắng không bảo vệ được bọn hắn. Đường Ninh trong lòng kích động sau khi cũng thoáng thở dài một hơi. Lần này trở lại kinh sư cuối cùng có thể cùng Hoài Vương phân rõ giới hạn, giống như Tiêu Giác mở mày mở mặt. Đường Ninh cẩn thận nâng Tô Như trở về, Trung Ý biểu lộ có chút u oán, để Đường Ninh không dám cùng nàng đối mặt. Hai người các nàng, nội tâm kỳ thật đều thiên hướng về bảo thủ cùng truyền thống, cho rằng người làm vợ người, liền muốn giúp chồng dạy con, mà các nàng thành hôn nhiều năm đều không có hài tử, trong lòng đã sớm sốt ruột. Ngược lại là Tô Mị, mặc dù tại trong các nàng nhiều tuổi nhất, nhưng ở trong chuyện này, lại giống như Đường Yêu Yêu đối với sinh con có một loại nào đó tự nhiên sợ hãi. Không đành lòng lại nhìn ánh mắt của nàng, Đường Ninh tiến đến Trung Ý bên tai, nhỏ giọng nói hai câu đằng sau, nàng liền đỏ mặt nhẹ gật đầu, rốt cuộc không nhìn thấy trên mặt vẻ u oán. Đường Yêu Yêu lại gần, rất bát quái mà hỏi, ngươi cùng Tiểu Ý nói cái gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, nhỏ giọng nói ra. Chúng ta dự định sinh đứa bé, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Phi! Đường Yêu Yêu thầm xì một ngụm, nói ra. Người đi mà nằm mơ à? Đường Yêu Tinh vào cửa mặc dù sớm, nhưng là trong mấy vị phu nhân trễ nhất cùng hắn có vợ chồng chi thực tại phương diện nào đó, tự nhiên muốn bảo thủ một chút. Nàng có thể tiếp nhận mặt khác mấy vị phu nhân tồn tại, không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận những chuyện khác. Đường Ninh cũng không có vọng tưởng kiêu ngạo Đường Yêu Tinh sẽ như thế làm oan chính mình, trêu vẹo một câu đằng sau, liền không có lại mở miệng. Đêm đó, Trung Ý trong phòng. Mặc dù bọn hắn ban đêm là có chuyện nghiêm túc muốn làm, nhưng là trước lúc này, Đường Ninh cảm thấy, làm Đường gia vợ cả, có một số việc, hay là nhanh chóng nói cho nàng biết tốt. Vừa mới trở về hắn, ban ngày còn không có nghĩ kỹ, làm sao đem hắn trở thành tiểu uyển quốc chủ sự tình nói cho bọn hắn. Hắn suy nghĩ hồi lâu, mới nhìn hướng Trung Ý, nói ra. Nương tử, có kiện sự tình ta muốn nói cho ngươi. Trung Ý lườm hắn một cái, hỏi. Tướng công không phải là tại Tây Vực, lại cho chúng ta tìm một vị muội muội a? Làm sao có thể? Đường Ninh tức giận nhìn nàng một cái, nói ra. Nhà ngươi tướng công là hạng người như vậy sao? Hắn thừa nhận chính mình mặc dù nhiều tình một chút, nhưng là còn chưa tới lạm tình trình độ, sao có thể gặp một cái thu một cái, huống chi? Dọc theo con đường này, Đường Yêu Tinh mỗi ngày 12 canh giờ đi theo bên cạnh hắn, hắn cho dù có tà tâm này, cũng không có cơ hội này. Chỉ bất quá nói câu nói này thời điểm, hắn hay là khó tránh khỏi có chút chột dạ, muội muội ngược lại là không có, tỷ tỷ kém chút liền có một cái, Đường Thủy vì trốn tránh chuyện này, đều đã trốn đến Giang Nam đi. Trung Ý nhìn xem hắn, hỏi, vậy là chuyện gì, thần thần bí bí? Đường Ninh hắng giọng một cái, nhìn xem nàng, nghiêm mặt nói. Chúc mừng nương tử, ngươi muốn làm hoàng hậu nương nương. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 945. Song hỷ lâm môn. Trung ý nghe vậy giật nảy mình kinh hoàng nói. Tướng công, ngươi đang nói bậy bạ gì? Đường Ninh liền biết nàng sẽ là cái phản ứng này, bất đắc dĩ nói. Ta làm sao lại đối với chuyện như thế này nói bậy? Trung Ý sắc mặt tái nhợt, hỏi. Tướng công chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Thế nhưng là như vậy sao được đâu? Cha mẹ còn tại kinh sư, huống hồ chúng ta tại sao cùng tiểu mạn bàn giao? Ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Đường Ninh tại nàng cái chán điểm một cái, nói ra. Ta nói chính là tiểu uyển hoàng hậu. Hắn nhìn xem Trung Ý, giải thích nói. Ta hiện tại là tiểu uyển quốc chủ, ngươi dĩ nhiên chính là hoàng hậu. Tây Vực đã bị tiểu uyển nhất thống, Tây Vực quốc chủ từ trên cấp bậc tới nói cùng Trần Hoàng Sở Hoàng là giống nhau. Trung Ý ngạc nhiên nhìn xem hắn, lẩm bẩm nói. Tướng công nói. Cái gì? Đường Ninh chỉ có thể kỹ càng sẽ phát sinh tại Tây Vực sự tình nói cho nàng, bởi vì Đường Ninh cảm thấy những chuyện này hay là chính miệng nói cho các nàng biết tốt, bởi vậy cũng không ở trong thư nhiều lời. Trung Ý chỉ biết là Đường Dư cùng Đường Thủy không có việc gì, nhưng lại không biết càng nhiều. Tướng công nói là, lần này đi Tây Vực, ngươi không chỉ có tìm được mẹ, tìm được cha, mà lại cha chính là tiểu uyển quốc chủ. Hắn một cái Trần Quốc tể tướng. Không hiểu thấu liền trở thành Tây Vực quốc chủ, chuyện này mặc dù nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng là sự thật. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Biết chuyện này thời điểm, ta cũng thật bất ngờ, về sau cha mẹ đi Giang Nam, liền đem Tây Vực cuộc diện rối rắm để lại cho ta. Lúc đầu chúng ta đã sớm về kiềm địa, nhưng vì tiểu uyển yên ổn, chỉ là dùng hơn một tháng thống nhất Tây Vực mới trở về. Trung Ý chậm rãi ngồi tại bên giường. Viện trán của mình, nhắm mắt lại, nói ra. Tướng công cho thiếp thân trước yên lặng một chút. Mấy năm trước đó, nàng bất quá là đứng trước thứ sử bức hôn, tự thân khó đảm bảo huyện lệnh chi nữ. Những năm gần đây cáo mệnh phẩm cấp không ngừng tăng lên, cho tới bây giờ đúng là muốn trở thành nhất quốc chi mẫu, để cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới những này, nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Hồi lâu, nàng mới hít sâu một hơi, nhìn xem Đường Ninh, hỏi: tướng công tiếp xuống có tính toán gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra: chờ đến tiểu như sinh hài tử, ta muốn đi trước một chuyến sở quốc, đem Lan Lan tiếp trở về, sau đó đi kinh sư tiếp nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Nhạc phụ đại nhân không phải ra thích làm quan sao, để hắn đi Tây vực làm quan cũng giống như nhau, bây giờ Tây vực vừa mới thống nhất, đang thiếu giống hắn dạng này có kinh nghiệm quan viên. Đường Ninh nguyên bản định cùng bọn họ qua hết 15, liền lên đường đi sở quốc. Nhưng mà bây giờ tiểu như mang thai, hắn đương nhiên không yên lòng ở thời điểm này rời đi, liền ở chỗ này lưu thêm mấy tháng, chờ đến nàng sinh hạ hài tử lại nói. Trung ý kéo bờ vai của hắn có chút thấp thỏm nói ra: thế nhưng là thiếp thân cái gì cũng đều không hiểu, không đảm đương nổi hoàng hậu, nếu như không để cho tô tỉ tỉ. Đường Ninh dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đè ép môi của nàng, ôn nhu nói ra: ngươi là Đường gia vợ cả, ngoại trừ ngươi còn có ai có thể làm hoàng hậu? Trung ý cúi đầu xuống, nói ra: thế nhưng là ta cũng không có hài tử, đám đại thần có thể hay không? Đường Ninh dùng trưởng phong tắt ngọn nến, nói ra: chúng ta bây giờ liền sinh. Tại kiềm địa thời gian, muốn so tại Tây vực tốt hơn rất rất nhiều, không có đầy trời bão cát, cũng không có mã tặc, càng không cần lo lắng quốc sự. Đường Ninh mỗi ngày muốn làm chính là trong nhà bồi tiếp các phu nhân, cùng tự tay xuống bếp là tiểu như làm phụ nữ có thai dinh dưỡng bữa ăn. Phụ nữ có thai muốn 10 phần chú ý dinh dưỡng, Đường Ninh bản thân cũng coi là nửa cách đại phu, mặc dù y thuật chẳng ra sao cả, nhưng là trên dưỡng sinh, lại là có rất sâu tạo nghệ. Canh gà đen tới. Hắn bưng vừa mới nấu tốt canh gà đen, tự tay cho ăn tiểu như uống xong, liếc thấy Trung ý ánh mắt, lập tức vì nàng cũng bới thêm một chén nữa, đem thìa tiến đến bên mồm của nàng cười nói: hoàng hậu nương nương cũng nếm thử, canh này ta có thể phí hết chút tâm tư đâu. Bà Hoa. Trung ý lườm hắn một cái, uống cạn hắn tự tay cho ăn canh, lại tại sau một khắc sắc mặt trắng nhợt, đem tất cả đều phun ra. Đường Ninh nhìn xem nàng cười khổ nói: không đến mức khó như vậy uống đi. Hắn đối với mình chủ nghệ vẫn rất có tự tin. Lại nói vừa rồi tiểu như cũng đối canh này khen không dứt miệng, Đường Ninh gặp nàng nhả lời hại, vội vàng vịn nàng, ăn cần nói: có phải hay không thân thể không thoải mái? Trung ý nhẹ gật đầu, nói ra: bỗng nhiên có chút buồn nôn. Đường Ninh nhìn về phía Tình Nhi, nói ra: nhanh đi xin mời đại phu tới. Tình Nhi lên tiếng, liền vội vội vã đi ra ngoài. Một khắc đồng hồ đằng sau, Đường Ninh gặp lão đại phu kia ngón tay từ Trung ý trên cổ tay thu hồi lại, lo lắng hỏi: đại phu thế nào? Lão đại phu kia nếp nhăn trên mặt giãn ra, cười nói ra: không cần lo lắng, phu nhân chỉ là có tin vui. Hắn lời vừa nói ra, Đường Ninh cùng Trung ý đều ngẩn ở đây nơi đó. Sau một khắc, Trung ý liền nắm thật chặt Đường Ninh tay, trong mắt hình như có lệ quang chớp động, động tình nói: tướng công. Đường gia xong hỉ lâm môn, Đường Ninh trọng thưởng qua vị kia báo tin vui đại phu đằng sau, liền bắt đầu công việc lu bù lên. Tiểu như dự tính ngày sinh đã gần đến, tiểu ý cũng mang thai, đây là hai người bọn họ nhiều năm tâm nguyện, tâm sự của các nàng cũng là Đường Ninh một cọc tâm sự. Hắn trước tiên cho tại phía xa kinh sư nhạc phụ nhạc mẫu viết một phong thư báo cáo tin vui này, để cho người ta 800 dặm khẩn cấp đưa trở về. 10 ngày sau, hắn liền nhận được đến từ kinh sư hồi âm. Khi biết nữ nhi mang thai tin tức đằng sau, nhạc mẫu đại nhân đã khởi hành tiến về kiềm địa, nửa tháng liền có thể đến nơi đây. Nhạc phụ đại nhân bởi vì ngồi ở vị trí cao, phải xử lý thượng thư tỉnh tất cả sự vụ, chỉ có thể lưu tại kinh sư. Tiểu như tiểu ý đều có bầu, Đường Yêu Yêu đi theo Đường tài chủ, phát triển Đường thị thương hội tại kiềm địa sinh ý, Đường Ninh ban đêm liền tại tô mị nơi đó nghỉ ngơi. Có thánh nữ đằng sau, kiềm địa vạn cổ giáo triệt để thống nhất đứng lên, đã có thể làm thành là một cái tiểu quốc gia. Tô Mị làm vạn cổ giáo thánh nữ, kiềm địa người lãnh đạo, tự nhiên muốn bận rộn một chút. Rất nhiều thời điểm đều không ở trong nhà, lại thêm hai tháng này, Đường Ninh đại bộ phận tinh lực đều tại Tiểu Như cùng Tiểu Ý trên thân, ngược lại là có chút lạnh nhạt nàng. Nhưng mà nàng mặc dù ở trước mặt người ngoài, là cái kia bá khí lộ ra ngoài Tô Hồ Ly, nhưng ở bên cạnh hắn, cho dù là Đường Ninh bởi vì sự tình khác lạnh nhạt nàng, cũng chưa từng có oán gì nói. Đường Ninh nhìn xem nằm ở bên cạnh hắn người ngọc, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Tô Mị mở to mắt nhìn xem hắn, hỏi. Đều nhìn đã lâu như vậy, còn không có nhìn đủ à? Đường Ninh cười cười, nói ra. Kinh sư đệ nhất mỹ nhân a, sợ là cả một đời đều nhìn không đủ. Tô Mị cho hắn một cái liếc mắt, nói ra. Những lời này giữ lại lừa gạt tiểu cô nương đi thôi. Nàng xinh cực đẹp, cho dù là một cái liếc mắt, đều phong tình vạn chủng quyến rũ động lòng người. Đường Ninh cúi đầu nhìn xem nàng, hỏi. Cái kia Tô Mị tiểu cô nương, ngươi có nguyện ý hay không bị ta lừa gạt? Tô Mị không có trả lời, lại dùng hành động cho hắn đáp án. Sáng sớm, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào lúc, Đường Ninh mở to mắt, nhìn xem bên gối điềm tĩnh mặt, cùng lúc đó, trên khuôn mặt hoàn mỹ kia, một đôi con ngươi run rẩy chậm rãi mở ra. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ta thế nào cảm giác bị ngươi lừa? Chưa thanh tỉnh Tô Mị nhắm mắt lại, nỉ non nói. Ta lừa ngươi cái gì rồi? Đường Ninh nói. Ta hỏi qua Tiểu Đào, nàng nói hơn nửa năm đó, ngươi cùng nàng cùng một chỗ ngủ cho tới bây giờ đều không có mất ngủ qua. Tô Mị nhăn nhăn cái mũi, nói ra. Đó là bởi vì ta chứng mất ngủ tốt. Lúc nào tốt? Gả cho ngươi đằng sau. Đường Ninh nghĩ nghĩ, ánh mắt lần nữa nhìn về phía nàng kinh ngạc nói. Ngươi trước kia không phải là trang đi, mục đích đúng là để cho ta cùng ngươi ngủ, nguyên lai ngươi từ lúc kia liền đối với ta mưu đồ làm loạn. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 946. Tình Nhi. Đường Ninh bởi vì sáng sớm rời giường thời điểm chọc giận thánh nữ đại nhân, so bình thường đã chậm dòng dã một canh giờ mới đứng lên. Đơn giản sau khi rửa mặt, sẽ vì hai vị phu nhân làm dinh dưỡng bữa ăn. Đại trưởng lão tựa hồ cùng Tô Mị có chuyện trọng yếu cần, sáng sớm ngay tại bên ngoài chờ lấy Đường Ninh nấu cơm thời điểm, hai người trong thư phòng mật đàm hồi lâu thẳng tới giữa trưa mới rời khỏi. Vừa rồi các nàng mật đàm thời điểm, những người khác đã ăn cơm xong, Đường Ninh vì nàng lưu lại một phần, giờ phút này đem đồ ăn bưng đến thư phòng, giúp nàng dọn xong bát đũa, lúc này mới ngồi vào đối diện nàng, hỏi. Đại trưởng lão cùng ngươi nói cái gì, ta nhìn nàng sắc mặt giống như không tốt lắm. Tô Mị cầm lấy đũa, ăn vài miếng đồ ăn, mới nói. Điền địa ra chút nhiễu loạn, trong triều có người muốn đối với kiềm địa xuất thủ. Kiềm địa đã từng là lương quốc địa bàn, lúc đó lương quốc có bao quát kiềm địa cùng điền địa ở bên trong mười mấy cái châu phủ quốc thổ, mặc dù không có Trần quốc cùng Sở quốc lớn như vậy thực lực nhưng cũng không thể khinh thường. Về sau lương quốc diệt vong đằng sau, kiềm địa do vạn cổ giáo khống chế, diệt vong lương quốc phản tặc thì là tại điền địa thành lập tân triều, bởi vì bọn hắn lúc ấy tạo phản không được dân tâm, một lần nữa thành lập chính quyền đằng sau cũng có một loạt còn sót lại vấn đề, mười mấy năm qua điền địa vẫn luôn tại trong nội loạn, tự nhiên cũng chưa nói tới đến thu phục kiềm địa. Bây giờ bọn hắn ngay cả điền địa đều không có ổn định, làm sao lại bỗng nhiên muốn đối với kiềm địa xuất thủ? Đường Ninh nhìn xem Tô Mị hỏi. Có người tại điền địa bốc lên thị phi, ngoại trừ Công Tôn Sư Thúc còn có thể là ai? Tô Mị trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, nói ra. Bọn hắn hay là đối với vạn cổ giáo thế lực nhớ mãi không quên, mưu toan tại điền địa cùng kiềm địa ở giữa bốc lên thị phi, để cho chúng ta giúp nàng diệt điền địa chính quyền, khôi phục đại lương. Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm, vì khôi phục lương quốc quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào, Đường Ninh thật vất vả mới tại Kiềm Địa an định lại, hắn hai đứa bé cũng đều sẽ tại năm nay xuất sinh, làm sao cũng sẽ không nhìn xem các nàng ở chung quanh khuấy gió nổi mưa. Nếu không phải Điền Địa cùng Tây Vực ở giữa còn cách Tây Phiên cao nguyên, Đường Ninh hiện tại liền ra lệnh đại quân trước bình Điền Địa. Chuyện này ta sẽ xử lý. Tô Mị cho hắn một cái an tâm ánh mắt, nói ra. Nàng muốn kéo chúng ta xuống nước cũng không dễ dàng như vậy. Đường Ninh từ trước tới giờ không hoài nghi vạn cổ giáo giáo chúng sức chiến đấu. Bọn hắn mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là tại trong thâm sơn này, hoàn toàn là bọn hắn sân nhà, mượn tiên thiên hoàn cảnh có lợi nhân tố, bọn hắn cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại. Vì lắng lại Điền Địa tại biên cảnh dẫn xuất nhiễu loạn, Tô Mị mang theo mấy vị trưởng lão đi Bá Châu, Đường Yêu Yêu cũng vội vàng tại thương hội sự tình, bình thường rất ít về nhà. Hai người bọn họ đều là nhàn không xuống tính tình, trong tay cũng đều đại quyền trong tay, không có khả năng làm trong lồng chim hoàng yến, an tâm trong nhà giúp chồng dạy con, mà các nàng làm đều là mình thích sự tình, Đường Ninh cũng liền theo các nàng đi. Kể từ đó, trong nhà bốn vị phu nhân, hai vị đang có mang, hai vị rời nhà đi ra ngoài, Đường Ninh ban ngày chiếu cố các nàng, ban đêm thì là một người ngủ. Chuyện này với hắn tới nói không có gì, Đường Ninh mặc dù cũng là một cái nam nhân bình thường, chưa nói tới ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng cũng có thể khống chế dục vọng của mình, ngược lại là trung ý. Những ngày này cùng hắn để hai lần, để tình nhi thay nàng hầu hạ mình, bất quá bị Đường Ninh cự tuyệt. Tuy nói tiểu nha đầu này đã qua tuổi tròn đôi mươi, nhưng ở trong mắt Đường Ninh, hắn hay là thiếu nữ hấp tấp kia, mỗi khi nhớ tới những chuyện kia trong nội tâm chắc chắn sẽ có chút khó chịu. Trung ý nhẹ nhàng vuốt ve nàng còn mười phần bằng phẳng bụng dưới, nói ra. Tình nhi vốn chính là đồng phòng nha hoàn, chẳng lẽ tướng công cảm thấy nàng còn có thể gả cho người khác? Đường Ninh nói. Nàng còn quá nhỏ. Trung ý lắc đầu nói. Đó là tướng công như vậy cảm thấy, tình nhi đã không nhỏ, phải biết, nàng chỉ so với thiếp thân nhỏ hơn một tuổi. Cái kia, Đường Ninh biết hắn không thể dùng hiện đại tư duy đi cân nhắc nơi này một ít tập tục, nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy cũng muốn tình nhi nguyện ý, cho dù nàng là động phòng nha hoàn, chúng ta cũng không thể ép buộc nàng. Trung ý cười cười, nói ra. Tướng công ngươi thông minh như vậy, cũng đều nhìn không thấu tâm tư của con gái, tình nhi tâm tư đã sớm ở chỗ của ngươi. Tiểu viện, dưới một cái cây xanh tươi tốt, tình nhi cùng Tú Nhi song song ngồi tại trên bàn đu dây, không có thử một cái ơ. Tình nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói. Cũng không biết tiểu thư trong bụng chính là nam hài hay là nữ hài, cô gia hiện tại là hoàng đế. Nếu như tiểu thư sinh chính là nam hài, chính là sau này thái tử. Tú Nhi nhìn xem nàng trêu vẹo nói. Cái kia tình nhi chẳng phải là cũng là phi tử rồi. Tình nhi trong lòng hoảng hốt, giận nàng một chút, nói ra. Nói cái gì đó ngươi? Ta nói chính là thật. Tú Nhi bị nàng trừng mắt liếc, vô tội nói ra. Ta hôm qua nghe được tiểu thư nhà ngươi cùng cô ra nói chuyện, còn nói để cho ngươi thị tẩm đâu. Tình nhi hơi đỏ mặt, vội vàng nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tú Nhi thở dài, nói ra. Thế nhưng là cô ra nói ngươi niên kỷ quá nhỏ. Nhưng hai vị tiểu thư thế nhưng là so với chúng ta niên kỷ còn nhỏ thời điểm, liền đã gả cho hắn. Tình nhi nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên, lúc đầu có chút đỏ lên sắc mặt, lập tức lộ ra mấy phần tái nhợt. Tú Nhi khoác vai của nàng bàng, an ủi. Ai nha, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, cô ra khẳng định cũng là thích ngươi. Tình nhi ngồi tại trên bàn đu dây cảm xúc có chút xa xút, Tú Nhi trên mặt lộ ra vẻ hối tiếc, chính mình vừa rồi thật sự là không nên nhấc lên cái đề tài này. Ngay vào lúc này Trung ý từ bên ngoài đi tới, nhìn xem tình nhi, nói ra. Tình nhi, ngươi qua đây một chút. Tình nhi lập tức nhảy xuống bàn đu dây chạy đến Trung ý trước người, vịn nàng, hỏi. Tiểu thư chuyện gì? Trung ý nhìn xem nàng, nhỏ giọng tại bên tai nàng nói vài câu. Tình nhi giật mình, sau đó sắc mặt liền trở nên đỏ bừng, lập tức có chút tay chân luống cuống. Trung ý nhìn một chút nàng, nói ra. Không sao, tình nhi nếu là không nguyện ý, coi như tiểu thư không có nói qua, ngươi nếu là có ngưỡng mộ trong lòng phu quân nhân tuyển, tiểu thư cùng cô gia sẽ vì ngươi làm chủ. Không có, không có. Gặp tiểu thư hiểu lầm nàng ý tứ, tình nhi kém chút gấp khóc, vội vàng lau lau nước mắt, nói ra. Tình nhi nguyện ý, tình nhi nguyện ý. Phát hiện phu nhân đi đằng sau, tình nhi đứng tại chỗ, tựa hồ là muốn khóc lên. Tú nhi vội vàng chạy tới, an cần hỏi han. Thế nào, làm sao vậy, ngươi tại sao khóc? Không có việc gì. Tình nhi xoa xoa nước mắt, sắc mặt vừa đỏ lên, lập tức cúi đầu chạy. Tú nhi gặp nàng trước sau tương phản to lớn, không khỏi cứ thế tại nguyên chỗ, lắc đầu nói. Cái gì đó, không hiểu thấu. Tiểu như dự tính ngày sinh ngay tại tháng sau, Đường Ninh tính toán thời gian một chút, viết phong thư, dự định ngày mai để cho người ta đưa đến Tây Vực, giao cho Từ tiên sinh. Lần này đi Tây Vực, tuy nói trở thành Tây Vực chi chủ chỉ là một cách ngoài ý muốn thu hoạch, nhưng sau khi trở về, Đường Ninh càng ngày càng cảm thấy có cái thân phận này trước kia trong mắt hắn những nan đề mười phần khó giải quyết kia, lập tức liền giải quyết dễ dàng. Viết xong tin, nhìn xem tiểu như tiểu ý nằm ngủ, hắn mới trở về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà, hắn vừa mới thoát áo ngoài, cửa ra vào liền truyền đến tiếng đập cửa. Đường Ninh đi tới cửa, mở cửa phòng, nhìn thấy tình nhi đứng ở ngoài cửa, mặc vào một kiện đơn bạc y phục, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đỏ bừng, hiển nhiên đứng ở chỗ này thời gian không lâu. Nàng hôm nay cũng không có trải xong nha búi tóc, mà là vén lên tóc. Trên mặt cũng làm nhàn nhạt phấn trang điểm. Giờ khắc này, nhìn trước mắt khả nhân nhi, Đường Ninh mới ý thức tới, năm đó tiểu nha hoàn nguyên lai đúng là lớn rồi. Bên ngoài lạnh lẽo, vào nói đi. Đường Ninh lôi kéo tay của nàng, đi vào trong phòng, sau đó mới đóng cửa phòng. Tình nhi hai tay rào cùng một chỗ, có chút cục xúc đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, nhỏ giọng nói. Cô gia tiểu tiểu thư. Hôm nay tiểu ý cùng hắn đề cập qua, Đường Ninh tự nhiên cũng có tâm lý chuẩn bị, hắn xoa nóng lên hai tay bưng lấy nàng lạnh buốt khuôn mặt, hỏi. Tình nhi thật nghĩ được chưa? Tình nhi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, nghiêm túc nói ra. Tình nhi ra thích cô ra. Đường Ninh thở sâu, biểu lộ cũng dần dần trở nên nghiêm túc, nói ra. Kỳ thật cô ra sớm đã rất muốn hướng tình nhi chứng minh một chuyện. Tình nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mờ mịt, hỏi. Sự tình gì? Trong phòng ánh nến bỗng nhiên tắt, trên bầu trời, mây đen che khuất mặt trăng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 947. Thiên Kim. Mấy năm trước đó, bởi vì tình nhi không hiểu chuyện, khiến cho Đường Ninh trên thân, lưng đeo bất kỳ nam nhân nào đều không chịu nổi lưng đeo ô danh. Mà liền tại hôm qua, Đường Ninh rốt cuộc hướng nàng chứng minh, nàng không chỉ có sai, mà lại sai rất thái quá. Một buổi sáng sớm, nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh, Tú Nhi mở cửa phòng, nhìn đứng ở sát vách cửa ra vào tình nhi, hỏi. Ngươi đêm qua làm cái gì đi, ta đi phòng ngươi tìm ngươi, ngươi cũng không tại. Ta đi phục thị tiểu thư A. Tình nhi trả lời một câu, liền muốn trở về gian phòng của mình. Tú nhi mắt sắc, giống như là phát hiện cái gì, lập tức nói. Ngươi chờ một chút. Nàng bước nhanh chạy đến bên ngoài, chạy đến tình nhi bên người, trên dưới đánh giá nàng vài lần, hỏi. Tóc của ngươi tại sao như vậy rồi? Hai người trước kia đều chải đầu nha hoàn, khi tình nhi đem đầu tóc co lại đến đằng sau, nhìn lập tức liền cùng trước kia không giống với lúc trước. Mà các nàng những người làm nha hoàn này đem đầu tóc cuộn thành loại bộ dáng này chỉ có một cái khả năng. Tú nhi lập tức tỉnh cả ngủ, trừng to mắt nhìn xem nàng, khó có thể tin nói. Ngươi cùng cô ra. Tình nhi không có trả lời. Nhưng trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, để Tú Nhi trong nháy mắt liền xác nhận chính mình suy đoán. Phu nhân mang thai, tình nhi làm động phòng nha hoàn tự nhiên là muốn thay thế tiểu thư hầu hạ cô ra. Trong lúc nhất thời, Nàng nhìn về phía Tình Nhi, ánh mắt lập tức liền thay đổi, trong ánh mắt có mừng rỡ, chấn kinh cũng có hâm mộ. Đường Yêu Yêu mặc dù bề bộn nhiều việc thương hội sự tình, nhưng nghe đến Trung Ý mang thai tin tức đằng sau, hay là không kịp chờ đợi chạy về. Mặc dù chính nàng đối với sinh con có tự nhiên sợ hãi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng vì chính mình tốt nhất tỉ muội cao hứng. Tại Trung Ý trong phòng chờ đợi gần nửa ngày, trở lại sân nhỏ của mình lúc, nhìn thấy Tú Nhi ngồi tại trước bàn đá, một tay chống cằm, không biết suy nghĩ cái gì, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đường Yêu Yêu đi qua, vỗ vỗ đầu của nàng, nói ra. Nghĩ gì thế? Tú Nhi mặc dù chỉ là nha hoàn, nhưng cũng là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội. Tú Nhi lấy lại tinh thần, lập tức đứng người lên, nhìn xem Đường Yêu Yêu, hỏi. Tiểu thư, Tú Nhi hỏi ngươi một vấn đề có được hay không? Không hiểu thấu. Đường Yêu Yêu phủi nàng một chút, nói ra. Vấn đề gì, hỏi đi. Tú Nhi nghĩ nghĩ, hỏi. Tiểu thư, Tiểu Như tỷ tỷ đều nhanh muốn sinh con, Tiểu Ý tỷ tỷ cũng mang thai, tiểu thư dự định lúc nào sinh con đâu? Đường Yêu Yêu hơi đỏ mặt, chừng nàng một chút, tức giận nói. Ngươi hỏi cách này để làm gì? Người ta cũng là quan tâm tiểu thư nha. Tú Nhi thở dài, nói ra. Đây là nữ tử chúng ta nhất định sẽ kinh lịch sự tình, tiểu thư cũng không thể cả một đời đều không sinh hài tử đi. Đường Yêu Yêu nhích miệng, hỏi. Vì cái gì không thể? Tú Nhi nói. Tiểu thư ngươi ngẫm lại, đó là ngươi cùng cô gia sinh mệnh kéo dài, có hài tử về sau, sẽ có một cái hoặc là hai cái tiểu gia hỏa vây quanh ở bên cạnh ngươi bảo ngươi mẹ, bọn hắn sẽ đem tiểu thư xem như người thân cận nhất. Tiểu thư có thể dạy bọn họ võ công, nhìn xem bọn hắn từng ngày lớn lên. Đường Yêu Yêu trên mặt lộ ra ước mơ biểu lộ, hiển nhiên Tú Nhi lời nói cũng đâm trúng nội tâm của nàng mềm mại chỗ. Mặc dù mẫu thân bởi vì khó sinh mà chết, trong lòng của nàng lưu lại khó mà ma diệt đau xót, nhưng nàng khi đó không để ý tính mạng của mình, cũng muốn bảo trụ quyết tâm của mình, lại làm cho nàng đến nay nhớ tới đều trong lòng chua chua. Có lẽ, khi nàng cũng có thuộc về mình hài tử lúc, nàng liền sẽ minh bạch mẫu thân năm đó trong lòng đến tột cùng là cái gì cảm thụ. Nhưng mà, khi hắn nhìn về phía Tú Nhi lúc, thấy được nàng trên mặt biểu lộ, trong lòng lại nổi lên một tia nghi hoặc, hỏi. Ngươi thật giống như rất hy vọng ta sinh con. Tú Nhi cúi đầu xuống, nói ra. Người ta cũng rất là thích tiểu hài tử, chờ đến tiểu thư có hài tử, Tú Nhi liền có thể giúp tiểu thư chiếu cố hắn. Đường Yêu Yêu liếc nàng một cái, nói ra. Ngươi như vậy là thích hài tử, chính ngươi đi sinh a. Tú Nhi ủy khuất nói. Ta cùng ai sinh a? Đường Yêu Yêu nói. Cùng cô ra a, ngươi không phải đã sớm muốn động phòng sao? Tú Nhi cúi đầu xoa xoa góc áo, nhỏ giọng nói. Người ta chỗ nào suy nghĩ? Đường Yêu Yêu hôm qua hỏi Đường Ninh muốn hay không đem Tú Nhi thu vào làm thiếp, bị Đường Ninh quả quyết rời đi chủ đề. Trung ý nhắc lên chuyện này, nhất định là thật tâm thực lòng. Nhưng nếu là câu nói này do Đường Yêu Tinh nói ra, Đường Ninh liền muốn đề phòng nàng một chút. Nói không chừng hắn vừa mới gật đầu, nàng liền sẽ trở mặt không quen biết, loại cách bấy câu cá vụng về này, Đường Ninh đã sẽ không lại lên. Bây giờ, hắn đại bộ phận tâm tư đều tại chờ sinh Tiểu Như trên thân. Nhạc mẫu đại nhân đã đến kiềm địa, nàng tới thời điểm còn mang theo một vị có phong phú đỡ đẻ kinh nghiệm bà đỡ, nghe nói trước kia là chuyên môn vì hoàng cung phi tử đỡ đẻ. Ở phương diện này, nàng làm người từng trải, so Đường Ninh nghĩ còn muốn chu đáo. Đường Ninh mong đợi ngày đó đúng hẹn mà tới, Tiểu Như tại đầu tháng tư một ngày, sinh ra Đường Ninh cái thứ nhất nữ nhi, mẹ con bình an. Vị kia kinh nghiệm phong phú bà đỡ, bởi vì biểu hiện rất tốt, bị Đường Ninh lưu lại, nàng lúc đầu không nguyện ý lưu tại kiềm địa, nhìn thấy Đường Ninh cho nàng mở ra tiền lương đằng sau, biểu thị về sau mấy vị phu nhân đỡ đẻ, đều bao ở trên người nàng. Trong tã lót hài nhi tại Tiểu Như bên người ngủ thiếp đi, Đường Ninh đi đến bên giường, vuốt ve nàng tóc mai ở giữa một tia loạn phát, nắm tay của nàng, nói ra. Tiểu Như vất vả, không khổ cực. Tô Như sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng trong mắt lại tràn đầy khoái hoạt. Nàng nhìn xem Đường Ninh đẹp mắt lông mày cong lên đến, lẩm bẩm nói. Tiểu Ninh ca, chúng ta có nữ nhi của mình, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nàng nhìn xem Đường Ninh, ánh mắt có chút hoảng hốt. Cái kia cùng nàng cùng nhau lớn lên, bị nàng theo ở phía sau. Tiểu Ninh ca, hô hào, cái kia đã từng cùng nàng ước định bạch đầu giai lão, nhưng lại suýt nữa mất đi Tiểu Ninh ca, cuối cùng vẫn trở thành nàng tướng công cộng đồng dựng dục ra các nàng cốt nhục. Đường Ninh đưa nàng ôm vào trong ngực, nói khẽ. Ngốc cô nương, làm sao có thể là mộng đâu. Hắn ôm thật chặt nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng. Trong mấy vị nữ tử trọng yếu nha trong nhân sinh của hơn A, nơ, T, hắn thua thiệt nhiều nhất, chính là Tiểu Như. Nếu là không có sự xuất hiện của hắn trong miệng nàng Tiểu Ninh ca, hẳn là nàng một người Tiểu Ninh ca, không cần cùng bất luận kẻ nào chia sẻ Tiểu Ninh ca. Vậy mà mặc dù như thế, trong mấy năm này, từ Linh Châu đến Kinh Sư, từ Kinh Sư đến Kiềm Địa, cho dù cùng Đường Ninh luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trong nhà cũng nhiều mấy vị tỷ muội, nàng cũng hầu như là yên lặng đứng tại Đường Ninh bên cạnh, hoàn toàn như trước đây đem hắn xem như toàn bộ của nàng. Đường Ninh vỗ vỗ tay của nàng, nói ra. Ta đi làm cho ngươi cơm, một tháng này, ta nhất định đem ngươi cùng nữ nhi bảo bối đều nuôi trắng trắng mập mập. Đường gia đại tiểu thư một khi xuất sinh, liền trở thành tất cả mọi người hòn ngọc quý trên tay, liền ngay cả Tô Mị cũng cố ý chạy về nhà một chuyến, tự tay vì nàng đưa lên lễ vật. Tiểu Như cùng Tiểu Ý mang thai tin tức, Đường Ninh cũng không có thông chi Giang Nam, hắn biết lấy mẫu thân tính tình, nhất định sẽ vội vã gấp trở về, nhưng hắn cảm thấy, hay là để hai người bọn họ trước qua một đoạn thời gian thế giới hai người lại nói. Thời gian đảo mắt liền đến 5 tháng, tại Đường Ninh dốc lòng chăm sóc phía dưới, Tô Như khôi phục rất tốt, liền ngay cả dáng người đều so trước đó nở nang một chút. Nữ nhân đối với dáng người luôn luôn đặc biệt lưu ý, liền xem như tính tình mềm mại Tiểu Như cũng không ngoại lệ. Cho dù là Đường Ninh lại nhiều lần nói cho nàng, nàng cái dạng này càng tốt hơn, so với trước kia suy nhược, ngược lại nhiều hơn mấy phần thành thục mị lực. Nàng hay là đi theo Tiểu Tiểu mỗi ngày luyện công quyết ý phải đổi về trước kia bộ dáng. Đường Ninh nhìn xem trong viện hai người, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía một bên Tình Nhi, hỏi. Tình Nhi, hôm nay là ngày gì? Tình Nhi xòe ra ngón tay đếm đếm, nói ra. Cô ra, hôm nay là mùng 9 tháng 5. Đường Ninh không hiểu cảm thấy thân thể phát lạnh, rốt cuộc ý thức được. Những ngày này bị hắn sơ sót món kia chuyện trọng yếu là cái gì? Lúc này, xa xôi Sở Quốc, một nữ tử huy kiếm đưa cánh tay phẩm chất cây nhỏ chặn ngang chặt đứt trên mặt xương lạnh nói ra. Một năm. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 948. Chuẩn bị lên đường. Bởi vì Tây vực chuyến đi chậm trễ không ít thời gian, Đường Ninh cùng Lý Thiên Lan ước hẹn 3 năm bị kéo dài nửa năm. Về sau Tiểu Như mang thai, hắn tại Kiềm Địa lại chờ đợi nửa năm, vượt qua thời gian ước định dòng dã 1 năm, lấy vì cô nai nai kia tính tình, Đường Ninh có thể tưởng tượng đến Sở Quốc đằng sau, chờ đợi hắn tuyệt đối không phải là gió êm sóng lặng, vậy sẽ là không cách nào tưởng tượng mưa to gió lớn. Bất quá, nên đối mặt sự tình sớm muộn cũng phải đối mặt, bất kể như thế nào, lần này Sở Quốc chuyến đi, hắn cũng không thể kéo dài nữa. Tiểu Ý vừa mới mang thai không lâu, dự tính ngày sinh còn có hơn nửa năm, thời gian nửa năm đầy đủ hắn lui tới một chuyến Sở Quốc. Lần này đi ra ngoài, Đường Ninh không có ý định mang Lão Trịnh. Dù sao, hắn mỗi một lần ra ngoài, Lão Trịnh đều trung tâm hộ vệ ở bên người, bồi nữ nhi thời gian rất ít, Đường Ninh chính mình có nữ nhi đằng sau, mới biết được làm cha là một loại như thế nào thể nghiệm trong khoảng thời gian này, liền để hắn hảo hảo bồi bồi nhiếp nhiếp đi. Đường Yêu Yêu tự nhiên cũng không thể mang, một cái bình giấm chua lật ra liền đủ Đường Ninh nhức đầu, lập tức đổ nhào hai cái, hắn không dám tưởng tượng đó là như thế nào tình cảnh. Cũng may nàng phải bận rộn thương hồi sự tình. Lần này là không có khả năng đi theo bên cạnh hắn. Lần này đi Sở Quốc không phải đi đánh nhau, mang lên hai vị trưởng lão là được, quyết định nhanh chóng xuất phát. Đường Ninh dùng mấy ngày thời gian đem sự tình trong nhà an bài tốt, trong thời gian này cũng nhận được từ tiên sinh hồi âm, sắp xếp xong xuôi hết thảy đằng sau, chuẩn bị qua hai ngày liền khởi hành. Trước khi đi một ngày, Đường Ninh ngồi tại trong đình thổi gió, nghĩ đến còn có hay không cái gì sơ hở. Tiểu Tiểu chậm rãi đi tới, đứng sau lưng Đường Ninh, một bên cho hắn nắm lấy bả vai, vừa nói: "Ca ca, ta có thể hay không cùng đi với ngươi Sở Quốc?" "A." Đường Ninh hơi kinh ngạc, hỏi: "Ngươi đi Sở Quốc làm cái gì?" Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, nói ra: "Ta nhớ Lan tỷ tỷ. Lần trước các nàng đi Sở Quốc, trùng hợp gặp được Lý Thiên Lan. Tiểu Tiểu tại phủ công chúa sinh sống một đoạn thời gian rất dài, muốn tới cùng nàng cũng có chút tình cảm. Mà lại, không biết có phải hay không là Đường Ninh ảo giác, hắn luôn cảm thấy Tiểu Tiểu trở về kiềm địa đằng sau, liền luôn luôn rầu rĩ không vui, tựa hồ có tâm sự gì một dạng. Đường Ninh ban sơ cho là nàng là không quen hoàn cảnh nơi này, nhưng hỏi thăm nàng nhiều lần, nàng đều chỉ là trầm mặt lắc đầu. Đường Ninh mặc dù không biết nguyên nhân, lại dần dần phát hiện, nàng tựa hồ là thật không thích nơi này. Đường Ninh tự nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, lão khất cái liền hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Đường tiểu tử, lão phu bảo bối đồ nhi không phải liền là muốn cùng ngươi đi Sở Quốc sao? Tiểu tử ngươi ập a ập uống do dự dự cái gì kình, ngươi nếu là không muốn mang nàng đi, lão phu chính mình mang nàng đi." Đường Ninh cười sờ lên đầu tiểu tiểu, nói ra: "Có phải hay không kiềm địa ở không quen?" Tiểu tiểu ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Một năm qua này kiềm địa mặc dù cũng đang nhanh chóng phát triển, nhưng là đối với tại kinh sư đời đã quen người mà nói, vẫn sẽ có chút thâm sơn cùng cốc cảm giác. Đường Ninh cười nói: "Dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta ngày mai liền xuất phát." "Ca ca tốt nhất rồi." Đường Ninh chỉ cảm thấy một mực làn gió thơm cửa hàng trên mặt liền bị nàng nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó nàng liền cao hứng chạy về đi thu thập hành lý. Đường Ninh có chút bất đắc dĩ sờ sờ gò má, lại phát giác được bầu không khí hơi khác thường, quay đầu nhìn về lão khất cái lúc, phát hiện hắn đang một quang bất thiện nhìn xem chính mình. Lão khất cái nhìn xem Đường Ninh, ánh mắt sáng rực nói ra: "Đường tiểu tử, xem ra lão phu không thể không cùng ngươi tâm sự." Đường Ninh hứng hờ mà hỏi: "Cho chuyện cái gì? Ngươi cho lão phu chút nghiêm túc." Lão khất cái sắc mặt chăm chú nhìn hắn, nói ra: "Lão phu bảo bối đồ nhi đã là đại cô nương, mặc dù ngươi là hắn nghĩa huynh, nhưng cũng muốn biết được tránh hiểm nghi, nam nữ thủ thủ bất thân, ngươi biết hay không? Nếu như không có tiểu tiểu, sớm tại 5 năm trước đó, Đường Ninh liền chết tại Linh Châu ngõ hẻm kia. Đời này, chỉ cần có hắn một bát cơm ăn, liền tuyệt đối đói không đến tiểu tiểu. Nàng mặc dù không phải là của mình thân muội muội, nhưng Đường Ninh lại đưa nàng đem so với thân nhân còn thân hơn, há lại cho lão gia hỏa này nói xấu. Nếu như không phải đánh không lại hắn, Đường Ninh đã sớm cùng hắn trở mặt." Đường Ninh nhíu mày, hỏi ngược lại: "Ngươi cả ngày nghĩ đều là thứ gì?" Lão khất cái híp mắt nhìn xem hắn, nói ra: "Lão phu nghĩ không phải thứ gì." Lão gia hỏa câu nói này khó tránh khỏi có chút chỉ cây dâu mà mắng cây hòe hương vị. Đường Ninh cũng động mấy phần chân nộ, nói ra: "Hắn đầu tiên là muội muội của ta, sau đó mới là đồ đệ của ngươi, có một số việc không cần ngươi dạy ta." Lão khất cái đặt mông ngồi đối diện hắn, nói ra: "Lão phu cũng phải cùng các ngươi đi Sở Quốc, ngươi tùy tiện." Lão khất cái hiển nhiên mục đích không tinh khiết, nhưng Đường Ninh đối với cái này ngược lại là không quan trọng, hắn không đi liền không đi, đi còn có thể làm một cách miễn phí tay chân, cớ sao mà không làm. Chỉ là không nghĩ tới chính là, không đầy một lát, lão Trịnh cũng đưa ra đồng dạng yêu cầu: "Ngươi cũng muốn đi Sở Quốc?" Đường Ninh nhìn xem hắn kinh ngạc nói: "Ngươi không bồi Nhiếp Nhiếp rồi?" "Bồi nàng hơn nửa năm, đã sớm chê nàng cha phiền." Lão Trịnh nói: "Nhàn dối cũng là nhàn dối, lần trước tại Sở Quốc đụng phải một cao thủ, không có đề phòng ăn một ít thua thiệt, lần này đi xem một chút có thể hay không lấy lại danh dự. Đường Ninh vốn không dự định để lão Trịnh bồi tiếp, nhưng nếu chính hắn yêu cầu, Đường Ninh cũng không có ngăn đón thêm một người nhiều phần lực lượng thêm một người, vì cô Nai Nai kia xem ở nhiều người phân thượng có thể sẽ chừa cho hắn mấy phần mặt mũi. Lần này rời đi kiềm địa, Đường Ninh yên tâm nhất không xuống chính là Tiểu Ý, người khác chiếu cố nàng sao có thể có chính mình tự tay chiếu cố tới yên tâm. Đêm đã khuya, Đường Ninh còn ở thư phòng, hoàn thiện mấy cái thực bổ đơn thuốc, ngay cả nàng sinh xong hài tử đằng sau điều dưỡng kế hoạch tất cả an bài xong. Tình Nhi từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến, an tính đem một phần bữa ăn khuya đặt ở trước mặt hắn trên bàn. Phía sau đi đến phía sau hắn, thuần thục giúp hắn nắm bả vai. Những ngày này Tình Nhi chủ nghệ hiển nhiên có rất lớn tiến bộ, Đường Ninh uống vào mấy ngụm canh, nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng, để nàng ngồi tại trên đùi của mình. Cụ cô ra. Bên tai truyền đến trong lúc kinh hoàng mang theo thanh âm ngạc nhiên, thanh âm cũng rất quen thuộc, nhưng cũng không phải tới từ Đường Ninh quen thuộc Tình Nhi. Hắn cúi đầu xuống. Nhìn xem cả người đều dựa vào tại bầu ngực hắn Tú Nhi trong lúc nhất thời giật mình tại nơi đó. Tú Nhi đem đầu tựa ở lồng ngực của hắn, ôm thật chặt nàng trong mắt lệ quang chớp động, nức nở nói ra. Ô ô, cô ra ngươi rốt cuộc nhớ tới Tú Nhi sao? Trong ngực thân thể mềm mại tại run nhẹ nhẹ, Đường Ninh có thể cảm nhận được trong ngực tâm tình của thiếu nữ, tay lúc đầu dự định đẩy ra nàng cũng chậm rãi thu về. Hắn ôm trong ngực thiếu nữ, nhìn nàng tại trong ngực của mình vui đến phát khóc, ôm chặt nàng đồng thời cũng ở trong lòng thở dài một tiếng, giống Tú Nhi Tình Nhi dạng này tử tâm nhãn đồng phòng nha hoàn, không chỉ một vị hai vị, đều do xã hội phong kiến vạn ác này. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 949. Lập chữ. Đường Ninh nhìn xem Đường Yêu Yêu khinh bỉ ánh mắt, rất thẳng thắn lựa chọn trầm mặc. Dù sao hắn tại trong mắt của nàng hình tượng đã không cách nào thay đổi, có ăn hay không rơi Tú Nhi cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Một nhóm bốn người cùng đám người cáo biệt, ngày thứ hai liền bước lên tiến về Sở Quốc con đường. Đây là Đường Ninh lần thứ hai đi Sở Quốc, lựa chọn cũng là một con đường khác. Lần này, không có Trần Quốc phía quan phương bối cảnh, bọn hắn một đường điệu thấp làm việc, ngược lại là thấy được rất nhiều lần trước đến Sở Quốc không nhìn thấy sự tình. Sở Quốc là một cái đại tân sinh cường quốc, tại trong thời gian tương đối dài, đều bao phủ tại Trần Quốc dưới bóng ma thẳng đến mấy năm trước mới thoát khỏi Trần Quốc khống chế, có thể độc lập phát triển. Đường Ninh đi qua mấy cái châu phủ. Liền rõ ràng phát giác được, Sở Quốc tại trên rất nhiều chế độ đều có học tập cùng tham khảo Trần Quốc, mà những Trần Quốc chế độ kia cũng là Đường Ninh gần 2 năm mới phổ biến hoàn thiện. Tại Sở Quốc một châu nào đó, mấy người nhàm chán ở giữa vây xem huyện lệnh thẩm án thời điểm, thế mà phát hiện huyện lệnh kia là một nữ tử. Đường Ninh trong ấn tượng Sở Quốc, mặc dù cũng có nữ quan, nhưng cũng giới hạn tại Lý Thiên Lan phủ công chúa. Huyện lệnh tuyển bạc chỉ có khoa cử một đường, điều này nói rõ Sở Quốc đã có nữ tử tham gia khoa cử, không phải Trần Quốc làm dáng một chút võ cử, là thông qua đằng sau liền có thể vào triều làm quan văn cử. Trên thế giới này, có được loại ý thức vượt mức quy định này, chỉ có Tiểu Uyển. Thống nhất Tây Vực trước đó, Tiểu Uyển ở trong mắt Sở Quốc, chỉ có thể coi là Tiểu Quốc. Mà Sở Quốc không chỉ có học tập Trần Quốc, càng là phát dồ đến ngay cả Tiểu Uyển chế độ đều muốn tham khảo. Sở Quốc không ngừng phát triển, ngày càng cường đại đồng thời Trần Quốc mấy vị hoàng tử còn tại vội vàng đánh nhau tạo phản, có lẽ sẽ có một ngày, hai nước đã từng địa vị, sẽ triệt để trái lại. Đương nhiên, lần này Sở Quốc chuyến đi cũng không hẳn vậy là thuận buồm xuôi gió. Trong lúc đó cũng đã gặp qua hai lần sơn tặc mã phỉ, muốn ăn cướp cầu tài, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra thê thảm, suýt nữa bị lão Trình siêu độ đi một thế giới khác. Trừ cái đó ra, cũng có mặt khác một chút nhạc đệm, cũng không vui sướng. Giờ phút này, phía trước bọn họ hơn 10 trượng chỗ, liền có hơn 100 đạo nhân ảnh, binh khí ra khỏi vỏ, chỉ phía xa bọn hắn. Một tên mặt hoa phục, Rõ ràng sưng lấy nửa bên mặt thanh niên đứng tại đám người đằng sau, sắc mặt oán độc nhìn xem bọn hắn. Chuyện nguyên nhân gây ra kỳ thật rất đơn giản, Đường Ninh mấy người đi ngang qua cái này gọi là Hiến Châu địa phương lúc Tiểu Tiểu bị nơi đó một cái hoàn khố để mắt tới, vị này hoàn khố mới đầu đối với nàng đuổi đánh tới cùng, nhưng cũng còn duy trì phong độ. Quấn quýt chặt lấy hồi lâu, từ Tiểu Tiểu nơi đó cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào đằng sau, hắn liền lộ ra nguyên hình, miệng ra uy hiếp nói như vậy. Kết quả chính là hắn bị từ trước đến nay cũng không chịu để bảo bối đồ để chịu ủy khuất lão khất cái quất sưng mặt bên người mấy tên hộ vệ cũng bị trong nháy mắt mưu sát, mang theo hắn chạy trối chết. Nhưng mà Đường Ninh không nghĩ tới chính là, vị này hoàn khố thanh niên tại Hiến Châu tựa hồ thật sự có chút năng lượng, hôm nay bọn hắn ra khỏi thành đằng sau, liền bị hơn trăm quan binh này vây lại. Thanh niên kia đứng ở trong đám người, nhìn xem lão khất cái cùng Đường Ninh bọn người, cắn răng nói. Lão gia hỏa, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao, hôm nay ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể chạy chỗ nào. Hắn nhìn về phía quan binh kia đầu lính, nói ra. Cùng tiến lên chớ tổn thương cô nương kia, những người còn lại chết hay sống không cần lo. Những quan binh kia mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn là nghe thanh niên nói, hướng Đường Ninh bọn người tới gần. Bát trưởng lão dương một tay lên, đem một vật ném vào trong đám quan binh kia. Sau một khắc, trong đám người liền xuất hiện một làn khói mù. Bao quát thanh niên kia ở bên trong, hơn trăm tên quan binh bắt đầu không được ho khan, bọn hắn bưng bít lấy yết hầu, khom người xuống, phảng phất muốn đem phổi đều ho ra đến chỗ nào còn nhớ được đối phó Đường Ninh bọn người. Đường Ninh biết khói mù này hiệu quả, sẽ chỉ làm bọn hắn khó chịu gần nửa canh giờ, lại không nguy hiểm đến tính mạng, cũng là sẽ không bởi vì này một ít xung đột nhỏ, liền đem những người này đuổi tận giết tuyệt, chỉ là nhìn bọn hắn một chút. Liền cùng Tiểu Tiểu rời đi. Chưa tới nửa giờ sau, mới có người chậm rãi từ dưới đất bò dậy, nổi giận mắng. Vô sỉ thế mà dùng độc. Thanh niên kia bị người nâng đỡ đằng sau, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn xem Đường Ninh bọn người biến mất phương hướng, cuối cùng không để cho người đuổi theo. Không nói đến thời gian trôi qua thật lâu, rất khó đuổi kịp bọn hắn, liền xem như đuổi kịp, chẳng lẽ muốn bị bọn hắn còn như vậy đến một chút. Hắn có chút tức giận xoay người, trầm giọng nói. Trở về. Một đoàn người trở lại Hiến Châu Thành, bọn quan binh trở về nha môn, thanh niên kia thì là một mặt suối quẩy đi tới đến nơi nào đó vọng tộc phủ đệ. Dừng lại. Cửa ra vào, một người trung niên nhìn xem hắn, trầm mặt, hỏi. Ngươi lại đi nơi nào? Thanh niên khoát tay áo, nói ra. Đi uống rượu. Uống rượu. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, nói ra. Lưu Thứ Sử nói, ngươi mang theo 100 quan binh ra khỏi thành, ngươi bây giờ là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Nơi này là Hiến Châu, cũng không phải kinh đô, sợ cái gì? Thanh niên nhích miệng, ngữ khí lại bỗng nhiên lạnh xuống đến, nói ra. Đừng để ta gặp lại mấy người ngoại châu kia, lần sau ta muốn để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Trung niên nhân nhìn xem hắn chân thành nói. Từ nay về sau, ngươi cho ta thành thật một chút, ít tại bên ngoài gây chuyện thị phi. Thanh niên đang muốn cãi lại, chợt giống như là ý thức được cái gì, mừng rỡ, hỏi. Chẳng lẽ chuyện kia là thật? Trung niên nhân nhẹ gật đầu, nói ra. Cùng mấy tên phế vật kia so sánh, hy vọng của ngươi rất lớn, tuyệt đối không nên để phía trên nghe được có liên quan đến ngươi mặt trái tin tức. Ta đã biết. Thanh niên liên tục gật đầu, nói ra. Đại sự làm trọng, đại sự làm trọng, từ hôm nay trở đi, ta liền không ra vương phủ. Ngoại trừ Tĩnh Vương Thế Tử, còn có người nào có tư cách? Tĩnh Vương Thế Tử tại trong đất phong ức hiếp bách tính, việc ác bất tận, hắn có thể làm chứ quân, vương đại nhân hẳn là thực sự nói đùa. Ta nhìn Ngụy Vương Thế Tử so Tĩnh Vương Thế Tử càng thêm thích hợp. Nói bậy, Hiến Vương Thế Tử mới là tốt nhất nhân tuyển. Sở Quốc Kinh Đô. Sở Hoàng lặng lặng ngồi tại trên long ỷ, phía dưới là mấy vị đại thần, ngay tại kịch liệt tranh luận cái gì. Đương kim Sở Hoàng hoàng vị, là tiên đế nhường ngôi mà đến, mà hiện nay thiên tử đang lúc tráng niên, muốn ở trên hoàng vị một mực ngồi vào tuổi già, không có khả năng đem hoàng vị truyền cho huynh đệ của mình, nhưng hắn dưới gối lại không có hoàng tử, chỉ có thể từ chư vương nơi đó chọn một, lập làm chư quân. Tiên đế chỉ có một cái thái tử, không có người sẽ dự liệu được kế thừa hoàng vị không phải thái tử, mà là tín vương. Cũng bởi vậy, phân phong ở bên ngoài những hoàng thất tử đệ kia, cũng chưa từng có hy vọng xa vời qua thiên tử vị trí, dứt khoát liền lợi dụng hoàng thất thân phận tùy ý cuộc sống phóng túng, rất nhiều đều nhiễm lên hoàn khố tập tính. Bây giờ, những đại thần này cần làm chính là tại trong những hoàn khố này tuyển ra một cái nhất không hoàn khố trong tương lai trong thời gian cực kỳ dạy bảo, để hắn thống cải tiền phi cố gắng đề cao mình trở thành một đời minh quân. Nhưng mà, Sở Quốc Hoàng đế có sớm liền lập xuống thái tử thói quen, cái này liền dẫn đến thái tử bị yêu cầu nghiêm khắc, mà những kẻ vô vọng tranh vị kia đại bộ phận đều cam chịu, chỉ cầu trải qua một thế tiêu dao. Bởi vậy, Sở Quốc trong hoàng thất, hoàn khố nhiều lần ra, muốn tuyển ra một cách hợp cách chứ quân cũng không phải là chuyện dễ. Sở Hoàng nghe phía dưới đám người tranh luận, một đoạn thời khắc, nhìn về phía trước nhất một vị lão giả, hỏi. Thừa tướng cảm thấy, vị trí chứ quân này, người nào có tư cách nhất? Lão giả nghĩ nghĩ, nói ra. Mấy vị thế tử, vô luận là đức hạnh hay là tài năng đều không đạt được chứ quân yêu cầu, nhưng nếu là phải từ bên trong chọn một bản tính còn có thể, cũng chỉ có hiến vương thế tử. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 950. Cầu thân. Hiến vương thế tử. Sở Hoàng trên mặt lộ ra vẻ suy tư, sau một lát, nhẹ gật đầu, nói ra. Để hắn vào kinh đi. Thừa tướng nói không sai, muốn từ Sở Quốc Hoàng thất trong những thế tử kia chọn lựa ra một cái còn chẳng phải không có thuốc nào cứu được, cũng chỉ có hiến vương thế tử. Chứ quân vị trí, không chỉ có quan hệ đến vị kế tiếp Hoàng đế, cùng trong triều rất nhiều quan viên cũng không ít lợi ích liên lụy. Vốn là cùng hiến vương quan hệ không ít, trong lòng tất nhiên là cao hứng, về phần duy trì mặt khác thế tử quan viên, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có thất lạc. Nhưng mà thừa tướng cùng bệ hạ đều đã mở miệng, việc này cũng kém không nhiều, hết thảy đều kết thúc. Ngay vào lúc này, một tên quan viên đi lên trước, khom người nói. Bệ hạ, tiểu uyển quốc sứ thần, hôm qua đến kinh đô, bệ hạ muốn hay không triệu kiến bọn hắn? Tiểu uyển quốc. Không chỉ Sở Hoàng, trên mặt của mọi người đều hiện lên ra vẻ nghi hoặc. Tiểu uyển cùng kinh đô có ngàn dặm xa, Tây vực cùng Sở Quốc cũng chưa từng có cái gì liên hệ, tiểu uyển đi sứ đến kinh đô lại sẽ là vì sự tình gì? Thừa tướng nghĩ nghĩ, nói ra. Bệ hạ, tiểu uyển đã xưa đâu bằng nay, mặc dù cùng chúng ta trước đó cũng không thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng đối đãi những sứ thần này cũng không thể khinh mạn. Sở Hoàng trong lòng cũng không có khinh mạn tiểu uyển sứ thần tâm tư, bây giờ tiểu uyển đã không thể so với Trần Sở yếu hơn bao nhiêu, đối với cùng bọn hắn cùng cấp bậc đại quốc, phải có đầy đủ tôn trọng. Huống hồ, hắn cho tới bây giờ liền không có khinh thị qua tiểu uyển, cho dù tại bọn hắn hay là một cái Tây vực tiểu quốc thời điểm, hắn cũng đối quốc gia này có chút coi trọng, thậm chí, Sở Quốc rất nhiều chế độ đều là tham khảo cùng học tập tiểu uyển. Trừ cách đó ra, làm một người cực độ kiêu ngạo, hắn đối với vị kia tiểu uyển quốc chủ trong lòng cũng có chút khâm phục. Hắn chỉ suy tư một cái chớp mắt, liền mở miệng nói ra. Mời bọn họ tiến cung đi. Tây vực mấy tên sứ thần tại hai tên Sở Quốc quan viên dẫn đầu xuống tiến vào hoàng cung. Mấy người đi vào một tòa đại điện, Từ tiên sinh đối đứng tại phía trên nam tử chắp tay, khom người nói. Từ Lăng gặp qua hoàng đế Sở Quốc bệ hạ. Phía sau hắn mấy tên quan viên cũng nhao nhao khom mình hành lễ. Sở Hoàng nhìn xem hắn, trên mặt nổi lên vẻ khác lạ, nói ra. Đúng là tiểu uyển tể tướng, chấm ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Sở Quốc từ mấy năm trước đó liền bắt đầu cố ý học tập tiểu uyển, đối với tiểu uyển tình huống hắn tự nhiên so những người khác giải nhiều một ít. Ở trong đó liền bao quát tiểu uyển tể tướng danh tự. Người này vô cùng có tài năng, bằng không thì cũng sẽ không trở thành ngay cả Sở Quốc đều muốn học tập Tiểu Uyển tể tướng. Cũng chính bởi vì người tới thân phận chi đặc thù, khiến cho Sở Hoàng đối với hắn ý đồ đến, sinh ra rất sâu hoài nghi. Từ tiên sinh ngẩng đầu cười nói. Bệ hạ quá khen. Sở Hoàng hiếu kỳ bọn hắn ý đồ đến, cũng không tâm tư cùng bọn hắn lá mặt lá trái, hỏi. Tiểu Uyển cùng Sở Quốc cách xa nhau ngàn dặm, tể tướng không ở xa tới đây, có thể có chuyện quan trọng. Từ tiên sinh cũng không có vòng vo, lần nữa chắp tay đến. Không dối gạt bệ hạ, từ mỗ lần này đến đây, là phụng quốc chủ chi mệnh, hướng bệ hạ cầu thân. Cầu thân? Sở Hoàng nhíu mày, hỏi. Cầu ai thân? Từ tiên sinh nói. Quốc chủ ngưỡng mộ Trường Ninh công chúa đã lâu. Tây vực nguyện cùng Sở Quốc chung kết Tần Tấn chuyện tốt, từ mỗ lần này tới Quý Quốc, là đại biểu quốc chủ cầu hôn Trường Ninh công chúa. Lời vừa nói ra, trong điện liền có chút an tĩnh. Tiểu Uyển quốc chủ đã là Tây vực chi chủ, công chúa gả cho hắn cũng không phải ủy thân, nếu như Sở Quốc có thể kết giao dạng này một cái cường đại minh hữu, đối với Sở Quốc sự phát triển của tương lai cũng là phi thường có lợi. Nhưng mà đám người cũng trong lòng biết bệ hạ đối với vị này duy nhất công chúa là bực nào cưng chiều, năm đó Trần Quốc cầu thân bệ hạ còn không có đáp ứng, huống chi là Tây vực. Quả nhiên, đang nghe từ tiên sinh lời nói đằng sau, Sở Hoàng sắc mặt lập tức trầm xuống. Tể tướng hẳn là tại cùng chấm nói đùa hay sao? Sở Hoàng sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, nói ra. Tiểu Uyển có thể tại trong thời gian 20 năm, từ một cái tiểu quốc không quan trọng, từng bước một thống nhất Tây vực đối với Quý quốc quốc chủ, chấm trong lòng cũng rất khâm phục, nhưng mà tuổi của hắn, phải cùng chấm không kém là bao nhiêu, bây giờ hắn lại nói muốn cưới chấm nữ nhi, không cảm thấy có chút không thích hợp sao? Từ tiên sinh cười cười, nói ra. Bệ hạ hiểu lầm, ngài nói chính là quốc chủ trước, bây giờ thiếu quốc chủ đã thay thế lão quốc chủ vị trí, trở thành Tây vực chủ nhân thiếu quốc chủ niên kỷ, cùng công chúa là tương tự. Tiểu Uyển đúng là đổi chủ nhân, Sở Hoàng có chút ngoài ý muốn, trong lòng tức giận đánh tan, nhưng mà cho dù là sự tình không phải hắn tưởng tượng như thế, hắn cũng sẽ không đáp ứng chuyện này. Không nói đến Sở Quốc cùng Trần Quốc chính là hữu hảo liên bang quan hệ. Mà Tây vực cùng Trần Quốc, lại như nước với lửa, nếu là đáp ứng Tây vực cầu thân, chẳng phải là đứng ở Trần Quốc mặt đối lập. Lui mời. Nhìn bước nói, liền xem như Trần Quốc sẽ không sinh ra bất mãn, hắn vì kia tính tình quật cường nữ nhi cũng sẽ không đáp ứng. Làm phụ thân, hắn hết sức rõ ràng, mấy năm trôi qua trong lòng của nàng yêu nguyên còn có người kia. Nhưng mà, nàng nghĩ đến người kia. Lại tại Trần Quốc làm lấy tể tướng, có được kiều thê mỹ thiếp, khoái hoạt vô biên, mỗi lần nhớ tới chuyện này, hắn liền hận không thể đem hắn từ Trần Quốc chộp tới, ở trên người hắn dùng hết thập bát bàn cực hình, mới có thể hơi giải trong lòng của hắn oán khí. Vô luận là xuất phát từ nguyên nhân nào, hắn cũng sẽ không đáp ứng Tây vực cầu thân, sắc mặt bình tĩnh nhìn Tây vực mấy vị sứ thần, nói ra. Sở Quốc nguyện ý cùng Quý quốc hữu hảo chung sống, nhưng không kết giao không tiến tống, là Sở Quốc bây giờ quốc pháp, hòa thân sự tình tể tướng không cần nhắc lại. Từ tiên sinh thở dài, nói ra. Vậy thì thật là rất tiếc nuối. Tây vực sứ thần không có như vậy dây dưa, ngược lại là ngoài Sở Hoàng đoán trước, nhưng cũng cho hắn đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, hắn nhìn xem mấy người, nói ra. Mấy vị đường xa mà đến, không ngại đi về nghỉ trước nghỉ ngơi, chờ từng tới hơn mấy ngày, chấm tự mình mở tiệc chiêu đãi đến từ Tây vực bằng hữu. Mấy người rời đi hoàng cung đằng sau, một tên quan viên nhìn xem từ tiên sinh, khổ sở nói. Từ tướng, Sở Quốc tại trên việc này tựa hồ không có một chút chỗ thương lượng, lần này quốc chủ bàn giao cho chúng ta sự tình, sợ là có chút khó làm. Từ tiên sinh lắc đầu, chỉ là thần bí cười một tiếng. Nói ra, yên tâm đi, chuyện này quốc chủ tự có an bài, tính toán thời gian quốc chủ gần đây hẳn là cũng muốn tới. Cái gì quốc chủ đến Sở Quốc rồi? Mấy người nghe vậy kinh hãi, nhao nhao mở lời hỏi, nhưng mà từ tiên sinh lại là không tiếp tục lộ ra càng nhiều tin tức. Sau một canh giờ, phủ công chúa, một tên nữ quan đứng tại Lý Thiên Lan trước mặt, nói ra. Hồi công chúa, tin tức xác định không sai, tiểu uyển lần này phái sứ thần đến chúng ta sở quốc, là muốn hướng công chúa cầu thân. Nàng nhìn thoáng qua Lý Thiên Lan, lại rất nhanh nói bổ sung. Bất quá bọn hắn vừa mới mở miệng, liền bị bệ hạ cự tuyệt, công chúa không cần lo lắng. Lý Thiên Lan nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Thị nữ kia lên tiếng, khom người lui ra ngoài. Thân ảnh của nàng biến mất đằng sau, Lý Thiên Lan chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn qua phương xa bầu trời xanh thăm thẳm, nhưng trong lòng hiện lên một tia bực bội, còn có một tia u oán. 3 năm kỳ hạn, đã vượt qua 1 năm, mà nàng trong lúc này cũng chỉ là nhận được 2 phong thư, trên thư nói hắn có chuyện trọng yếu trì hoãn, xong xuôi sự tình đằng sau, liền sẽ lập tức chạy đến. Lần trì hoãn này chính là dòng giã 1 năm. Muốn nói trong nội tâm nàng không có oán khí, tự nhiên là không thể nào, chỉ là nàng làm công chúa, ngày bình thường ở trước mặt mọi người triển lộ, tuyệt không có khả năng là một cái u oán nữ nhân hình tượng. Hồi lâu, nàng mới thở phào một hơi, đem trong lòng tức giận đè xuống, lúc này có một tên nữ quan đi tới, nói ra. Công chúa, bên ngoài phủ có một cái gọi là Đường Ninh, muốn gặp ngài. Thoại âm rơi xuống, nàng chỉ cảm thấy trước mắt một đạo tàn ảnh xẹp qua, nhìn qua đã không có một ai đại điện, run giọng nói. Công chúa. Phủ công chúa bên ngoài, tiểu tiểu bước nhanh chạy tới, cùng từ trong phủ đi ra thân ảnh ôm ở cùng một chỗ, Lý Thiên Lan nhìn xem nàng, mỉm cười nói. Thời gian dài như vậy không thấy, vừa dài cao. Đường Ninh đi lên trước, trên mặt tươi cười, nói ra. Đã lâu không gặp. Lý Thiên Lan quay đầu nhìn hắn, bình tĩnh hỏi. Ngươi là ai, chúng ta quen biết sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 951. Sở Hoàng uy hiếp. Đường Ninh nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó liền cười khổ nói. Đừng làm rộn. Lý Thiên Lan nhìn về phía Tiểu Tiểu, hỏi. Người này là ai? Tiểu Tiểu ngươi biết sao? Tiểu Tiểu thè lưỡi, rất sáng suốt, không có tham dự vào hai người bọn họ trong ăn oán gút mắt. Lý Thiên Lan nhìn cũng không nhìn Đường Ninh, nắm Tiểu Tiểu tay, nói ra. Đi vào trước đi. Nhìn xem các nàng hai người dắt tay đi vào, Đường Ninh thở dài, hắn dự cảm không có sai, vì cô nai nai này quả nhiên là tức giận, mà lại sinh rất lớn khí, chuyện lần này, không có hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Lão khất cái phủi hắn một chút, thấp giọng nói. Đáng đời. Đường Ninh không có phản bác, bởi vì hắn cũng cảm thấy chính mình đáng đời, chỉ có thể lắc đầu, đi theo các nàng đi vào. Trong phủ công chúa, Lý Thiên Lan đối với Tiểu Tiểu mười phần nhiệt tình, đối với Đường Ninh coi như không khí, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Tiểu Tiểu đối với Đường Ninh nháy mắt, liền lấy cớ đi đường mệt nhọc, trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Lão Trịnh cũng lấy đồng dạng lý do rời đi, chỉ có lão khất cái còn không có ánh mắt ngồi ở chỗ đó, giơ một cái ấm trà, giống như là chết khát ruột một dạng uống không ngừng, một chút cũng không hề rời đi ý tứ. Đường Ninh nhìn lão khất cách một chút, hỏi. Ngươi không mệt không? Lão phu không mệt, chỉ là có chút khát. Lão khất cách lắc đầu, vững vàng ngồi trên ghế, nói ra. Trà này không sai, lại để cho người cầm 2 ấm tới. Hắn thoại âm rơi xuống, đã rời đi, Tiểu Tiểu lại đi mà quay lại, lôi kéo cánh tay của hắn, nói ra. Sư phụ, ta có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, chúng ta đi ra nói. Lão khất cái bị Tiểu Tiểu này ép lôi kéo mang đi ra ngoài, Đường Ninh đi qua, đóng cửa phòng, sau đó mới đi đến Lý Thiên Lan trước mặt, cười làm lành nói ra. Lan Lan, đều là ta không tốt, để cho ngươi đợi lâu lâu như vậy. Lý Thiên Lan ánh mắt nhìn về phía nơi khác, nói ra. Ta không biết ngươi, ngươi đừng như vậy gọi ta. Đường Ninh nắm lên tay của nàng, nói ra. Trong lòng ngươi nếu là không dễ chịu, liền đánh ta mấy lần. Lý Thiên Lan bị hắn bắt được tay, tượng trưng lắc lắc, cũng liền không giãy giụa nữa. Đường Ninh thuận thế cùng nàng 10 ngón khấu chặt, Lý Thiên Lan thân thể run lên, hay là quật cường nghiêng đầu đi. Cái này khiến Đường Ninh trong lòng vui mừng, mặc dù nàng hay là sinh khí, nhưng hiển nhiên so vừa rồi giả bộ như không biết nàng tình huống tốt hơn nhiều. Đường Ninh vội vàng rèn sắt khi còn nóng giải thích nói. Lúc đầu tại một năm trước đó, ta liền định tới đây tìm ngươi, nhưng là mẹ cùng biểu tỷ tại Tây Vực gặp phải nguy hiểm, ta dùng thời gian 3 tháng mới gặp được các nàng. Nếu như chỉ là như vậy, 9 tháng trước, ngươi liền nên đến Sở Quốc. Trong thanh âm của nàng vẫn có một ít oán khí, nhưng là so vừa rồi tốt hơn nhiều. Có một số việc, ta cũng không có ngờ tới. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Nhìn thấy mẹ cùng biểu tỷ đằng sau, bởi vì một ít chuyện, ta lại đang Tây Vực chậm trễ rất lâu, lúc trở về đã là cuối năm. Lý Thiên Lan hừ lạnh một tiếng, nói ra. Đoạn thời gian kia, Tây Vực đại loạn, Tiểu Uyển ngay tại chiếm đoạt Đại Nguyệt U Tôn, ngươi ở nơi đó có thể có chuyện gì trợ giúp Tiểu Uyển thống nhất Tây Vực sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta là tại thống nhất Tây Vực. Nhưng không tính là trợ giúp Tiểu Uyển, bởi vì Tiểu Uyển là chúng ta Tiểu Uyển, ta chỉ là tại xử lý chuyện nhà của chúng ta mà thôi. Lý Thiên Lan rốt cuộc quay đầu nhìn về phía hắn, ngạc nhiên nói. Chúng ta Tiểu Uyển. Đường Ninh nhìn thấy dung nhan đã lâu không gặp này, mặc dù có chút tiêu tụy, nhưng yêu nguyên mỹ lệ làm rung động lòng người, nhất thời có chút thất thần. Thẳng đến Lý Thiên Lan ho nhẹ một tiếng. Hắn mới lấy lại tinh thần, giải thích nói. Có kiện sự tình ta còn chưa kịp nói cho ngươi, ta hiện tại là Tiểu Uyển quốc chủ toàn bộ Tây Vực, hiện tại cũng do Tiểu Uyển khống chế. Lý Thiên Lan trên mặt lộ ra cực độ kinh ngạc, hỏi. Ngươi làm sao lại trở thành Tiểu Uyển quốc chủ? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Việc này nói rất dài dòng, ngày sau chúng ta từ từ lại nói. Nhớ tới một chuyện nào đó. Lý Thiên Lan trong đầu chợt có một tia sáng xẹt qua, hỏi. Tiểu Uyển sứ thần cầu thân sự tình cũng là ngươi an bài. Đường Ninh thở dài, nói ra. Ngươi là Sở Quốc công chúa, ta nếu là không có một cách đem ra được thân phận cha ngươi cũng sẽ không đưa ngươi gả cho ta nha. Nghe những lời này trên mặt nàng biểu lộ hơi chậm, nhưng vẫn là hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Chỉ sợ ngươi tính lầm. Phụ hoàng đã cử tuyệt Tiểu Uyển cầu thân. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Cho nên chuyện này còn muốn ngươi phối hợp, nếu như ngươi nói nguyện ý, hắn cũng sẽ không vi phạm quyết định của ngươi. Nghĩ đến nàng 4 năm qua chịu tưởng niệm nỗi khổ, Lý Thiên Lan trong lòng liền hiện ra một tia ủy khuất chi tình, đôi mắt đẹp trừng Đường Ninh một chút, nói ra. Chuyện này ta sẽ không giúp cho ngươi, chính ngươi đi cùng phụ hoàng nói. Đường Ninh trong lòng không ngừng kêu khổ, 4 năm trước đó, tại cha nàng hay là Tín Vương thời điểm, liền đã nhìn hắn không thuận mắt, Đường Ninh có thể vững tin, mặc kệ hắn là thân phận gì, cũng không thể cải biến hắn trộm nhạc phụ đại nhân thân mật áo bông nhỏ sự thật, hắn đối với mình ấn tượng cũng sẽ không phát sinh cải biến. Lý Thiên Lan nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi bây giờ liền cùng ta tiến cung đi gặp phụ hoàng. Mặc dù Đường Ninh còn không có chuẩn bị kỹ càng, nhưng lúc này, lại thế nào dám nói ra nửa chữ không, đành phải đi theo nàng tiến vào Sở Quốc Hoàng Cung. Hoàng Cung nào đó điện, Sở Hoàng nhìn xem đi tới Lý Thiên Lan, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. Lan Lan tới thật đúng lúc, Phụ Hoàng đang có một việc phải nói cho ngươi, vừa rồi Tây Vực Sứ Thần muốn thay bọn hắn quốc chủ cầu thân, Phụ Hoàng đã thay ngươi cự tuyệt. Hắn vừa mới nói xong, liền nhìn thấy còn có một bóng người, cùng sau lưng Lý Thiên Lan đi tới. Thấy rõ người tới, hắn giật mình đằng sau, liền giận tím mặt, chỉ vào Đường Ninh, lớn tiếng nói. Người tới, đem người này bắt lại cho ta. Đường Ninh đứng tại chỗ, bất đắc dĩ cung kính khom người, nói ra. Gặp qua bệ hạ. Hơn 10 tên thị vệ đã chạy tiến đến, Lý Thiên Lan đối bọn hắn phất phất tay, nói ra. Không sao, các ngươi ra ngoài đi. Bệ hạ cùng công chúa hạ khác biệt mệnh lệnh, mấy người lập tức cứ thế tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn về phía Sở Hoàng nhìn một chút Lý Thiên Lan cuối cùng khoát tay áo, nói ra. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Lý Thiên Lan ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, ý tứ rất rõ ràng. Nàng là đem chuyện nào triệt để giao cho mình, Đường Ninh có chút đau đầu, nhưng vẫn là kiên trì, nhìn về phía Sở Hoàng Đạo. Ta cùng Lan Lan lưỡng tình tương duyệt, hy vọng bệ hạ thành toàn. Lý Thiên Lan hơi đỏ mặt, âm thầm giận hắn một chút, nhưng cũng không có phản bác, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên. Sở Hoàng thấy được nữ nhi biểu lộ, trong lòng thầm than một tiếng, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, nói ra. Lan Lan ngươi đi ra ngoài trước, chấm có mấy câu muốn cùng hắn nói riêng. Lý Thiên Lan nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Đường Ninh, quay người đi ra ngoài. Nàng đi ra đại điện đằng sau, Sở Hoàng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Đường Ninh, nghiêm nghị nói. Ngươi tốt gan to. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một cỗ vô hình khí thế hướng về Đường Ninh cuốn tới. Cũng may trong mấy năm này, Đường Ninh cũng đã gặp không ít đại trận chiến, biểu lộ không thay đổi, nói ra. Ta cùng Lan Lan tình cảm, phát hồ tình, chỉ hồ lễ, sao là lớn mật mà nói. Sở Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đã có thê thất, vẫn còn dám trêu chọc chấm nữ nhi, chẳng lẽ không phải lớn mật sao? Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn xem Đường Ninh, không đợi hắn trả lời, nhưng lại tiếng nói nhất truyền, nói ra. Bất quá, chấm nhìn ra được, Lan Lan là ra thích ngươi, chấm không muốn để cho nàng thương tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ trong nhà thê thiếp, về sau một lòng một ý đối với nàng một người tốt, chấm liền sẽ không để ý ngươi qua lại, ngươi cho rằng như thế nào. Đường Ninh ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng hắn, lắc đầu nói. Điều đó không có khả năng. Làm càn. Sở Hoàng nghe vậy giận dữ, ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào Lan Lan ra thích, liền có thể muốn làm gì thì làm, chấm nói cho ngươi, ngay tại vừa rồi, Tây vực sứ giả đã hướng chấm cầu thân, ngươi tin hay không chấm lập tức liền đáp ứng bọn hắn. Đường Ninh nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền sắc mặt trắng bệch che ngực, run giọng nói. Ngươi tại sao có thể dạng này? Sở Hoàng nhìn thấy phản ứng của hắn, trên mặt nở một nụ cười, nói ra. Chấm lời nói vừa rồi, ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu không, chấm hiện tại liền triệu Tây vực sứ thần tiến cung. Coi như ngươi coi đây là uy hiếp, ta cũng sẽ không khuất phục. Đường Ninh nhìn xem hắn, cắn răng nói. Muốn ta bỏ rơi vợ con tuyệt không có khả năng. Sở Hoàng giận dữ nói. Ngươi đừng tưởng rằng chấm không dám. Đường Ninh ánh mắt nhìn thẳng hắn, nói ra. Vậy ngươi triệu a? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 952. Thân phận bại lộ. Sở Hoàng chỉ là coi đây là uy hiếp, bức bách Đường Ninh đi vào khuôn khổ, cũng là chưa từng có nghĩ tới sẽ đích thực đem nữ nhi đến Tây vực đi. Nhưng mà để hắn rất là ngoài ý muốn chính là đối phương thế mà mềm không được cứng không xong, thái độ kiên quyết như thế, bầu không khí đột nhiên liền biến khẩn trương lên. Lý Thiên Lan từ ngoài điện đi tới, phá vỡ giữa hai người cuộc diện bế tắc, nàng ngẩng đầu nhìn Sở Hoàng, nói ra. Phụ Hoàng, nhi thần nguyện ý tiếp nhận tiểu uyển cầu thân. Đường Ninh mừng thầm trong lòng, nàng cuối cùng vẫn đứng ở phía bên mình. Bất quá hắn trên mặt nhưng biểu hiện ra đau lòng chi sắc, thương tâm thất lạc nói. Lan Lan. Sở Hoàng cũng là biến sắc, mục đích của hắn chẳng qua là để Đường Ninh nửa đời sau đối với nàng tốt một chút, cũng không phải để nàng nhất thời khí phách làm ra hối hận cả đời quyết định. Cùng để nàng nửa đời sau đang trong hối hận vượt qua cả đời không chiếm được hạnh phúc, vẫn còn không bằng tiện nghi tiểu tử kia. Ánh mắt của hắn phủi Đường Ninh một chút, trong mắt tràn đầy thâm ý, Đường Ninh xem hiểu hắn ý tứ, bất quá cũng rất nhanh rời ánh mắt, cũng không có dựa theo hắn ý tứ khuyên Lý Thiên Lan. Sở Hoàng trong lòng rất là không vui, chỉ có thể một lần nữa mở miệng nói. Việc này can hệ trọng đại, liên quan đến Tam Quốc quan hệ, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại. Lý Thiên Lan tựa hồ là cùng Đường Ninh đấu khí đồng dạng, ngữ khí kiên định nói ra. Không cần, nhi thần đã quyết định. Chuyện này không nói trước. Sở Hoàng biết nàng đang giận trên đầu, nói sang chuyện khác. Ngươi đi trước ngươi mẫu hậu nơi đó xem một chút đi, nàng buổi sáng hôm nay còn nói nhớ ngươi. Lý Thiên Lan rời đi đại điện đằng sau, hắn mới thở phào một hơi, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh lúc, lại khôi phục lạnh nhạt, nói ra. Theo ta ra ngoài đi một chút đi. Sở Hoàng đổi lại một thân thường phục, trên thân liền không có loại khí thế khinh người kia, nhiều nhất chỉ là nhìn có chút uy nghiêm trung niên nhân mà thôi. Đường Ninh đi theo phía sau hắn, rước lại phía sau một cái thân vị theo hắn đi vào nơi nào đó trà lâu. Sở Hoàng ngồi xuống về sau, điểm một bình trà, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh thuận miệng hỏi. Làm tể tướng cảm giác như thế nào? Khi hắn không còn cảm thấy người trước mắt là đem hắn nữ nhi từ bên người trộm đi tiểu tặc, đơn thuần lấy người ngoài cuộc ánh mắt đến xem, liền không thể không thừa nhận trên người hắn quang mang, so với trên triều đình những lão thần thạc quả từng đống kia còn muốn chói mắt. Quên! Đường Ninh nâng chung trà lên thắm giọng môi, nói ra. Ta đã hồi lâu chưa có trở về kinh. Sở Hoàng đạo. Triệu Chính đối với ngươi ngược lại là dung túng. Đường Ninh nói. Còn tốt. Sở Hoàng dừng lại một lát, mới tiếp tục nói. Nhưng chấm không phải Triệu Chính, chấm chỉ có một đứa con gái trong mấy năm này. Nhìn xem bộ dáng của nàng, chấm hận không thể phái người đem ngươi bắt trở lại, đem thập bát bàn hình phạt ở trên thân thể ngươi hết thảy dùng một lần. Có thể chấm lại không thể làm như vậy. Sở Hoàng dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn một cái, nói ra. Như thế Lan Lan sẽ thương tâm, chấm không muốn để cho nàng thương tâm, cũng không muốn ngươi để nàng thương tâm. Về sau sẽ không. Đường Ninh trịnh trọng làm ra cam đoan. Ngươi đã để nàng thương tâm. Sở Hoàng trùng điệp đặt chén trà xuống, nói ra. Nếu không, nàng làm sao lại đáp ứng tiểu uyển cầu thân. Sở Hoàng mới vừa rồi không có mắc lừa, Đường Ninh lúc đầu dự định ăn ngay nói thật. Nhưng nghe đến hắn mới vừa nói những lời này, sự tình tựa hồ còn có chút chuyển cơ, liền sáng suốt giữ vững trầm mặc. Sở Hoàng ánh mắt nhìn hắn, hồi lâu, mới nâng chung trà lên, một lần nữa mở miệng nói. Sự tình trước kia, chấm không muốn lại truy cứu, nhưng là Lan Lan chấm là không thể nào nhìn xem nàng đi Tây Vực, ngươi muốn khuyên nàng thay đổi chủ ý, sau này các ngươi muốn thế nào, chấm đều mặc kệ. Nghĩ không ra hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, Đường Ninh lập tức gật đầu đến. Yên tâm đi, ta sẽ thật tốt khuyên nhủ nàng. Sở Hoàng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống tới, đặt chén trà xuống, đứng dậy rời đi trà lâu. Đường Ninh đi theo phía sau hắn, một đoạn thời khắc, Sở Hoàng bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Uyển lần này tới đột nhiên cùng Sở Quốc kết minh ý tứ rõ ràng, phía sau nguyên nhân nhất định không có đơn giản như vậy. Mục đích của bọn hắn vô cùng có khả năng chính là Trần Quốc, nếu là Tây Vực liên thủ với Sở Quốc, không ngoài một năm Trần Quốc tất vong, ngươi lần này về nước, muốn đặc biệt cẩn thận Tây Vực. Sở Hoàng nghĩ tới chỗ này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tiểu Uyển cùng Trần Quốc quan hệ khẩn trương như vậy, vào giờ phút như thế này còn muốn cùng Trần Quốc minh hữu Sở Quốc thông gia, mục đích này quá rõ ràng, cho dù là người không có bất kỳ cái gì chính trị thú xác đều có thể nghĩ thông suốt. Chỉ có Đường Ninh các loại có mấy người biết Tiểu Uyển lần này đi sứ Sở Quốc, mục đích kỳ thật rất đơn thuần, chính là mặt ngoài cầu thân mà thôi. Nhưng ngoại trừ Đường Ninh cùng Từ Tiên Sinh bọn hắn, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng. Đường Ninh nhưng cũng không có cùng hắn giải thích, gật đầu nói. Ta đã biết. Sở Hoàng thấy mình lời nói cũng không có gây nên hắn đầy đủ coi trọng, nhíu mày, lần nữa nói ra. Tiểu Uyển quốc chủ là một vị có hùng tài đại lược kiêu hùng, con của hắn chắc hẳn cũng không phải cái gì tầm thường. Tiểu Uyển đối với Trần Quốc ngấp nghé đã lâu, bọn hắn đã thống nhất Tây Vực, mục tiêu kế tiếp nhất định là Trần Quốc, các ngươi không nên khinh thường. Đường Ninh biểu lộ trở nên nghiêm nghị, biểu thị chính mình thụ giáo, sau đó lại nói. Cũng có thể là vị Tiểu Uyển quốc chủ mới này, là một vị yêu thích hòa bình người tốt, không nguyện ý bốc lên chiến tranh. Sở Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói ra. Có phải hay không người tốt chấm không biết, nhưng hắn nhất định là một cái sắc phôi. Đường Ninh dưới chân mất thăng bằng, suýt nữa ngã sấp xuống, ổn định thân hình đằng sau, lại là không còn tự chuốc nhục nhã tiếp lời. Nhạc phủ đại nhân nghĩ thông suốt cũng tốt, hắn cũng không cần bại lộ thân phận, có thể lặng lẽ mang đi Lan Lan tự nhiên tốt nhất, cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng mà trên đời này rất nhiều chuyện chính là bất toại người nguyện. Đường Ninh cùng Sở Hoàng đi ở trên đường, ánh mắt lơ đãng cong lên, xa xa nhìn thấy phía trước có hai người đi tới. Hai người này Đường Ninh mặc dù cũng không quen thuộc, nhưng cũng trên triều đình gặp qua vài lần, bọn hắn không tại Tây Vực, mà là xuất hiện ở nơi này, hẳn là từ tiên sinh mang tới sứ thần. Đường Ninh rút lại phía sau Sở Hoàng hai bước, xa xa cho bọn hắn làm lấy thủ thế, để bọn hắn không được qua đây, nhưng mà hai người nhìn thấy hắn đằng sau, không biết là hiểu sai ý hay là cái gì, thần sắc rõ ràng nghiêm, sau đó liền cúi đầu bước nhanh đi tới. Sở Hoàng cũng phát hiện phía trước hai người, bên cạnh hắn hộ vệ đang muốn có hành động, Sở Hoàng đã nhận ra hai người này đều là tiểu uyển sứ thần, phất phất tay, ngăn lại hộ vệ bên cạnh. Bất quá, nơi này là trên đường cái, hắn cũng không muốn bại lộ thân phận, đối với hai người làm một thủ thí, ra hiệu bọn hắn đừng rêu rao. Nhưng mà hai người nhưng căn bản không có nhìn hắn, từ bên cạnh hắn đi qua, đối với Đường Ninh chắp tay khom người, nói ra. Thần tham kiến quốc chủ. Đường Ninh đã cảm nhận được Sở Hoàng biểu lộ phát sinh biến hóa, nhìn xem hai người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra. Cái gì quốc chủ, các ngươi nhận lầm người đi. Quốc. Một tên sứ thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, đang muốn mở miệng. Một người khác lại giật giật tay áo của hắn, trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra áy náy chi sắc, nói ra. Thật xin lỗi, là chúng ta nhận lầm người, xin mời quốc chủ. Không, xin ngài đừng nên trách. Sau đó, hắn liền thật nhanh xoay người đối với Sở Hoàng thi lễ một cái, nói ra. Gặp qua bệ hạ, vừa rồi thấy được vị này cùng quốc chủ dáng dấp mười phần giống nhau người trẻ tuổi, nhất thời có chút thất thố. Xin mời bệ hạ thứ lỗi. Một người khác cũng vội vàng nói. Xin mời bệ hạ thứ lỗi. Đường Ninh nhìn về phía Sở Hoàng cười nói. Bọn hắn nhận lầm người. Sở Hoàng mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi dự định trang tới khi nào? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 953. Oan gia ngõ hẹp. Sở quốc hoàng cung, ngự thư phòng. Từ tiên sinh bọn người đứng yên ở phía dưới, Sở Hoàng ngồi tại chủ vị, Đường Ninh ngồi tại bên trái của hắn. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng làm tiểu uyển quốc chủ, Tây vực chi chủ Đường Ninh đã có cùng hắn bình khởi bình tỏa tư cách. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, vừa rồi hắn giả ý để nữ nhi gả cho tiểu uyển quốc chủ lúc tiểu tử này vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận hắn. Nghĩ đến hắn vừa rồi giả vờ đau lòng chi tình, suýt nữa liền đem hắn lừa bịp tới, Sở Hoàng trong lòng một cỗ lửa vô danh lên. Nếu là hắn thật đáp ứng tiểu uyển cầu thân, há không hay là vô cớ làm lợi hắn. Càng làm cho hắn không thể tiếp nhận chính là nữ nhi của hắn. Vậy mà cùng tiểu tử này liên hợp lại cùng một chỗ lừa hắn. Sở Hoàng ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, ngữ khí sâm nhiên nói ra. Ngươi ngược lại là tính toán khá lắm a. Đường Ninh cười cười, nói ra. Tây vực quốc chủ là ta, Đường Ninh cũng là ta, mặc kệ ta là thân phận gì, ta đối với Lan Lan tâm ý là sẽ không thay đổi. Sở Hoàng nghe vậy trên mặt biểu lộ thoáng hòa hoãn, nhìn Đường Ninh một chút. Nói ra, đừng tưởng rằng ngươi là tiểu uyển quốc chủ, chấm liền sẽ tùy tiện đem nữ nhi gả cho ngươi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng biết Đường Ninh thân phận đằng sau, trong lòng của hắn lại thoải mái hơn. Đường đường Sở quốc công chúa, gả cho Trần quốc một vị quan viên làm thiếp, cái này còn thể thống gì? Nhưng mà, nếu như hắn là Tây vực chi chủ, ở trong đó ý nghĩa liền không giống với lúc trước. Đây mới thực là môn đăng hộ đối, cũng không tính bôi nhỏ Sở quốc hoàng thất uy nghiêm. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Bất kể như thế nào, ta cũng đều sẽ không buông tha cho. Nghĩ đến nữ nhi cùi trỏ đã hướng ra phía ngoài gặp, việc này từ lâu không cách nào vãn hồi, Sở Hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra. Muốn Lan Lan gả cho ngươi cũng được, nhưng nàng nhất định phải là tiểu uyển quốc mẫu. Đường Ninh giật mình, sau đó liền lắc đầu nói. Cái này không được. Đùng. Sở Hoàng một bàn tay vỗ lên bàn, nói ra. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Sở Hoàng không thể nghi ngờ muốn so Đường tài chủ khó chơi nhiều, nhưng ở trong chuyện này Đường Ninh lại một bước cũng không thể nhượng bộ. Không cách nào tại trên vấn đề mấu chốt đạt thành nhất trí, trận này đàm phán lấy tan rã trong không vui mà kết thúc. Đường Ninh đối với cái này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn ra hoàng cung đằng sau cũng không về phủ công chúa, cũng không có tại sở quốc triều đình cho hắn an bài chỗ ở đặt chân, mà là tại trong thành tùy tiện tìm một gian khách sạn. Cũng không lâu lắm, Lý Thiên Lan liền đẩy hắn ra cửa phòng, từ bên ngoài đi tới, nói ra. Ta sẽ khuyên nhủ phụ hoàng. Đường Ninh nắm tay của nàng, nói ra. Là ta không tốt, để cho ngươi đợi lâu như vậy. Lý Thiên Lan tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nói ra. Nói một chút đi, trong hai năm này bên cạnh ngươi đều phát sinh những chuyện gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Phát sinh sự tình quá nhiều, không biết bắt đầu nói từ đâu. Lý Thiên Lan nói. Hai năm trước ngươi cưới tam phu nhân cùng tứ phu nhân, hiện tại là vài phu nhân. Nàng mấy vấn đề từng cách đều trực kích nội tâm, Đường Ninh có thể tưởng tượng đến, mang nàng về kiềm địa đằng sau, lấy nàng tính tình, nhất định sẽ cùng Đường Yêu Tinh va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Nếu như lại thêm Tô Mị, ngay cả Đường Ninh chính mình cũng không biết, đến lúc đó hắn đối mặt, sẽ là dạng gì cuộc diện khó xử. Cũng may những năm này hắn trên việc khác không có gì tiến bộ, dỗ dành nữ hài tử bản sự, lại là tại vô số lần tôi luyện phía dưới, liên tục tăng lên. Dù vậy, Đường Ninh cũng dùng dòng dã 3 ngày thời gian, mới đưa trong nội tâm nàng một lần cuối cùng oán khí làm hao mòn sạch sẽ. Trong mấy ngày này, Sở Hoàng cũng không có tìm hắn. Bởi vì những ngày gần đây, Sở Quốc triều đình phải bận rộn một việc đại sự. Ban đầu Tín Vương chỉ có một đứa con gái, cái này liền dẫn đến đương kim bệ hạ chỉ có một vị công chúa, hoàng hậu không thể sinh dục, hắn cũng không có nạp phi ý nghĩ. Dưới loại tình huống này, Sở Quốc vì kế tiếp hoàng đế nhân tuyển, liền trở thành vấn đề rất lớn. Sở Quốc tại trên lập chữ quân sự tình, muốn so Trần Quốc tích cực hơn nhiều. Vì để tránh cho hoàng tử đoạt đích, lẫn nhau chém giết. Sở Quốc rất sớm đã sẽ lập xuống thái tử, cho nên cho dù là đương kim Sở Hoàng chính vào tráng niên, cũng muốn mau sớm chứng thực chữ quân vị trí. Hoàng đế không có dòng dõi, loại chuyện này trong lịch sử không phải là không có phát sinh qua, biện pháp giải quyết đơn giản chính là truyền cho huynh đệ, có thể là từ trong dòng họ hoàng thất chọn lựa một vị người thừa kế đi ra. Sở Hoàng còn muốn làm rất nhiều năm hoàng đế. Hoàng vị tự nhiên không có khả năng truyền cho hắn huyên đệ, mà là từ trong thế hệ con cháu tuyển một vị. Đường Ninh những ngày này nghe được không ít người nghị luận việc này, nghe nói cuối cùng được tuyển chọn chính là Hiến Vương Thế Tử. Hiến Vương là Sở Hoàng cùng cha khác mẹ huyên đệ, vài thập niên trước liền rời đi kinh đô đi đất phong, chỉ là muốn tất hắn làm sao cũng sẽ không ngờ tới, chính hắn vô duyên hoàng vị, lại có thể tại có một ngày, ngồi lên thái thượng hoàng vị trí. Nghe nói vị kia Hiến Vương Thế Tử hôm qua đã tới kinh đô, không có gì bất ngờ xảy ra, trong năm nay, hắn sắc phong đại điển liền sẽ cử hành. Đến cùng ai sẽ kế thừa Sở Quốc hoàng vị cùng Đường Ninh không có quan hệ, chờ đến Sở Hoàng giúp xong những chuyện này, hẳn là liền sẽ rất nhanh nghĩ đến hắn. Đường Ninh đợi tại trong khách sạn, nhàn rỗi nhàm chán, liền cùng Tiểu Tiểu ra ngoài dạo chơi. Đi dạo đến một nửa, Đường Ninh bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về sau lưng Lão Trịnh, hỏi. Ngươi không phải nói gặp gỡ ở nơi này một cao thủ, lần này cần lấy lại danh dự sao, đánh qua hay chưa? Lần này hắn vốn là không có ý định để Lão Trịnh đi theo, nhưng là hắn chủ động đưa ra đồng hành yêu cầu, Đường Ninh cũng không có cự tuyệt. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ Lão Trịnh sự tình, ngoại trừ Hoàn Nhan Yên vị sư phụ kia, cùng Lão Khất cách bên ngoài, hắn sẽ rất ít đem người khác để vào mắt, càng đừng đề cập thừa nhận chính mình hơi thua một bậc. Lão Trịnh lắc đầu, nói ra. Không tìm được. Đường Ninh thấy thế nào cảm giác, vậy căn bản chính là hắn một cái lấy cớ, mục đích của hắn chỉ là muốn cùng bọn hắn cùng đi Sở Quốc, không thể không nói, làm hộ vệ. lão Trịnh tận chức tận trách, đủ để khiến đại bộ phận đồng hành xấu hổ. Tiểu Tiểu kéo Đường Ninh cánh tay, nói ra. Chúng ta đi bà nơi đó ăn mì đi, bà nấu mì ăn rất ngon đấy. Nghe được đối thoại của bọn họ, khập khiễng đi sau lưng Đường Ninh lão Trịnh, lông mày không khỏi nhảy một cái. Nói đến Đường Ninh cũng có 4 năm không có ăn vào vị bà kia nấu mì, nghe vậy cũng bị khơi gợi lên thèm ý, nói ra. Đi thôi, ta cũng có chút tưởng niệm bà mì. Một nhóm ba người đi tới trước xe bán mì, nhưng không có nhìn thấy phía ngoài lão bà, nghe xung quanh cửa hàng lão bản nói, hắn mới vừa rồi cùng một cái lão khất cái đánh nhau, bà này mì tốt, tính tình cũng rất táo bạo, có thể nói là trong kinh một phương bá chủ, toàn bộ kinh đô côn đồ cuồn cuộn, nhìn thấy nàng cũng phải đi vòng qua. Hai người mặc dù thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể về khách sạn trước. Đường Ninh đang muốn rời đi, phía trước trên đường phố bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Dân chúng nhao nhao chạy tới hai bên đường phố, dựa vào tường đứng đấy, nhường ra đường lớn, một đoàn người đi ở trên đường, chính chậm rãi hướng bên này đi tới. Cầm đầu là mấy tên người trẻ tuổi quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm, xem xét chính là nhà quyền quý. Đi ở trước nhất thanh niên, Đường Ninh nhìn xem có chút quen mặt, một chút suy nghĩ, liền nhớ tới đến, người kia không phải liền là tại Hiến Châu bởi vì dây dưa Tiểu Tiểu cùng bọn hắn sinh ra xung đột thanh niên sao? Tiểu Tiểu hiển nhiên cũng nhận ra người này, giật giật Đường Ninh ôm tay áo, nhỏ giọng nói. Như thế nào là hắn? Trong đám người thanh niên kia nghe bên người đám người ton hót, trong lòng đang lâng lâng ở giữa, ánh mắt lơ đãng cong lên, bỗng nhiên ở trong đám người thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Cước bộ của hắn một trận, trên mặt tựa hồ lại truyền tới đau rát, sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, sau đó trở nên lạnh cười một tiếng. Thật đúng là xảo a. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 954. Một cái công đạo. Mấy ngày trước đó, trong kinh quan viên quyền quý đối với Hiến Vương Thế Tử ấn tượng đơn giản là một cái ngồi ăn rồi chờ chết hoàng thất tử đệ, tại phía xa Hiến Châu hắn cùng bọn hắn sinh ra không là cái gì gặp nhau. Nhưng mà xưa đâu bằng nay, chim sẻ cũng có bay lên đầu cành biến phượng hoàng cơ hội, bây giờ Hiến Vương Thế Tử qua ít ngày chính là Thái Tử, mặc dù hắn trở thành hoàng đế thời gian còn sớm, nhưng sớm nịnh bợ hắn là không có sai. Bởi vậy, hắn đến kinh sư đằng sau bên người lập tức liền tụ tập được vô số người đi theo. Mấy người đồng thời phát hiện Hiến Vương Thế Tử dị dạng bên cạnh hắn một vị thanh niên nhìn xem hắn, hỏi. Thế Tử thế nào? Hiến Vương Thế Tử sắc mặt âm trầm, trước đây không lâu bị mấy tên người qua đường ẩu đả, là hắn đời này bị lớn nhất làm nhục. Nhưng mà một cái tin tức vô cùng tốt vào đầu đập tới, để hắn gần như quên đi chuyện này. Không nghĩ tới hôm nay tại kinh đô thế mà lần nữa thấy được bọn hắn. Hiến Vương Thế Tử cơ hồ theo bản năng hướng phương hướng kia đi hai bước, sau đó bước chân lại bỗng nhiên dừng lại. Mặc dù hắn cũng là mới đến tại kinh đô không có thế lực nào, nhưng lấy hắn bây giờ địa vị, muốn làm khó mấy người đi đường cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần hắn thoáng để lộ ra một chút ý tứ, liền có người tranh cướp giành giật cho hắn đi làm. Bất quá hắn vẫn còn có chút do dự, mặc dù hắn chiến thắng mấy tên đối thủ kia, nhưng mà kinh đô này trên dưới còn có vô số ánh mắt đều ở trên người hắn. Chỉ cần hắn có chút sai lầm, những người kia tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đây là một cái mẫn cảm thời kỳ, tại việc này hoàn toàn hết thảy đều kết thúc trước đó, hắn hay là bảo trì điệu thấp tốt. Thế là hắn đè nén cừu hận trong lòng đối với mấy người lắc đầu cười nói, không có gì. Giờ phút này, Đường Ninh cũng từ người qua đường trong miệng biết thanh niên kia thân phận. Những người này xuất hành, như vậy huy động nhân lực, dân chúng đã sớm nghị luận âm ỉ. Đường Ninh không nghĩ tới tại Hiến Châu cùng bọn hắn nổi xung đột thanh niên thế mà chính là Hiến Vương Thế Tử, Sở Quốc triều đình tuyển định chứ quân. Đường đường một nước chứ quân, vậy mà cùng lưu manh hỗn đản một dạng, đây cũng là Sở Quốc hoàng thất một loại đặc điểm. Sở quốc thật sớm lập xuống thái tử, những hoàng thất tử đệ kia tự biết không có hy vọng trở thành chữ quân, chẳng làm một cái tiêu giao hoàn khố, khoái hoạt cả đời. Để Đường Ninh ngoài ý muốn chính là, cái kia hiến vương thế tử hiển nhiên cũng nhận ra bọn hắn, lúc đầu cũng định đi tới gây chuyện, nhưng lại không biết vì cái gì, xinh xinh dừng bước. Cái này khiến trong lòng của hắn vừa mới sinh ra một cái kế hoạch trong nháy mắt liền mắc cạn. Thế là ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía hiến vương thế tử, phát hiện hắn cũng đang xem lấy chính mình lúc, chậm rãi giơ tay lên đối với hắn dựng lên một ngón giữa. Hiến vương thế tử lúc đầu cũng định rời đi, đột nhiên nhìn thấy Đường Ninh động tác, mặc dù hắn không hiểu động tác kia ý tứ, nhưng kết hợp nét mặt của hắn đến xem, nhất định không có ngụ ý tốt gì. Nghĩ không ra hắn đều dự định ẩn nhẫn, đối phương thế mà còn như thế phách lối, sắc mặt của hắn triệt để âm trầm xuống, nắm đấm nắm chặt con mắt nhìn chòng chọc vào Đường Ninh. Bên cạnh hắn tên thanh niên kia, ánh mắt nhìn về phía trước, thu tầm mắt lại lúc kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi. Thế tử cùng người kia có thù? Hiến vương thế tử nhẹ gật đầu, nói ra. Người này phách lối đến cực điểm, bản thế tử cùng hắn đã từng kết qua oán, có hay không biện pháp để hắn nếm chút khổ sở. Trong kinh những người này đã sớm muốn cho hướng để hiến vương thế tử thiếu bọn hắn nhân tình, nhưng khổ vì không có đường tắt. Thanh niên kia nhìn xem hiến vương thế tử, mừng thầm trong lòng, nhẹ gật đầu, nói ra. Thế tử yên tâm, việc này bao tải trên người ta. Đường Ninh nhìn xem những người kia không có tiếp tục hướng phía trước đi, mà là tiến vào một chỗ trà lâu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên này, liền biết hắn vừa rồi khiêu khích tạo nên tác dụng, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Đổi lại người khác, hắn thật đúng là sẽ không như thế nhàm chán, nhưng ai cũng biết, hiến vương thế tử là triều đình lập xuống chữ quân, lúc trước mấy ngày bắt đầu cử động của hắn, liền đại biểu cho sở quốc triều đình. Tiểu tiểu ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, gặp hắn biểu lộ cổ quái, bỗng nhiên hỏi. Ca ca lại suy nghĩ bậy bạ gì rồi? Làm sao nói đâu? Đường Ninh tại trán của nàng điểm một cái, ngay tại bên đường ngồi xuống, nói ra. Chúng ta liền ở chỗ này chờ bà trở về. Đường Ninh không có chờ ra bán mì bà, lại chờ được một đội nha dịch. 50 tên đeo đao nha dịch đem bọn hắn vây lại, cầm đầu bộ khoái nhìn xem bọn hắn, lớn tiếng nói. Ta hoài nghi các ngươi cùng một chỗ án mạng có quan hệ, theo chúng ta đi một chuyến hình bộ đi. Đường Ninh đứng người lên, đối với hắn cười cười, nói ra. Đi thôi. Bộ khoái kia thân thể chấn động, trong lúc nhất thời giật mình tại chỗ nào. Hắn chỉ là nghe theo công tử phân phó, tùy tiện lập một cái tội danh, đem mấy người kia đưa đến hình bộ, chuyện sau đó, liền không có quan hệ gì với hắn. Hình bộ là địa phương nào, đây chính là làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật địa ngục, có thể người trước mắt, lúc nghe muốn đi hình bộ đằng sau, không chỉ có không có kinh hoàng cùng sợ hãi, còn hướng hắn cười cười, nụ cười này mặc dù hiền lành, nhưng xem ở trong mắt của hắn. Lại có chút không rét mà run. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn cũng có chút không chắc đứng lên. Lúc đầu dự định trước cho bọn hắn đeo lên gông xiềng. Giờ phút này thì là có chút do dự. Lúc này Đường Ninh lần nữa nhìn về phía hắn, mở miệng hỏi. Hình bộ đi như thế nào, dẫn đường A? Bộ khoái này cũng nắm qua không ít quyền quý cùng quan viên. Cho dù là người ngồi ở vị trí cao đi hình bộ trước đó, cũng là thất kinh kêu cha gọi mẹ. Hắn cho tới bây giờ không có gặp được người bình tĩnh ung dung như thế, thật giống như hắn chỉ là đi hình bộ du ngoạn một dạng. Thậm chí sinh ra một loại ảo giác, người này phảng phất chính là đang chờ bọn hắn xuất hiện một dạng. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm không chắc, nhìn mấy tên thủ hạ một chút, nhỏ giọng nói ra. Hồi nha! Nhìn xem hình bộ nha dịch mang theo Đường Ninh ba người rời đi, cách đó không xa trong trà lâu, thanh niên kia nhìn một chút hiến vương thế tử, cười hỏi. Thế tử muốn hay không đi hình bộ nhìn xem? Tiến về thế tử đứng người lên, trên mặt tươi cười, nói ra. Dù sao cũng rảnh rỗi, vậy liền đi xem một chút đi. Hình bộ nha môn khoảng cách chỗ kia xe bán mì cũng không xa, bằng không những nha dịch này cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Đường Ninh được đưa tới hình bộ nha môn, trái nhìn một cách nhìn bên phải một chút, phát hiện nơi này cùng Trần Quốc hình bộ nha quy chế cũng kém không nhiều. Bộ khoái kia gặp đã đến hình bộ, người kia yêu nguyên không sợ hãi không hoảng hốt, ngược lại có tâm tư tả tiểu hữu khán, một trái tim bất ổn. Lúc này, nhìn thấy từ trong nha môn đi ra một người, thần sắc hắn nghiêm, lập tức khom người nói. Gặp qua thượng thư đại nhân. Hình bộ thượng thư đang muốn tiến cung bẩm báo một việc, chỉ là phất phất tay, liền muốn dự định rời đi. Hắn là vì số không nhiều, biết tiểu uyển quốc chủ tại kinh đô người một trong thống nhất Tây vực, đằng sau tiểu uyển tại trên quốc thể đã cùng sở quốc bất phân cao thấp. Tưởng tượng một chút, Trần quốc hoàng đế đến sở quốc hẳn là như thế nào đối đãi, vị này tiểu uyển quốc chủ nên nhận như thế nào lễ ngộ. Một khi tiểu uyển quốc chủ tại sở quốc xảy ra điều gì sơ suất, rứt là toàn bộ sở quốc mặt mũi, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Có thể vì quốc chủ này tính nết, hiển nhiên có chút kỳ quái, hắn cự tuyệt vào ở Hồng Lư Tự, chỉ là ở tại một gian phổ thông khách sạn, bệ hạ đối với cái này vậy mà cũng chẳng quan tâm, thật sự là có chút không ổn. Liền xem như tiểu uyển quốc chủ kiên trì, bọn hắn cũng hẳn là tại khách sạn chung quanh làm một chút bố trí, tránh cho phát sinh một chút để hắn chuyện tình không vui. Hắn lần này tiến cung chính là muốn đề nghị việc này. Hắn đang muốn rời đi hình bộ, bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía trong đám người một bóng người, sắc mặt khẽ giật mình đằng sau, lập tức bước nhanh đi tới, cung kính khom người nói. Quốc chủ giá lâm, bản quan không có từ xa tiếp đón. Bộ đầu kia nhìn xem thượng thư đại nhân ở đây mặt người trước khúm núm dáng vẻ, cả người như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hình bộ thượng thư hành lễ đằng sau kinh ngạc nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Quốc chủ đến hình bộ, thế nhưng là có chuyện gì? Đường Ninh cười cười, nhìn về phía những nha dịch này, nói ra. Cái này muốn hỏi bọn hắn. Phù phù. Vài tiếng trầm đục đằng sau, mấy tên nha dịch đã sủi lơ trên mặt đất, còn lại mấy người mặc dù miễn cưỡng đứng đấy, nhưng cũng hai chân run lên, sắc mặt càng là tái nhợt dọa người. Hình bộ thượng thư biến sắc, nhìn xem Đường Ninh, lẩm bẩm nói. Cái này. Đường Ninh nhìn xem hình bộ thượng thư, sắc mặt cũng trầm xuống, nói ra. Ta cũng muốn hỏi một chút, chúng ta tới kinh đô bất quá mấy ngày, làm sao lại thành án mạng nghi phạm? Việc này, các ngươi sở quốc nếu là không cho bản quốc chủ một cái công đạo, ta tiểu uyển tuyệt không bỏ qua. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 955. Tình thế nghiêm trọng. Nhìn xem Đường Ninh trầm xuống mặt, hình bộ thượng thư trên trán bắt đầu có mồ hôi lạnh chảy ra. Bị bắt được hình bộ không phải những người khác, là cùng bọn hắn bệ hạ ngang nhau địa vị Tây vực chi chủ. Đừng nói hắn rất có thể là bị hãm hại, coi như hắn thật dính dáng đến nhân mạng kiện cáo, cũng không phải hình bộ có thể xử lý. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía Đường Ninh cười bồi nói. Quốc chủ bớt giận, bản quan nhất định sẽ nghiêm tra việc này cho ngài một cái công đạo. Nói xong, hắn liền nhìn về phía bộ đầu kia, sầm mặt lại cả giận nói. Nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này không phải hắn có thể xử lý, hắn cũng ép không được, duy nhất có thể làm chính là tại bệ hạ giáng tội trước đó tra rõ ràng sự tình chân tướng. Bộ đầu kia bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, run giọng nói. Đúng, đúng công tử. Hiến vương thế tử một đoàn người tới hình bộ, một tên thanh niên đi lên trước, nhìn xem hình bộ nha dịch hỏi. Vừa rồi bắt được hình bộ người đâu? Bộ khoái kia nói. Tại thượng thư nha. Không thể nào. Thanh niên kia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện này ngay cả cha ta cũng kinh động đến. Bộ khoái kia ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Lại rất nhanh cúi đầu xuống. Nói ra. Đại nhân để công tử cũng đi một chuyến thượng thư nha. Thanh niên trên mặt nghi ngờ chưa giảm. Hướng thượng thư nha đi đến lúc. Nhưng trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên, nếu để cho phụ thân biết hắn lợi dụng hình bộ nha dịch lấy quyền mưu tư, hắn nhất định không có cái gì tốt trái cây ăn. Bất quá cũng may chuyện hôm nay còn có Hiến Vương Thế Tử, vị này chính là chân chính muốn nịnh bợ đại nhân vật, hắn hẳn là sẽ mở một con mắt nhắm một con. Hắn đi vào thượng thư nha, ngẩng đầu nhìn lên, một cỗ ý lạnh từ đuôi xương cụt bay thẳng đại não, cả người đều đánh run một cái. Chỉ gặp ở trong thượng thư nha, hình bộ chi chủ, hắn ngày bình thường e ngại vạn phần phụ thân, khoanh tay đứng ở phía dưới, mà vị kia bị hắn bắt vào hình bộ người trẻ tuổi, thì là vững vàng ngồi tại chủ vị uống vào ngay cả phụ thân hắn bình thường cũng không bỏ được uống trà ngon. Nếu như không phải hắn đã từng thấy qua hoàng đế, hắn nhất định sẽ coi là đối phương chính là hoàng đế bệ hạ. Nhịp tử quỳ xuống cho ta. Hình bộ thượng thư gầm lên giận dữ, để người trẻ tuổi kia thân thể run lên bịch một tiếng, không chút do dự quỳ trên mặt đất. Ngay cả phụ thân tại trước mặt người kia đều chỉ có đứng đấy phần, hắn nào dám có nửa điểm phản kháng. Hình bộ thượng thư trừng mắt liếc hắn một cái cả giận nói. Còn không mau hướng quốc chủ bồi tội. Quốc chủ, người trẻ tuổi chính sử đang sợ hãi, nghe vậy trên mặt lại nổi lên một tia ngạc nhiên, bật thốt lên. Cái gì quốc chủ? Hình bộ thượng thư đi lên trước, một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, giận dữ nói. Vị này chính là tiểu uyển quốc chủ, vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi cho ta nói thực ra đến. Tiểu uyển quốc chủ. Người trẻ tuổi thân thể lại run lên, nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thống nhất đằng sau Tây Vực, so với bọn hắn Sở Quốc cũng không kém bao nhiêu, mà hắn vừa rồi thế mà đem tiểu uyển quốc chủ dẫn tới hình bộ, cái này cùng hắn để cho người ta đem bệ hạ bắt lại khác nhau ở chỗ nào. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền tinh tường ý thức được chuyện này tuyệt đối không phải hắn có thể gánh chịu. Sau một khắc, hắn liền lập tức mở miệng đến. Là Thế Tử Điện Hạ. Đứng ở ngoài cửa nghe lén Hiến Vương Thế Tử thân thể nhoáng một cái, sắc mặt âm trầm trong miệng thầm mắng một câu. Hắn căn bản không có nghĩ đến, người đi đường cùng hắn gợi lên xung đột kia, lại là tiểu uyển quốc chủ. Đường đường tiểu uyển quốc chủ, không tại Tây Vực đợi, chạy đến Sở Quốc tới làm gì? Trong lòng của hắn đem hình bộ thượng thư chi tử mắng chó máu xối đầu, lại là cũng không nguyện ý tại hình bộ lưu thêm trầm mặt quay đầu đi ra ngoài. Trở lại tại kinh đô lâm thời trụ sở, Hiến Vương gặp hắn sắc mặt khó coi tiến lên hỏi. Chuyện gì phát sinh? Thật sự là suối quẩy. Hiến Vương Thế Tử phất phất tay, nói ra. Không cẩn thận trêu chọc tới kia cái gì tiểu uyển quốc chủ. Cái gì? Hiến Vương nghe vậy, sắc mặt đại biến, hỏi. Ngươi làm sao đắc tội hắn? Hắn mới vừa vặn đạt được tiểu uyển quốc chủ đến Sở Quốc tin tức, một canh giờ không đến con của mình thế mà liền trêu chọc phải hắn rồi. Hiến Vương Thế Tử nhìn hắn một cái, nói ra. Không phải liền là một cái chỉ là Tây Vực tiểu quốc, phụ vương ngươi đến mức ngạc nhiên như vậy sao? Ngươi tốt lớn khẩu khí. Hiến Vương chỉ vào hắn cả giận nói. Còn chỉ là một cái Tây Vực tiểu quốc, ngươi có biết hay không tiểu uyển đã thống nhất Tây Vực, bọn hắn quốc chủ thân phận cùng bệ hạ là giống nhau, đừng nói ngươi còn không phải hoàng đế, coi như ngươi thật coi hoàng đế, cũng không có tư cách nói câu nói mới vừa rồi kia. Hiến Vương Thế Tử sắc mặt trở nên âm trầm, hỏi. Vậy ta nên làm cái gì? Hiến Vương chỉ vào hắn, cuối cùng chỉ là phất phất tay, nói ra. Nói, ngươi là thế nào đắc tội hắn? Liên lụy đến tiểu uyển quốc chủ sự tình, chính là Sở Quốc cùng Tây Vực sự tình, cho dù là một chuyện nhỏ, cũng sẽ biến thành nghìn to lớn sự tình. Thống nhất đằng sau tiểu uyển là mạnh mẽ như vậy, liền xem như Sở Quốc cũng không dám khinh thường có thể cùng tiểu uyển thiết lập quan hệ ngoại giao, là có lợi cho quốc gia đại sự. Ngay tại lúc này, nếu như bởi vì hắn đắc tội tiểu uyển quốc chủ, mà phá hư hai nước quan hệ ngoại giao, hắn nhưng là phải hướng cả nước bách tính tạ tội. Cho dù hắn là chuẩn thái tử, cũng đảm đương không nổi trách nhiệm như vậy. Hiến Vương Thế Tử cũng rốt cuộc nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt phát sinh biến hóa, đem cùng cái kia tiểu uyển quốc chủ ăn oán một năm một mười nói ra, bao quát tại Hiến Châu thời điểm, hắn coi trọng cái kia tiểu uyển quốc chủ bên người nữ tử, điều động Hiến Châu quân coi giữ, vây công chuyện của bọn hắn. Hiến Vương sau khi nghe xong thân thể lung lay, vịn cái ghế mới đứng thẳng, dùng một loại bi phẫn ánh mắt nhìn xem hắn, cắn răng nói: "Đùa giỡn Tiểu Uyển hoàng phi, vây giết Tiểu Uyển quốc chủ, còn có chuyện gì là ngươi không dám làm?" Hiến Vương thế tử trong lòng cũng là ủy khuất không thôi, nếu là sớm biết người kia là Tiểu Uyển quốc chủ, hắn cũng sẽ không đuôi mù đi đắc tội hắn, dù sao trong mắt hắn, sự tình gì cũng không bằng hắn hoàng vị trọng yếu, nếu như bởi vì chuyện này để hắn ném đi vốn nên tới tay hoàng vị, hắn nhất định sẽ hối hận chết. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên tái nhợt, nhìn về phía Hiến Vương, hỏi: "Phụ vương, bệ hạ sẽ không bởi vì chuyện này, liền không để cho ta làm thái tử đi?" "Không biết." Hiến Vương bực bội lắc đầu, gặp hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, lại bổ sung: "Bất quá ta muốn cũng không đến mức, ngươi dù sao cũng là bọn hắn thật vất vả mới tuyển ra tới, nếu là lại đổi ý, triều đình cùng bệ hạ tín dự còn đâu?" Hiến Vương thế tử trong lòng an tâm một chút, sau đó lại không cam lòng nói ra: "Hắn như vậy tuổi trẻ, ai có thể nghĩ tới hắn là Tiểu Uyển quốc chủ?" "Đủ rồi." Hiến Vương nhìn hắn một cái, nói ra: "Chuyện này, ngươi trước yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao chúng ta cùng bệ hạ mới là người một nhà, hắn tổng sẽ không vì một ngoại nhân, liền đối với ngươi ra tay độc ác." Hoàng cung, nơi nào đó trong đại điện. Sở Hoàng trong tay cầm hình bộ thượng thư đưa tới sổ con, trầm mặt đem để lên bàn. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Đây chính là chúng ta tuyển ra tới chứ quân." Đường Ninh mặt không thay đổi đứng ở một bên, Sở Hoàng nếu như đáp ứng hắn cùng Lan Lan hôn sự, như vậy hắn chính là mình nhạc phụ, hắn tự nhiên muốn lấy vãn bối chi lễ đối đãi. Nhưng nếu như hắn không đáp ứng, hắn cũng chỉ là hoàng đế Sở Quốc, lấy Đường Ninh bây giờ thân phận cũng không cần khách khí với hắn. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra: "Quý quốc chuẩn thái tử, đùa bỡn ta Tiểu Uyển công chúa, vu hãm ám sát quốc chủ, ta muốn việc này bệ hạ hẳn là cho ta một cái công đạo." Đứng tại Tiểu Uyển góc độ, việc này tự nhiên không coi là chuyện nhỏ, Tiểu Uyển quốc chủ có này thái độ cũng rất bình thường. Nhưng hắn không chỉ có là Tiểu Uyển quốc chủ trộm hắn nữ nhi bảo bối Phương Tâm trộm tâm tặc, những lời này do trong miệng hắn nói ra, Sở Hoàng trong lòng liền cực kỳ khó chịu. "Cho ngươi cái bàn giao." Hắn nhìn xem Đường Ninh, hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Chấm đem Lan Lan cho ngươi thế nào?" "Như ý Tiểu Lang Quân." Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 956. Hoàng Lương Nhất Mộng. Đường Ninh lúc đầu coi là còn muốn cùng hắn quanh co khúc khuỷu rất lâu, không nghĩ tới Sở Hoàng vậy mà như thế dứt khoát, ngược lại làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Sở Hoàng gặp hắn thế mà thật lộ ra ý đồng biểu lộ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói ra: "Quả nhiên đây mới là mục đích của ngươi, ngươi có phải hay không đem hết thảy đã coi là tốt rồi?" Đường Ninh nghiêm sắc mặt, hỏi ngược lại: "Bệ hạ nói đùa, ngươi cho rằng ta có thể thu mua các ngươi chuẩn thái tử, phối hợp ta diễn tuồng này sao?" Hắn sau khi nói xong trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, nói ra: "Bất quá quý quốc thái tử cùng chuẩn thái tử, làm sao đều là một cái tính tình. Việc này là ta Sở Quốc lễ nghi có mất." Sở Hoàng nhìn hắn một cái, hỏi: "Các ngươi Tiểu Uyển đến cùng muốn cái gì bàn giao?" Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra: "Cái này muốn nhìn Sở Quốc thành ý." Sở Hoàng hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Nếu như Sở Quốc không có thành ý đâu?" Đường Ninh nói: "Vậy Tiểu Uyển cũng sẽ không từ bỏ ý đồ." Sở Hoàng trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, nói ra: "Chấm ngược lại muốn xem các ngươi là thế nào cái sẽ không từ bỏ ý đồ pháp." Đường Ninh nhìn xem bỗng nhiên trở nên cường ngạnh Sở Hoàng, nghĩ nghĩ, hỏi: "Ngươi không phải là hối hận đi, muốn mượn nhờ chúng ta Tiểu Uyển, đem chuẩn thái tử sự tình quấy nhiễu?" Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như hắn là Sở Hoàng, cũng không muốn đem chính mình thật vất vả vững chắc xuống giang sơn, giao cho một người như vậy. Có thể quân vô hí ngôn chính hắn lại không thể vô duyên vô cớ thu hồi quyết định này, nhưng nếu như thông qua tay Tiểu Uyển đem việc này làm lớn chuyện, hắn thuận tiện thu hồi thánh mệnh, liền thuận lý thành chương. Tâm tư bị Đường Ninh vạch trần, Sở Hoàng mặt không đổi sắc, nói ra. Ngươi cảm thấy chấm sẽ dùng loại thủ đoạn vụng về này sao? Sẽ không. Mặc dù Đường Ninh trong lòng cảm thấy chính là, nhưng giờ phút này nói ra, hắn rất có thể thẹn quá hóa giận, không thể làm gì khác hơn nói. Nhưng ta cũng là sẽ không buông tha cho Lan Lan, ngươi một ngày không đáp ứng, ta liền một ngày không rời đi Sở quốc. Sở Hoàng nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi Tây vực từ bỏ. Đường Ninh nói. Nếu như muốn tại Tây vực cùng Lan Lan ở giữa làm một lựa chọn, ta tuyển Lan Lan. Ngoài điện, nghe được hắn câu nói này, đứng tại phía trước cửa sổ một bóng người trên mặt nổi lên dáng tươi cười. Sở Hoàng nhìn hắn một cái, trầm mặt hồi lâu, mới nói ra. Đã ngươi như thế là thích Lan Lan chấm nếu là không đồng ý, cũng có vẻ là chấm không đúng. Bất quá, chấm có một cái điều kiện, ngươi nếu là không đáp ứng, việc này cũng không cần nhắc lại. Đều đến một bước này, Đường Ninh đương nhiên sẽ không từ bỏ, lập tức hỏi. Điều kiện gì? Sở Hoàng nói. Hai người các ngươi sinh hạ con trai thứ nhất, nhất định phải họ Lý, hắn 3 tuổi đằng sau, muốn đưa đến chấm bên người tới. Đường Ninh trừng to mắt nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi đây là ý gì? Sở Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Nếu Sở quốc hoàng thất, không có một cách nào có tài năng người thừa kế, chấm liền chính mình bồi dưỡng một cái. Con của mình, làm sao nhẫn tâm để hắn rời xa bên người, Đường Ninh nhìn xem Sở Hoàng, đề nghị. Nếu không ngài hay là chính mình sinh một cách đi, ngươi bây giờ đang lúc tráng niên, long tinh hổ mãnh. Sở Hoàng một cái ánh mắt sắc bén chừng tới, để Đường Ninh đem lời kế tiếp lại nuốt xuống. Hắn nhìn một chút Sở Hoàng biểu lộ, biết nếu là không đáp ứng chuyện này, hắn sợ là sẽ phải quyết tâm không để cho mình toại nguyện. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Đây không phải ta chuyện của một cá nhân, ta cần thương lượng với Lan Lan. Sở Hoàng phân phó một tiếng, Lý Thiên Lan rất nhanh liền đến nơi này. Mặc dù hai người dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng Sở Hoàng hay là bất vi sở động, bọn hắn đã hao hết miệng lưới, cũng bất quá là đem 3 năm kỳ hạn kéo dài đến 5 năm, hắn liền không mảy may lui. Rơi vào đường cùng, Đường Ninh chỉ có thể đáp ứng, 5 năm sau sự tình còn chưa nhất định, trước đáp ứng qua trước mắt cửa này mới trọng yếu nhất. Quyết định chuyện này đằng sau, Đường Ninh cùng Sở Hoàng quan hệ trong đó. Lập tức liền hòa hoãn lại, Sở Hoàng không chỉ có đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy, thế mà còn lưu hắn ở trong cung ăn cơm. Nhạc Mẫu đại nhân mới nhìn hắn ánh mắt rất là cổ quái, dù sao, lần trước gặp hắn lúc, hắn vẫn chỉ là Trần Quốc một cái tiểu quan, thời gian qua đi mấy năm gặp lại, hắn đã là Tiểu Uyển quốc chủ, là trên mảnh đại lục này, số lượng không nhiều người đứng tại quyền lực đỉnh phong. Sở Hoàng ăn vào một nửa, liền để đũa xuống, hỏi. Ngươi bây giờ đã là Tiểu Uyển quốc chủ, dự định như thế nào đối đãi Trần quốc? Đường Ninh nói. Hai nước bách tính đều mong ngóng hòa bình, Tiểu Uyển cùng Trần quốc quan hệ thù địch đã là đi qua. Sở Hoàng nhẹ gật đầu, lại hỏi. Ngươi còn về không trở về Trần quốc rồi? Đường Ninh cười cười, nói ra. Còn muốn trở về một chuyến, có chút chuyện cần phải làm. Lý Thiên Lan rất mịt mờ nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có vạch trần. Sở Hoàng một lần nữa cầm lấy đũa, nói ra. Lúc này không thể so với ngày xưa, ngươi trở về cẩn thận. Hoàng hậu nhìn hắn một cái, hỏi. Đứa nhỏ này coi như tại Trần Quốc, cũng là đại tướng quân cùng thừa tướng, còn muốn cẩn thận cái gì? Phi điểu tan, lương cung tàng. Sở Hoàng nói. Thảo nguyên yên ổn đằng sau. Tây vực đã là Trần quốc cái cuối cùng địch nhân, không có ngoại địch, lợi hại hơn nữa tướng quân Triệu Chính cũng không cần. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta sẽ cẩn thận. Trên thực tế, hắn sớm đã dự liệu được, lần này về Trần quốc cùng Trần Hoàng ở giữa, nhất định phải náo ra một chút không thoải mái tới. Cho dù là không có mới nới cũ, nhưng Trần Hoàng muốn, là Đường Ninh lưu tại Trần Quốc, tiếp tục phụ tá đời tiếp theo hoàng đế. Cái này cùng Đường Ninh ý nghĩ đi ngược lại, Đường Ninh không phục tùng sắp xếp của hắn, hắn cũng sẽ không để Đường Ninh tùy tiện đem Triệu Mạn mang đi. Nếu như không phải lần này Tây Vực chi hành có khác thu hoạch, hắn lần này trở lại Trần Quốc, muốn mang đi Triệu Mạn, vẫn sẽ có chút phiền phức. Một bữa cơm ăn vui vẻ hòa thuận, trước khi rời đi, Sở Hoàng gọi lại Đường Ninh cho hắn một ánh mắt. Đường Ninh phất phất tay, nói ra: "Yên tâm đi, giao cho ta. Kinh đô gần đây liên tiếp phát sinh hai kiện đại sự. Một là bệ hạ cùng triều đình chọn lựa chữ quân nhân tuyển, Hiến Vương Thế Tử vào kinh, không lâu sau đó, liền muốn xác lập là Thái Tử. Kiện sự tình thứ hai, hay là cùng Hiến Vương Thế Tử có quan hệ. Hiến Vương Thế Tử tại Hiến Châu thời điểm đùa giỡn Tiểu Uyển công chúa, vây giết Tiểu Uyển quốc chủ, đi vào kinh sư đằng sau, lại vu hãm Tiểu Uyển quốc chủ, đem Tiểu Uyển quốc chủ bắt được hình bộ, có thể nói là gan to bằng trời. Quốc chủ cùng công chúa tại sở quốc thủ vũ nhục này, Tiểu Uyển sứ thần giận dữ, đuổi theo sở quốc triều đình đòi hỏi thuyết pháp, để sở quốc quan viên đầu lớn như cái đấu. Bây giờ Tiểu Uyển đã là không kém hơn sở quốc đại quốc, bất kỳ cái gì một điểm nho nhỏ mâu thuẫn đều có thể sẽ bộc phát thành quốc nhà xung đột. Cùng một thời gian, vô luận là dân gian cùng triều đình đều xuất hiện một chút không giống với thanh âm, đường đường sở quốc chuẩn thái tử, phẩm hạnh vậy mà thấp kém như vậy, chẳng lẽ quốc gia này về sau liền muốn giao cho người như vậy trong tay? Có bách tính cùng quan viên ký một lá thư khẩn cầu triều đình cùng bệ hạ không cần đem quốc gia tiền đồ xem như trò đùa, thu hồi sắc phong mệnh lệnh đã ban ra. Bệ hạ từ trước đến nay bận tâm dân ý, rất nhanh liền cùng đám đại thần thương thảo ra kết quả. Hiến Vương Thế Tử làm hoàng tộc cả gan làm loạn, vô pháp vô thiên, thương tổn nghiêm trọng nước bạn tình cảm, Hiến Vương quản giáo bất lực, có không thể trốn tránh trách nhiệm, từ đây biếm thành quận vương. Cùng lúc đó, Hiến Vương Thế Tử thái tử tư cách cũng bị tước đoạt, từ hôm nay đánh về đất phong, không phải chịu không thể vào kinh. Trong đại điện, Hiến Vương Thế Tử quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, biểu lộ đờ đẫn. Hắn thái tử vị trí tới đột nhiên, nhưng cũng cuối cùng thành hoàng lương nhất mộng. Trong tay hắn cầm thánh chỉ, ngơ ngác quỳ ở nơi đó, cả người giống như là bị kéo ra linh hồn. P-sơ. Xin mời cái tiểu giả hôm nay canh một, suy nghĩ một chút kế tiếp hố làm sao lấp. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 957. Tin từ Thảo Nguyên. Hiến Vương Thế Tử đến kinh bất quá 3 ngày, liền lại bị điều về trở về, hắn thái tử cùng hoàng đế mộng cũng bởi vì hắn sự ngu xuẩn của mình, không công bỏ lỡ cơ hội cực tốt. Tuy nói triều đình cùng bệ hạ có chút thay đổi xoành xoạt hiểm nghi, nhưng chuyện này Tiểu Uyển sứ thần thật sự là cắn thật chặt, bức bách triều đình cùng bệ hạ cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Chuyện này sở dĩ sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, dẫn đến bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đều là bởi vì Tiểu Uyển. Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu như là bệ hạ của bọn hắn tại Tiểu Uyển nhận lấy dạng này vô cùng nhục nhã, sở quốc bách tính cùng quan viên phản ứng sợ là sẽ phải càng lớn. Không nghiêm khắc trừng phạt Hiến Vương Thế Tử, Tiểu Uyển chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ Tiểu Uyển cũng không phải dễ trêu. Vì lắng lại lửa giận của bọn họ, bệ hạ cuối cùng làm ra quyết định như vậy cũng không ngoài dự liệu. Hiến Vương Thế Tử trở thành trò cười, vốn cho rằng cơ hội sẽ rơi xuống mặt khác mấy vị thế tử trên thân, nhưng bệ hạ nhưng căn bản không có đề cập việc này. Nghĩ đến cũng đúng, triều đình cùng hoàng thất phát sinh bê bối như vậy, bệ hạ lại tuyển chữ quân còn không phải đặc biệt thận trọng. Nếu là lại phát sinh chuyện như vậy, chẳng phải là liên tiếp để ngoại nhân chê cười. Trong kinh bách tính đối với việc này nghị luận ầm ĩ, lúc Đường Ninh cùng Lý Thiên Lan ngay tại bà kia trong quán ăn mì. Người khác đều nói, Hiến Vương Thế Tử sự tình, mấu chốt ở chỗ Tiểu Uyển, nhưng bọn hắn không biết Tiểu Uyển mới là cõng nồi người kia. Bọn hắn mãnh liệt như vậy đòi hỏi một cái công đạo, kỳ thật chỉ là cho Sở Hoàng lấy một cái hạ bậc thang mà thôi. Lúc này bà bán mì kia cũng không ở bên ngoài, Đường Ninh trước đó liền biết, hắn kỳ thật chính là Lý Thiên Lan sư phụ, võ công của nàng đều là nàng dạy dỗ. Lão bà cùng lão khất cái gần đây có thể nói là như keo như sơn, vừa có cơ hội, liền sẽ đánh nhau một trận, nhưng mà hai người đánh nhiều lần như vậy, nhưng vẫn là kỳ phùng địch thủ, không có phân ra thắng bại. Bán mì lão bà hiển nhiên cùng lão khất cái là cùng một đẳng cấp đối thủ, lão chỉnh nhưng lại kém bọn hắn một chút, Lý Thiên Lan cùng tiểu tiểu lại muốn kế tiếp cầu thang. Đường Ninh đem trong chén trứng trần nước sôi kẹp cho Lý Thiên Lan, lần này sở quốc chuyến đi, mặc dù dỗ dành nàng quá trình khó khăn một chút, nhưng cũng may hết thảy hay là hữu kinh vô hiểm. Đường Ninh lúc đầu coi là sở hoàng sẽ lặng lẽ sờ sờ đem công chúa đến tiểu uyển, không nghĩ tới chính là hắn thế mà gióng trống khua chiêng tuyên dương ra việc này. Sở quốc là Trần quốc minh hữu, tiểu uyển là Trần quốc địch nhân, chí ít trước mắt hay là. Đường Ninh không biết khi Trần Hoàng nghe được liên bang cùng địch quốc thông ra sự tình đằng sau, sẽ là như thế nào tâm tình, nhưng chắc chắn sẽ không cho hắn chúc phúc. Rất hiển nhiên, đối với sở quốc tới nói, bọn hắn cùng Trần quốc hữu nghị cũng bất quá là nhựa lác tiếp tình huyên đệ mà thôi. Bọn hắn bị Trần quốc đè ép nhiều năm như vậy, nhận hết bóc lột, trong lòng làm sao có thể không có oán khí. Nói không chừng lần này, hắn tồn chính là nhờ vào đó sự tình đến biểu đạt nhiều năm oán khí mục đích. Dù sao hiện tại sở quốc đã xưa đâu bằng nay, bọn hắn không cần lại bị quản chế tại Trần quốc, địch nhân lớn nhất Thảo Nguyên Hoàn Nhan Bộ cũng cùng bọn hắn đã đạt thành hóa giải, sở quốc sắp tiến vào một đoạn dã man sinh trưởng thời kỳ, tự nhiên không cần lại thụ Trần quốc điều khí. Đường Ninh không khỏi có chút bận tâm, lấy Trần Hoàng lòng dạ hẹp hòi, cùng hắn bây giờ thân thể, đến cùng có thể hay không chịu đựng lấy bất thình lình đả kích. Sở quốc lần này cường ngạnh như vậy, hoàn toàn không để ý Trần quốc cảm thụ, nguyên nhân lớn nhất, vẫn là bọn hắn địch nhân bây giờ đã trở thành bằng hữu, không có ngoại hoạn. Nói đến từ khi Hoàn Nhan Yên cầm quyền đằng sau, Thảo Nguyên cũng hoàn toàn cáo biệt loại cướp đoạt thức kia phát triển, các nàng bắt đầu hợp tác với Trần sở thương nghiệp cùng có lợi, mà đối với bọn hắn uy hiếp lớn nhất Hắc Man lại xảy ra phân liệt, tạm thời uy hiếp không được các nàng. Thảo Nguyên bách tính thời gian, hai năm này cũng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Đường Ninh mới ý thức tới, nguyên lai cùng Hoàn Nhan Yên ba năm kỳ hạn, lại qua hai năm, bây giờ cũng chỉ thừa một năm. Nếu như nói Lý Thiên Lan coi như lý trí, tiểu man nữ làm việc coi như chẳng phải bận tâm hậu quả. Đường Ninh cảm thấy, nếu như hắn dám trái với điều ước một ngày, Hoàn Nhan bộ đại quân sợ là sẽ phải trực tiếp giết tới Trần Quốc. Mang tâm tư như vậy ăn mì, lúc đầu mỹ vị đồ vật cũng biến thành không có hương vị. Đường Ninh lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy một đội nhân mã vội vã từ trên đường đi qua, từ bọn hắn quần áo hóa trang đến xem, hẳn là người Thảo Nguyên không thể nghi ngờ. Ba năm trước kia, người Thảo Nguyên là không dám dạng này nghênh ngang xuất hiện tại sở quốc, bây giờ hai nước đã ngôn hợp, tại sở quốc kinh đô, nhìn thấy người túc thần cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà, Đường Ninh tưởng rằng bình thường sự tình trên thực tế lại cũng không bình thường. Hắn trở lại chỗ ở mới nghe từ tiên sinh nói Thảo Nguyên chỗ sâu, Hắc Man đã bình định nổi loạn, một lần nữa thống nhất, đồng dạng ở vào trên Thảo Nguyên Hoàn Nhan Bộ, lại sẽ đứng trước Hắc Man uy hiếp. Mặc dù bây giờ Hoàn Nhan Bộ có Trần Sở đến đỡ đằng sau, thực lực so hai năm trước còn muốn lợi hại hơn, nhưng Hắc Man vốn là lấy dũng mãnh lấy xưng, trận chiến tranh này bọn hắn cũng căn bản không chiếm được chỗ tốt gì. Thảo Nguyên lần này phái người đến sở quốc, chính là đến viện binh. So với Trần quốc, sở quốc khoảng cách Thảo Nguyên thêm gần, có thể vì bọn họ cung cấp nhất kịp thời trợ giúp. Đường Ninh nhìn về phía Từ tiên sinh, hỏi. Sở quốc triều đình nói thế nào? Từ tiên sinh nói. Đám đại thần ngay tại thảo luận, kết quả cụ thể còn không biết. Đường Ninh đi vào hoàng cung thời điểm, sở quốc lâm thời thêm mở triều hội đã kết thúc, trên triều đình chia làm hai phái, một phái cho rằng hẳn là trợ giúp Hoàn Nhan bộ, Hắc Man là chân chính dã man chủng tộc, Hoàn Nhan bộ nếu như bị bọn hắn chinh phục, bọn hắn mục tiêu kế tiếp nhất định là sở quốc. Đến lúc đó, sở quốc tình trạng sẽ trở nên so mấy năm trước đó còn nguy hiểm hơn. Một nhóm người khác thì kiên trì, Hắc Man mặc dù lợi hại, Nhưng người túc thần cũng không phải ăn chay, muốn ăn hoàn nhan bộ, Hắc Man cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Đến lúc đó, Sở Quốc lại ra tay, mới có thể đạt tới lợi ích tối đại hóa. Loại ý nghĩ này cũng không có gì không đúng, giữa quốc gia và quốc gia, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, có chỉ là lợi ích vĩnh viễn, lựa chọn người sau, Sở Quốc có thể lấy cái giá thấp nhất, thu hoạch được thu hoạch lớn nhất. Đường Ninh nhìn thấy Sở Hoàng lúc, hắn ở trong điện bước chân đi thong thả, mặt lộ vẻ suy tư, hiển nhiên cũng không có làm quyết định. Gặp Đường Ninh tiến đến, ánh mắt của hắn nhìn về phía hắn, hỏi. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Đường Ninh nói. Sở Quốc nếu là không phát binh, Tiểu Uyển sẽ phát binh một châm. Nhìn trợ giúp Hoàn Nhan Bộ. Vì cái gì? Sở Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Tiểu Uyển khoảng cách Hắc Man rất xa, coi như bọn hắn chinh phục người Túc Thần, mục tiêu kế tiếp cũng là chúng ta Sở Quốc. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Tây vực cũng cùng Thảo Nguyên giáp giới, môi hở răng lạnh đạo lý ta vẫn là hiểu. Sở Hoàng nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy, hỏi. Ta thế nào? Cảm giác, ngươi như thế ăn cần phát binh, là có cái gì tư tâm? Hắc Man là tất cả mọi người địch nhân, trợ giúp người Túc Thần chính là trợ giúp chúng ta chính mình, ta có thể có cái gì tư tâm? Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi. Chẳng lẽ bệ hạ cảm thấy là bởi vì ta nhìn chúng bọn hắn nữ khả hãn? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 958. Không có lựa chọn. Chương 958. Không có lựa chọn. Sở Hoàng nhìn xem Đường Ninh, mặt lộ vẻ tán thưởng, nói ra. Nghĩ không ra ngươi có như thế thấy xa. Đường Ninh chắp tay nói. Quá khen. Sở Hoàng cuối cùng vẫn quyết định phái ra 10 vạn đại quân trợ giúp Hoàn Nhan Bộ. Lịch sử kinh nghiệm cho thấy Trần Sở địch nhân lớn nhất không phải Tây Vực, cũng không phải Tây Phiên, bọn hắn địch nhân lớn nhất tại trên Thảo Nguyên. Địch nhân của bọn hắn là đã từng người Túc Thần, bây giờ Hắc Man. Đương nhiên, người Túc Thần hiện tại đã cùng bọn hắn ngôn hợp, Hắc Man thì biến thành bọn hắn cùng chung địch nhân. Sở Quốc tuyên bố viện binh, đồng thời Đường Ninh cũng truyền lệnh Tiểu Uyển đồng dạng phái ra 10 vạn đại quân cùng Sở Quốc một đông một tây trợ giúp Hoàn Nhan Bộ. Tây vực cùng Sở Quốc đều cùng Thảo Nguyên diện tích lớn giáp giới, ngược lại là Trần Quốc càng thêm an toàn, mặc dù Hắc Man lớn mạnh, đối với Trần Quốc tới nói đồng dạng không phải một chuyện tốt, nhưng uy hiếp được đáy muốn nhỏ hơn một chút, Đường Ninh là không trông cậy vào Trần Hoàng ở thời điểm này có thể phát binh, hắn sợ là sẽ phải nhìn chòng chọc vào Tiểu Uyển. Mà Đường Ninh mặc dù cũng nghĩ cho Hoàn Nhan Yên lớn nhất tiếp viện, nhưng 10 vạn người đã là Tiểu Uyển cực hạn. Một khi điều quá nhiều binh lực tạo thành tự thân chống sống, nói không chừng Trần Quốc sẽ thừa lúc vắng mà vào, tuy nói Tây Vực không phải bọn hắn sân nhà, nhưng vẫn là sẽ cho bây giờ Tiểu Uyển mang đến phiền phức. Ngoài ra, Đường Ninh sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy nếu cùng Tiểu Man nữ ước định chỉ còn lại có một năm, nhưng người nào biết một năm sau sẽ phát sinh sự tình gì, cùng chờ lấy nàng phát binh Trần Quốc. Chẳng thừa cơ hội này đi trước Thảo Nguyên ổn định nàng một trận lại nói. Sở Quốc vốn là có mấy chục vạn đại quân trấn thủ biên cương, lần này một châm. Nhìn viện quân là do trưởng công chúa Lý Thiên Lan xuất lính. Đường Ninh cùng nàng cùng một chỗ khởi hành, nửa tháng sau cùng nàng tại biên cảnh trong quân phân biệt, đi theo một chi tiểu đội, đi đầu đi Hoàn Nhan Bộ thương nghị chiến sự. Nghĩ đến sắp chia tay thời điểm trên mặt nàng loại ánh mắt bao hàm thâm ý kia, Đường Ninh liền cảm giác trong lòng có chút chột dạ, nhưng mà đã đến tình trạng này cũng chỉ có thể kiên trì giả bộ như không thấy được. Tiểu Tiểu cảm thấy một người đợi tại kinh đô nhàm chán, liền cùng Đường Ninh cùng một chỗ tới, Lão Trịnh cùng Lão Khất cái tự nhiên cũng theo bên người. Lý Thiên Lan nơi đó có lẽ là bởi vì nàng lần trước tại Thảo Nguyên gặp nạn, lão bà bán mì kia cũng theo tới. Dưới loại tình huống này, Đường Ninh trong lòng tự nhiên cũng nhiều một chút ý nghĩ khác. Có hai vị này vũ khí hạt nhân cấp bậc chấn nhiếp, lại để cho hai người bọn họ liên thủ khai thác chém đầu chiến thuật, có lẽ có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất, cho dù là Hắc Man quyết tâm cũng muốn tiêu diệt người Túc Thần tại trên chiến trường chính diện, bọn hắn còn có Lão Trịnh. Tây vực một trận chiến, Đường Ninh chân chính thấy được Lão Trịnh dùng binh như thần, hắn là trời sinh tướng tài, chiến trường mới là nơi trở về của hắn. Sở quốc cùng Tiểu Uyển viện binh thảo nguyên đồng thời, Hoàn Nhan bộ cầu viện cũng truyền đến Trần Quốc. Trần Quốc trải qua quân thần một phen thảo luận đằng sau cự tuyệt Hoàn Nhan bộ viện binh thỉnh cầu. Lý do của bọn hắn cũng rất thỏa đáng, Trần Quốc đại bộ phận binh lực đều bố trí tại ở gần Tây vực châu phủ, dùng để chống cự bất cứ lúc nào cũng sẽ xâm lược Trần Quốc. Tiểu Uyển thật sự là không cách nào chia binh. Lý do này nhìn như đang lúc, nhưng xem kỹ phía dưới, liền khắp nơi đều là lỗ thủng. Trần Quốc tại biên cảnh bố trí 400.000 trở lên đại quân, dùng để phòng ngự Tiểu Uyển, cho dù là thiếu đi 100.000 cũng sẽ không đối với đại cuộc tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Mà lại, lần này Tiểu Uyển cũng phái ra 10 vạn đại quân tiếp viện, làm nước bạn. Trần Quốc biểu hiện còn không bằng Tiểu Uyển, lộ ra cực không trượng nghĩa. Dân chúng đối với cái này nghị luận ầm ĩ, mà lúc này trong hoàng cung, Trần Hoàng sắc mặt cũng rất khó coi. Sắc mặt hắn âm trầm, nguyên nhân không phải là bởi vì Hắc Man thống nhất, cũng không phải bởi vì Hoàn Nhan bộ cầu viện, mà là bởi vì Tây vực Tiểu Uyển hướng Sở quốc cầu thân, Sở quốc thế mà đáp ứng. Tiểu Uyển là Trần quốc địch nhân, Sở quốc là Trần quốc bằng hữu, địch nhân thế mà cùng bằng hữu cấu kết lại, bọn hắn có suy nghĩ hay không qua Trần quốc cảm thụ. Lúc trước Trần quốc cầu thân Sở quốc thời điểm, Sở quốc cho ra lý do là Sở quốc công chúa không cùng ngoại bang quan hệ hữu nghị, nhưng mà cái này lại tính là gì? Trần Hoàng một quyền nện ở trên bàn, cả giận nói. Bọn hắn đây là ý gì? Ngụy Gian mím môi, cuối cùng vẫn cũng không nói đến lời gì. Sở quốc đáp ứng Tiểu Uyển cầu thân, chuyện này từ nhìn bề ngoài tựa hồ cùng Trần quốc cũng không có quan hệ, nhưng ở trong đó tiết lộ ra ngoài tin tức, nhưng bây giờ là quá mức kinh người. Sở quốc không phải không biết Tây vực cùng Trần quốc quan hệ, lại như cũ đáp ứng Tiểu Uyển cầu thân, đây có phải hay không là nói rõ bọn hắn đã dứt bỏ Trần quốc, tạo thành một loại nào đó liên minh. Mặc dù nói Tiểu Uyển trong nửa năm này biểu hiện phi thường an tĩnh, nhưng nếu như ngày sau Tiểu Uyển tiến đánh Trần Quốc, Sở Quốc là thờ ơ lạnh nhạt, hay là cùng Tiểu Uyển cùng một chỗ, gây sự với Trần Quốc. Đối phó một cái Tiểu Uyển, Trần Quốc đã rất không dễ dàng, nếu là lại tăng thêm một cái tài quốc lực thượng cùng bọn hắn tương xứng Sở Quốc, một đông một tây, không ngoài một năm Trần Quốc liền sẽ bị bọn hắn chia cắt hầu như không còn. Một đoạn thời khắc, Trần Hoàng thở sâu, nói ra. Triệu Lục Đỉnh tiến cung. Binh bộ khoảng cách Hoàng cung cũng không xa, bất quá 2 phút đồng hồ công phu, Lục Đỉnh liền xuất hiện ở Trần Hoàng trước mặt. Trần Hoàng nhìn xem hắn, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiểu Uyển phái ra 10 vạn đại quân tiếp viện Thảo Nguyên, nếu như chúng ta lúc này tiến công Tây Vực, có mấy thành phần thắng? Lục Đỉnh đuôi lông mày nhảy một cái, lập tức nói. Bệ hạ, cái này tuyệt đối không thể. Trần Hoàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, hỏi. Chấm ngược lại là cảm thấy, đây là chúng ta hiếm có cơ hội, ngươi nói chỗ nào không thể. Lục Đỉnh nói. Hồi bệ hạ, Tiểu Uyển tại thống nhất Tây vực trước đó, liền có thể cùng chúng ta đại quân quần nhau hồi lâu, bây giờ bọn hắn đã nhất thống Tây vực, liền xem như phái ra 10 vạn người, thực lực cũng là trước kia còn hơn gấp 2 lần, tùy tiện tiến công đối với quân ta lớn bất lợi. Hắn dừng một chút, lần nữa mở miệng nói. Huống hồ Tiểu Uyển lần này phái binh chính là trợ giúp Hoàn Nhan bộ, nếu để cho Hoàn Nhan bộ biết được chúng ta ngay tại lúc này đối với Tiểu Uyển thừa lúc vắng mà vào, sợ là đường tướng mấy năm trước tại Tây Bắc lấy được toàn bộ thành tựu liền muốn hóa thành hư không, đến lúc đó chúng ta không thể không lần nữa đồng thời đối mặt Tây vực cùng trên Thảo Nguyên đại địch. Trần Hoàng thở sâu, chậm rãi ngồi về vị trí của mình. Hắn vừa rồi cũng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, không có ý thức được một khi Trần Quốc ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng, đã biến thành nước bạn người Túc Thần, ngay lập tức sẽ cùng bọn hắn trở mặt thành thù. Đến lúc đó Trần Quốc liền sẽ lần nữa thêm ra một cái cường đại ngoại địch. Rất có thể không chỉ một. Sở quốc hiện tại cùng Tây vực quan hệ mập mờ, lần này cũng phái binh tăng viện thảo nguyên, nếu như Trần quốc lúc này đối bọn hắn quân đội bạn đồng thủ, chẳng phải là ngay cả sở quốc cũng cùng một chỗ đắc tội. Nghĩ tới đây Trần Hoàng sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, không biết từ lúc nào lên Trần quốc tình trạng thế mà đã trở nên như thế nguy rồi. Đã từng đại địch Tiểu Uyển thống nhất Tây vực, thực lực trở nên càng thêm cường đại. Đã từng nước bạn sở quốc cùng bọn hắn đại địch quan hệ mập mờ, thái độ đối với Trần quốc không biết. Bây giờ nước bạn Túc Thần tộc đúng là cũng cùng Tiểu Uyển thông đồng đến cùng một chỗ. Nếu là Trần quốc không phái binh tiếp viện, chỉ sợ chuyện lần này qua đi, ngay lập tức sẽ bị Tam quốc cô lập. Dưới loại tình huống này, ngoại trừ phái binh tiếp viện, cho thấy Trần quốc cùng bọn hắn ở vào cùng một trận chiến tuyến, căn bản không có lựa chọn thứ hai. Lúc này, Lục Đỉnh nhìn xem hắn, nói ra. Bệ hạ, thần coi là, chúng ta không nên cự tuyệt thảo nguyên sứ thần. Trần Hoàng trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ không cam lòng, cuối cùng vẫn phất phất tay, cắn răng nói. Tuyên thảo nguyên sứ thần ý kiến. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 958. Gặp lại Hoàn Nhan Yên. Trần Hoàng tại ngự thư phòng tiếp kiến đến đây cầu viện thảo nguyên sứ giả, cuối cùng vẫn đáp ứng viện binh thảo nguyên. Trước đó triều đình đối với nước bạn ngồi yên không lý đến quyết định, khiến cho kinh sư bách tính cũng không ngẩng đầu được lên, nhưng cũng may mất bò làm chuồng, vẫn chưa là muộn, đã lâu dài không để ý tới triều sự bệ hạ, cuối cùng vẫn làm ra quyết định anh minh. Đại đa số người đều coi là, đây là bệ hạ cùng triều đình bỗng nhiên nghĩ thông suốt, chỉ có một số nhỏ người minh bạch, đối với việc này triều đình cùng bệ hạ không có lựa chọn thứ hai. Thảo Nguyên gặp được nguy cơ, ngay cả Tây vực cùng sở quốc đều xuất thủ, làm cùng Thảo Nguyên liên hệ nhất là chặt chẽ Trần quốc, lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chẳng phải là đem chính mình bài xích tại Tam quốc bên ngoài. Nếu là Tây vực cùng sở quốc Thảo Nguyên cấu kết lại, ba bên đồng thời nổi lên Trần quốc, không hề nghi ngờ bệ hạ sẽ trở thành Trần quốc vong quốc chi quân. Cho dù là trong lòng bọn họ trăm ngàn cái không nguyện ý, cũng nhất định phải vì Thảo Nguyên cung cấp lần này viện trợ. Trần quốc cung cấp 100.000 viện quân, không cần từ địa phương khác điều hành, bọn hắn tại Tây Bắc vốn là đóng quân có 400.000 đại quân, Tây Môn vệ đại tướng quân Tiêu Giác, chính là lần này viện quân thống soái. Những ngày này đến, hắn càng phát ra nhận bệ hạ coi trọng. Việc này mặc dù đã hết thảy đều kết thúc, nhưng trong Hoàng cung, Trần Hoàng sắc mặt lại so trước kia càng thêm khó coi. Thảo Nguyên xảy ra chuyện về sau, đưa tới một dãy chuyện, để hắn hậu chi hậu giác phát hiện, Trần quốc xung quanh các nước thế cục, vậy mà đã phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nguyên bản gió êm sóng lặng mặt hồ, chỉ một thoáng liền trở nên sóng cả mãnh liệt đứng lên, Trần quốc như thế nào tại trong cơn sóng lớn này sinh tồn, là hắn nhất định phải suy tính vấn đề. Hắn không biết Tây vực là như thế nào dựng vào sở quốc, hắn chỉ biết là, sau ngày hôm nay, Trần quốc cũng đã không thể đơn giản đem Tây vực xem như địch nhân, trừ phi hắn muốn trở thành tất cả mọi người địch nhân. Hắn nhìn xuống phương đám người một chút, nói ra. Đều nói đi, chúng ta về sau xử lý như thế nào cùng Tây vực quan hệ. Lễ Bộ Thượng Thư nói. Mặc dù không biết vì sao, Tây vực lại nhanh như vậy liên hệ với sở quốc cùng Thảo Nguyên, nhưng đây đối với chúng ta tới nói, phi thường bất lợi. Binh bộ thị lang tiếp lời nói. Kể từ đó, nếu là cùng Tây vực khai chiến, sở quốc cùng Thảo Nguyên thái độ, liền trở nên không thể nắm lấy. Nhất định phải cải biến đối với Tây vực sách lược. Một đám quan chức nhao nhao phát biểu giải thích của mình, mặc dù bọn hắn phân tích vấn đề góc độ khác biệt. Nhưng kết quả lại là tương tự. Đó chính là Tiểu Uyển đã không phải là ngày xưa Tiểu Uyển, Tây vực cũng không phải Trần quốc muốn động liền có thể động. Một đoạn thời khắc, một mực trầm mặc vương tướng đứng ra, nói ra. Hồi bệ hạ, oan gia dễ giải không dễ kết, lão thần coi là Trần quốc cùng Tây vực cũng không có thâm cừu đại hận gì, cũng chưa hẳn không thể nhị hòa. Ngươi cho rằng chấm không muốn nhị hòa sao? Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói ra. Nếu như không phải Tiểu Uyển lòng lang dạ thú trước bốc lên biên cảnh chiến tranh, cuộc diện bây giờ há lại sẽ như vậy. Vương tướng nói. Trước khác nay khác, những ngày này đến Tiểu Uyển đã không có tại biên cảnh sinh sự, mà lại theo lão thần biết, bọn hắn triệt để đã bình định Tây vực đằng sau, đối đãi Trần Quốc thương nhân cũng rất hữu hảo, có lẽ đây chính là nghỉ hòa cơ hội tốt. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Việc này đợi đến Thảo Nguyên sự tình sau khi kết thúc rồi nói sau. Chúng thần đều lui ra ngoài đằng sau, hắn thở dài một cái, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ không cam lòng. Đã từng Sở Quốc muốn cho Trần Quốc tiến cống, đã từng Tây vực càng là Trần Quốc phụ thuộc, nhưng bây giờ đây hết thảy cũng thay đổi. Sở Quốc tại mấy năm trước liền cùng Trần Quốc bình khởi bình tỏa, Tây vực phiên bang tiểu quốc cũng trưởng thành vì một con quái vật khổng lồ như vậy. Mấy năm qua này, Trần Quốc quốc khố càng thêm tràn đầy, bách tính sinh hoạt càng thêm giàu có, đối ngoại cũng thiếu rất nhiều chiến tranh, hết thảy nhìn như đều tại phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng mà trên thực tế, Sở Quốc cùng Tây vực cũng đang phát triển, mà lại so Trần Quốc phát triển càng nhanh. Cho tới bây giờ, Trần Quốc tại trên tay hắn đã triệt để đã mất đi trước đó bá chủ địa vị. Đây đối với một cái có được hùng tâm tráng chí hoàng đế tới nói, là một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Hắn có nhất thống thiên hạ, tứ di thần phục hùng tâm, nhưng mà thân thể của hắn đã ngày càng sa sút, không có khả năng hoàn thành hoàn nguyện này, cho dù là trong lòng của hắn lại vì không cam lòng, cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất lại già đi rất nhiều, thanh âm khàn khàn, nói với Ngụy Gian. Chấm mệt mỏi, về dưỡng thần điện đi. Thảo Nguyên, Hoàn Nhan Bộ. Một lần nữa thống nhất Hắc Man đối với túc thần tộc tạo thành uy hiếp cực lớn, nhưng mà lần này các bộ tộc trong lòng lại hết sức yên ổn. Hắc Man hay là trước kia Hắc Man, túc thần cũng đã không phải trước kia túc thần. Tại anh minh không gì sánh được khả hãn dẫn dắt phía dưới, túc thần đã cùng Trần Quốc, Sở Quốc kết minh, tam quốc tương thông thương, đôi bên cùng có lợi, khiến cho dân chúng vượt qua trước kia chưa từng có thời gian. Lần này Hắc Man xâm phạm, Trần Quốc, Sở Quốc cùng Tây vực càng là riêng phần mình phái ra một châm. Nhìn viện quân trợ giúp bọn hắn. Có cường đại như thế viện quân, chỉ là Hắc Man tính là gì? Có lẽ lần này chính là bọn hắn đánh bại Hắc Man trở thành Thảo Nguyên duy nhất chủ nhân thời cơ. A Nguyệt đi vào đại trướng, nói ra. Khả hãn, Sở Quốc viện binh đã cách chúng ta không đến trăm dặm. Trần Quốc, Sở Quốc, Tây vực từ ba cái phương hướng khác nhau trợ giúp bọn hắn, trong đó Sở Quốc khoảng cách gần nhất, viện binh cũng tới đến nhanh nhất, mặt khác hai nước viện binh còn phải đợi thêm đợi một chút thời gian. Hoàn Nhan Yên đứng người lên, nói ra. Để Aiana tự mình đi một chuyến đi, không cần chậm trễ người ta. A Nguyệt nhẹ gật đầu, ngay lập tức đi thông chi Aiana. Hoàn Nhan Yên một mình đi ra đại trướng, đi ra doanh địa, đi vào trên một chỗ sườn cỏ. Nàng tại trên sườn cỏ tỏa hạ, hai tay vòng đầu gối, ánh mắt nhìn qua phương xa. Chỗ gần mênh mông bãi cỏ, phương xa lờ mờ sơn lâm cùng ánh mắt cuối cùng, một màn kia ngân bạch núi tuyết. Trong mắt đều là nàng cảnh tượng quen thuộc, nhưng không thấy người nàng muốn gặp. Trong hai năm này, nàng không chỉ một lần muốn đuổi theo đi Trần Quốc. Nhưng mà nàng lại là Thảo Nguyên khả hãn, tại dưới tình huống Hắc Man uy hiếp chưa trừ, nàng không thể vứt bỏ thần dân của nàng. Lần này, nếu là có thể triệt để đánh bại Hắc Man trở thành Thảo Nguyên duy nhất chủ nhân, nàng liền không có nỗi lo về sau, có thể đi thỏa thích làm chuyện nàng muốn làm. Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng trong nháy mắt lại tràn đầy chờ mong. Sườn cỏ phía dưới, Đường Ninh đứng ở nơi đó. Nhìn xem vòng đầu gối ngồi ở phía trên Hoàn Nhan Yên, trong mắt hiện hiện một tia thương tiếc. Bóng lưng kia vẫn là trước sau như một gầy gò, có bất lực cùng bàng hoàng. Trong mấy năm này, ở trên người nàng phát sinh rất nhiều tàn khốc sự tình, khiến cho nguyên bản vị kia ngây thơ lãng mạn thiếu nữ, tại trong thời gian cực ngắn trở thành túc thần mấy chục cái bộ tộc khả hãn, trở thành trên thế giới này địa vị tôn sùng nhất mấy người kia một trong. Nàng không thể không nhanh chóng để cho mình trưởng thành, mới có thể gánh vác trên vai trách nhiệm, cùng hắn đồng dạng niên kỷ nữ tử, lưng đeo trách nhiệm bất quá là giúp chồng dạy con, mà nàng trên vai, là một quốc gia, một cái dân tộc. Đường Ninh chậm rãi đi đến sườn cỏ, Hoàn Nhan Yên đưa lưng về phía hắn, nghe được tiếng bước chân cũng không quay đầu, nói ra. Đi trước trong đại trướng chờ lấy, để cho ta một người yên lặng một chút. Đường Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra. Tuân mệnh, khả hãn. Ngồi trên đồng cỏ thân ảnh run lên, sau một khắc liền bỗng nhiên nhảy dựng lên, quay đầu nhìn qua sau lưng. Đường Ninh nhìn xem trên mặt nàng kinh hỉ đến cực điểm biểu lộ, cùng trong hốc mắt điểm điểm ấm ánh, trong lòng cũng là run lên, đối với nàng giang hai cánh tay ra. Một đạo nhẹ nhàng bóng dáng từ tiền phương bay nhào tới, Đường Ninh đúng là trực tiếp bị nàng ngã nhào xuống đất, hai người trong nháy mắt liền dọc theo sườn cỏ lăn xuống dưới. Sườn cỏ phía dưới, Tiểu Tiểu đỏ mặt bưng kín ánh mắt của mình, ấm ánh sáng long lanh con ngươi tại giữa ngón tay nháy nhá.